Chương 3401, dự định. Rời khỏi nơi này trước đi. Hiên viên Mặc Trạch nói xong, ra hiệu đám người chỉnh đốn tốt sau khởi hành rời đi. Ừm, nơi này mắt nhiều người tạm, rời đi trước nói sau đi. Huyền Vũ quân chủ cũng nói, ôm phu nhân của mình cùng mọi người cùng nhau rời đi. Mạch Trần cùng Quan Tập Lẫm bọn người đi theo bọn hắn bên cạnh, Lãnh Hoa đám người thì chú ý đến sau lưng có hay không người theo. Một đoàn người rời khỏi đỉnh núi sau đó đến rồi một chỗ địa phương không người. Huyền Vũ quân chủ vợ chồng liền cùng đám người quay qua, mang theo hộ vệ ngồi xe ngựa liền nên rời đi trước. Nhìn bọn họ sau khi rời đi, Phượng Cửu ôm lấy Hạo Nhi, hướng mọi người nói, chúng ta đi trước trong thành nghỉ ngơi đi. Người đều đi ra, ta cảm thấy đúng là có thể an bài chuyện đi về rồi. Mặt khác, ta còn có sự tình muốn cùng các ngươi thương lượng một chút. Nghe nàng nói như vậy, đám người ứng nhẹ gật đầu, một đoàn người hướng trong thành mà đi, bọn hắn tìm được một chỗ khách sạn bao hết xuống tới, nghỉ ngơi sau khi, Hiên viên Mặc Trạch cùng Phượng Cửu cùng với Mạch Trần Quan Tập Lẫm mấy người đang trong đình viện bên cạnh bàn ngồi xuống. Tiểu Cửu, ngươi là có chuyện gì muốn cùng chúng ta thương lượng? Quan Tập Lẫm hỏi, nhìn về hướng nàng. Phượng Cửu nhìn xem đang ngồi ba người, nói, là như vậy. Ta muốn cùng các ngươi thương lượng là thông hướng hạ giới con đường. Ta nghĩ hợp chúng ta lực lượng đem cái này thượng giới cùng hạ giới cửa ải đả thông. Cứ như vậy liền xem như thực lực không đạt được người cũng có thể dựa vào chúng ta đả thông một đầu kia đường tới đến cái này thượng giới. Nghe nói như thế, ba người khẽ giật mình, Quan Tập Lẫm là sửng sốt một chút. Hắn cảm thấy việc này hắn là làm không được, nàng nói lên cái này. Hẳn là muốn Mặc Trạch cùng Mạch Trần lực lượng của hai người đến tương trợ a. Hiên viên Mặc Trạch cùng Mạch Trần hai người thì suy nghĩ sâu xa, nửa ngày, hiên viên Mặc Trạch nói, cái này thượng giới cùng hạ giới có thiên địa quy tắc áp chế, cho nên lúc ban đầu chúng ta mới chỉ có thể từ kia đăng tiên thê trung thượng đến, bây giờ nếu là muốn đem cái này thượng giới cùng hạ giới cấm chế mở ra, vậy thì phải phá kia đăng tiên thê chỗ thiên địa quy tắc. Ừm, ta nguyên cũng là nghĩ lấy đem kia đăng tiên thê bên trên thiên địa quy tắc mở ra, cũng chỉ có như vậy, hạ giới tu sĩ mới có thể đi tới nơi này phía trên, chúng ta muốn đi động cũng sẽ càng thuận tiện một chút. Phượng Cửu nói xong, thanh âm ngừng lại, nói, bằng không, hiện tại liền xem như chúng ta có thể lợi dụng không gian thay đổi hoặc là trận pháp đem người truyền tống về đi, muốn trở về thời gian sẽ có chút phiền phức, đã như vậy. Chẳng bằng liền phá này thiên địa quy tắc, dù sao chúng ta trước mắt cũng có năng lực này. Thần Vương cường giả thực lực xác thực đã có năng lực làm chuyện này, có điều, muốn phá này thiên địa quy tắc, thế nhưng không phải một chuyện nhỏ. Mặt khác, nếu là thật sự muốn làm chuyện này, các ngươi liền đem hạ giới thiên địa quy tắc cũng cho một lần nữa lập chế đi. Mạch Trần nhìn bọn họ, nói, Thần Vương cấp bậc có thể sẽ mở hư không phân đất làm danh giới. Vô luận là Huyền Vũ quân chủ hay là Thông Thiên quân chủ đều có địa giới, chính là bởi vì như vậy bọn hắn mới có thể được xưng là một phương quân chủ. Các ngươi bây giờ có thực lực này, lại chưa trở thành một phương quân chủ, chẳng bằng liền nhân cơ hội này, đem hạ giới bỏ vào trong túi. Nghe vậy, hiên viên Mặc Trạch nhìn về hướng Phượng Cửu, hắn nói cũng có mấy phần đạo lý. Này hạ giới ngươi chỉ cần đem kia trải rộng bốn cái thiên giác mấy cái người thủ hộ gọi ra đến giao phó một phen, lại đem thần niệm trải rộng toàn bộ hạ giới. Như vậy, ngươi chính là này hạ giới quân chủ rồi. Nghe lời này, Phượng Cửu nhíu nhíu mày, đối với hiên viên Mặc Trạch nói, ta có kia lơ lửng khu vực kia, trước mắt thật cũng không vội vã muốn phân đất làm danh giới, chẳng bằng kia hạ giới ngươi trước nhận lấy. Hiên viên Mặc Trạch khỏe môi hơi phát thảo, lắc đầu, không, ta chuẩn bị đến lúc đó thu cái này thượng giới. Chương 3402, không giống. Nhìn tới đây, Phượng Cửu hơi ngạc nhiên, hướng hắn nhìn thoáng qua, nghĩ muốn thu phục cái này thượng giới, cũng không có hạ giới dễ dàng như vậy. Không sao, ta có phân tức. Hiên viên Mặc Trạch nói xong, nhìn xem nàng nói, đã thông lượng giới thông đạo. Hợp chúng ta mấy người lực lượng không khó lắm, đã quyết định, vậy cái này lội trở về cũng không cần không gian truyền tống rồi, trực tiếp đem kia đăng tiên thê mở ra đi. Mạch Trần gật đầu, ừm, đến lúc đó ta nhưng giúp đỡ bọn ngươi một chút sức lực. Vậy ta đâu? Ta có thể giúp đỡ được gì sao? Quan Tập Lâm hỏi đến. Phượng Cửu cười một tiếng, nói, hôm nay nói với các ngươi việc này cũng liền vì có cái chuẩn bị, lần này trở về thì đi trước tông môn nơi đó đi. Kia đăng tiên thê cửa ra vào tại Lam Tinh tông môn nơi đó, muốn đem trên dưới giới đả thông, còn phải cùng người tông chủ kia thương lượng một phen. Lấy các ngươi thực lực hôm nay, ta nghĩ, chỉ cần có cái năng lực kia đi làm việc này, Lam Tinh tông môn tông chủ cũng sẽ không ngăn cản. Mạch Trần ấm giọng nói xong, bưng lên ly trà trước mặt nhấp một miếng nước trà, sau đó hắn đặt chén trà xuống, đối bọn hắn nói, những ngày này cũng không có làm sao nghỉ ngơi, khó được hôm nay đến khách sạn nơi này, các ngươi đều tốt nghỉ ngơi đi. Nói xong, liền đứng lên, nên rời đi trước. Nhìn tới đây, Quan Tập Lâm cũng cười nói, cũng thế, vậy các ngươi hai cũng trở về đi nghỉ ngơi đi. Ta cũng đi về trước. Gặp bọn họ sau khi đi, Hiên Viên Mặc Trạch cùng Phượng Cửu trong này ngồi chơi một hồi, hàn huyên một lát, liền cũng hướng bọn hắn xương phòng đi đến, đi vào xương phòng trước chỉ thấy Lãnh Xương tiến lên đón. Chủ tử, Diêm chủ, cần phải giúp các ngươi chuẩn bị nước tắm rửa. Ừm, chuẩn bị nước đi. Phượng Cửu gật đầu, cùng Hiên Viên Mặc Trạch cùng nhau đi vào gian phòng. Hiên Viên Mặc Trạch ngồi ở bên bàn, đưa tay kéo một phát, đem Phượng Cửu kéo đến trên đùi của hắn ngồi, đưa nàng ôm trong ngực, cái cằm chống đỡ tại hõm vai của nàng chỗ, thấp giọng hỏi lấy, A Cửu, ngươi có hay không cảm thấy Mạch Trần thái độ đối với ngươi thay đổi? A. Phượng Cửu sửng sốt một chút, hơi nghiêng quá mức, vừa vặn bờ môi sát qua gương mặt của hắn, không khỏi mím môi cười một tiếng, ngươi làm sao hỏi như vậy? Nguyên bản trong tâm hiện ra mấy phần ghen tuông Hiên Viên Mặc Trạch bị nàng mềm mại môi một hôn, trong lòng ngược lại là vui vẻ một chút, bất quá nghe xong nàng, ánh mắt của hắn chính là khẽ động, trầm trầm nói, từ nơi này một lần hắn xuất hiện đến đoạn đường này biểu hiện ta liền cảm giác không giống nhau lắm rồi. Thanh âm hắn trầm thấp, đáy mắt lóe ra không hiểu quan mang, nói, cách xa nhau 5 năm sau gặp lại. Hắn mặc dù kiệt lực biểu hiện cùng trước kia đồng dạng, nhưng ta cảm giác được ra, hắn đối với ngươi có chút không giống. Phượng Cửu nghe, trong lòng khẽ động, ừm. Nói thế nào? Ta có thể nhìn ra được, trước kia hắn cũng rất là yêu thích ngươi. Hắn lúc ban đầu sẽ cùng ở bên cạnh ngươi cũng là bởi vì sư phụ hắn giao phó. Lúc mới đầu, hắn xem ngươi ánh mắt chính là thuần túy thưởng thức, ngẫu nhiên cho dù có chút không giống. Nhưng cũng không phải thật sự đối với ngươi động tâm, thế nhưng là về sau dần dần liền biến đến rồi, cái loại cảm giác này biến thành thủ hộ, thẳng đến lần này, thời gian qua đi 5 năm gặp lại, hắn ngẫu nhiên nhìn xem ánh mắt của ngươi rất là không giống. Hiên Viên Mặc Trạch nói xong, lông mày cũng hơi vặn đứng lên, hắn có lúc nhìn xem ngươi, thì dường như nhận biết ngươi rất lâu đồng dạng. Hắn không có nói. Mạch Trần trong mắt lộ ra tới bất đắc dĩ cùng cương triều cùng với thâm tình để hắn trong lòng mơ hồ sinh ra một cô cảm giác nguy cơ. Cái loại cảm giác này rất là kỳ diệu, lúc trước chỗ không từng có qua, rất không giống nhau, thì dường như, chỉ cần hắn hơi không chú ý, nàng liền sẽ từ bên cạnh hắn bị cướp đi bình thường. Chương 3403, suy nghĩ sâu xa. Hắn không biết Mạch Trần mấy năm này đến cùng đã trải qua cái gì, lại gặp cái gì. Dù là hắn không muốn đi chú ý, cũng rất rõ ràng nhìn ra hắn đối nàng không giống. Chỉ bất quá, hắn cũng biết rõ, hắn tại khắc chế, áp chế tình cảm của hắn, chính là bởi vì như vậy, hắn mới phát giác được kỳ quái, mới có thể tại lúc này không nhịn được có câu hỏi này, hắn nghĩ biết rõ, nàng là nghĩ như thế nào. Nghe lời nói của hắn, Phượng Cửu thần sắc hơi động, cũng nghĩ đến đoạn đường này đi tới Mạch Trần biến hóa. So với Mạch Trạch, thân là nữ nhân nàng càng thêm mẫn cảm, tự nhiên đã nhận ra Mạch Trần đối nàng không giống, nhất là nói với nàng những lời kia. Chỉ là, cái loại cảm giác này rất kỳ quái, nàng cũng không nói lên được rốt cuộc là bởi vì sao, không thể nào đi tìm tòi nghiên cứu. Thế là, nàng đưa tay cầm tay của hắn, ôn nhu nói, ngươi đừng suy nghĩ lung tung. chúng ta cũng là muốn thành thân người. Huống chi, Mạnh Trần trở thành Thánh Điện Thánh Tử. Nghe nói tại kia thánh tháp bên trong tu luyện 5 năm cũng là vì kết thúc thất tình lục dục, hắn đối với ta hẳn là cũng chỉ có thủ hộ cùng trách nhiệm đi. Dù sao hắn sư tôn giao phó hắn đến một mực theo ta, hơn nữa. Nói đến đây, thanh âm của nàng một trận, ánh mắt chớp lên. Nghe vậy, Hiên Viên Mặc Trạch hỏi, hơn nữa cái gì? Phượng Cửu dừng một chút, nói, có một lần hắn cùng ta nhắc qua. Nói hắn đời này mệnh cùng ta tương liên, nói hắn có cái sinh tử kiếp, sống hay chết, cũng chỉ có ta có thể phá giải. Nghe nói như thế, Hiên Viên Mặc Trạch lông mày thật chặt vặn đứng lên, trầm mặc không nói gì. Nhưng là hắn cũng nói qua, chúng ta cũng sẽ có sinh tử kiếp, hắn cũng phải bảo vệ lấy chúng ta, cho nên ta từng tại nghĩ, đến lúc đó sống chết cướp có phải hay không là phải nhốt liên. Phượng Cửu nghiêng mặt qua nhìn xem hắn, gặp hắn lông mày gấp vặn, một mặt ngưng trọng, không khỏi khẽ cười một tiếng đẩy hắn. Tốt tốt, đừng nghĩ nhiều như vậy, chí ít trước mắt chúng ta căn bản không có gặp được kia kiếp nạn. Nàng nói, từ trong ngực hắn lui đi ra, bởi vì nghe được Lãnh Xương nói nước chuẩn bị tốt, liền đứng lên nói, ta đi trước ngâm trong bồn tắm. Hiên Viên Mặc Trạch nhìn xem nàng hướng kia sau tấm bình phong đi đến. Liên ngồi ở bên cạnh bàn trầm tư. Lấy bọn hắn thực lực hôm nay, còn có ai có thể uy hiếp được bọn hắn? Nếu thật sự có cái gì sinh tử kiếp, lại đem tại khi nào ứng nghiệm? Nàng từng nói qua kia mấy cái thượng cổ hạ sen đến nay cũng không có cái gì tin tức, kia từng ẩn lui giảm âm thanh không để lại dấu vết ma chủ cũng đã thật lâu không hề lộ diện, còn có kia có được diệt thế hắc liên người kia. Nghĩ tới những thứ này, sắc mặt của hắn lạnh xuống, Minh không sợ, chỉ sợ ngầm, dù sao Minh thương dễ ngăn cản ám tiễn khó phòng, những người kia yên lặng lấy không giải quyết tóm lại là một lòng nhức đầu hoạn, xem ra, đợi bọn hắn sau khi kết hôn, việc này vẫn phải là để người phía dưới hảo hảo điều tra một phen, nhìn xem những người kia mấy năm gần đây đều có hành động gì. Cũng không biết trải qua bao lâu, hắn từ trong trầm tư tỉnh táo lại, đã thấy Phượng Cửu đi vào tắm rửa đã lâu cũng không có đi ra, hơn nữa cũng không có nghe thấy tiếng nước, liền đứng dậy hướng kia sau tấm bình phong đi đến. Chỉ thấy, nàng nửa người lùi ra sau tại nổi lơ lửng màu đỏ cánh hoa bên thùng tắm, lộ tại mặt nước gọt vai cùng với thon dài duyên dáng tuyết trắng phần cổ dính lấy vài miếng cánh hoa cùng với giọt nước, nhìn lên tới hết sức mê người. Mà lúc này nàng, hai mắt nhắm nghiền, một bộ ngủ say dáng vẻ dựa vào ở nơi đó, dù là kia nửa lộ tại mặt nước trước ngực gần ẩn lộ ra mê người xuân quang cũng không biết. Nhìn xem nàng tại trong thùng tắm ngủ, Hiên Viên Mặc Trạch đi lên trước, gỡ xuống một bên khăn tắm lớn liền tiến lên đưa nàng bế lên, lau trên người vệt nước, hướng trên giường ôm đi. Chương 3404, đừng quấy rầy. Hắn đem nàng đặt lên giường, cũng không có giúp nàng mặc quần áo, mà là dùng chăn mền đưa nàng bao hết đứng lên, tiếp theo giúp nàng lau khô tóc làm cho nàng ngủ trước, sau đó cũng không có để Lãnh Xương đổi mới, liền vào sau tấm bình phong tắm rửa một cái, lại quấn khăn tắm liền đi tới bên giường. Nhìn xem trên giường nàng bởi vì lật người mà lộ ra ngoài tuyết trắng lưng đẹp, kia duyên dáng đường cong từ trên xuống dưới tới mông bộ, phát họa ra cực kỳ mê người đường cong, một nháy mắt, liền để hắn hô hấp nặng mấy phần. Hắn lau làm trên người vệt nước đi lên trước, đem trên người khăn tắm lớn rút ra ném đến một bên liền trần trụi trên thân giường, chăn mền nhét lên người cũng nằm đi vào, đưa tay vừa kéo, toàn thân không đến sợi vải Phượng Cửu đã bị hắn ôm vào trong ngực. A Cửu! Hắn thấp giọng hô, thanh âm trầm thấp bí mật mang theo từ tính, giữa lúc mơ mơ màng màng, Phượng Cửu khẽ lên tiếng, lại ngay cả con mắt cũng không có mở ra. Nàng đưa tay ôm ở eo của hắn, xúc tu sờ một cái, người liền cũng tỉnh lại. Ngủ một giấc trong mắt nàng còn mang theo vài phần lười biếng buồn ngủ, nàng nhìn gần ngay trước mắt tuấn mỹ dung nhan, sững sờ hỏi, ngươi làm sao không mặc quần áo a? A. Âm thanh vừa ra, nàng hô khẽ một tiếng, bởi vì cảm giác được một đôi đại thủ xoa lên nàng hông của ở giữa, rơi vào cái mông của nàng. Đồng thời bàn tay dùng sức đưa nàng đè ép, làm cho nàng thân thể thật chặt cùng hắn dính chặt vào nhau. Chăn lớn phía dưới, hai cỗ thân thể trần truồng chống đỡ, ôn nhu lẫn nhau thân thể. Loại xúc cảm này cùng với trong mắt của hắn nóng rực tình ý, không để cho nàng từ đỏ bừng cả mặt. Đây là khách sạn đâu? Nàng tức giận giận hắn liếc mắt. Hiên Viên Mặc Trạch cười nhẹ lấy, ừm, ta biết đây là khách sạn. Đang khi nói chuyện, hắn cúi người mà xuống, hôn lên môi của nàng, dưới chân đại thủ cũng theo nụ hôn của hắn mà ở trên người nàng du tẩu. Mặc dù hai người đã không phải là lần thứ nhất đỏ hiện lên tương đối, nhưng Phượng Cửu trong tâm vẫn có chút ngượng ngùng. Dù sao hai người chưa từng tiến hành đến một bước cuối cùng qua, mà tối nay hắn, không hiểu nhiệt tình, đưa nàng thân thể hỏa diễm cũng dễ dàng kích động lên, tuân theo lấy bản năng của thân thể đáp lại nhiệt tình của hắn. Trong phòng hai người chính như nhở cây như nước sơn, mà lúc này, bên ngoài mặc cả người áo trong Hạo Nhi vướt mắt đi vào sương phòng trước, thấy mặt ngoài có lánh sương trông coi sương phòng, hắn liền ngẩng đầu lên hô, sương gì? Ta ngủ không được, ta nghĩ đi cùng cha cùng mẫu thân ngủ. Nghe lời này, lãnh xương hướng sau lưng xương phòng nhìn thoáng qua, nói, cha ngươi mẫu thân đã ngủ, chính ngươi trở về trong phòng đi ngủ đi. May mắn nàng đang nghe động tĩnh bên trong sau liền cho bọn hắn bày xuống cách âm kết giới, bằng không để Hạo Nhi nghe thấy được, không chừng cho rằng bên trong đang làm gì a sự tình đâu. Nghĩ đến bên trong chủ tử cùng Diêm chủ chuyện đang làm, lãnh xương lãnh diễm trên mặt trải qua một vẻ không được tự nhiên, nàng thanh khục một tiếng về sau, lần nữa đối với Hạo Nhi nói, ngoan, trở về ngủ đi. Hạo Nhi nhìn xem kia đóng chặt gian phòng nháy nháy mắt, tò mò hỏi, Hạo Nhi đều ngủ không đến, cha mẫu thân làm sao sẽ sớm như vậy liền ngủ mất rồi. Nghe vậy, lãnh xương trong lúc nhất thời cũng không biết trả lời thế nào, vừa vặn trông thấy lãnh hoa cùng Đỗ Phàm đi tới. Liền kêu một tiếng, các ngươi tới, đem Hạo Nhi mang về phòng đi nghỉ ngơi. Hai người nhìn nhau đi tới, hướng kia bày cách gầm kết giới căn phòng nhìn thoáng qua, liền nhìn về hướng lãnh xương, Đỗ Phàm cười hỏi, chủ tử bọn hắn ngủ. Ừm, ngủ, các ngươi mang Hạo Nhi đi nghỉ ngơi đi. Đừng để hắn quấy rầy chủ tử bọn họ. Lãnh xương mặt không đổi sắc nói xong. Chương 3405, chẳng biết đi đâu. Lãnh Hoa nhìn tỉ tỉ của hắn liếc mắt, liền cười cười ôn hòa, đối với Hạo Nhi nói, ta cùng ngươi trở về phòng đi. Để ngươi cha mẫu thân nghỉ ngơi thật tốt, có chuyện gì ngày mai lại tìm bọn hắn. Nhìn tới đây, Hạo Nhi nhẹ gật đầu, được. Liền nắm Lãnh Hoa thủ hướng đi trở về đi. Đợi hai người đi xa, Đỗ Phàm lộ ra mập mờ ý cười, hướng kia xương phòng liếc qua, chủ tử bọn hắn thật ngủ. Lãnh xương nhìn hắn một cái liền thu hồi ánh mắt, nói, ngươi còn không đi nghỉ ngơi. Là muốn trong này gác đêm. Ha ha ha, ta liền trở về, chủ tử góc tường ta cũng không dám nghe lén, vẫn là trở về mê đầu ngủ tốt. Đỗ Phàm nói xong, trong tay cây quạt mở ra phẩy phẩy gió, nói, kỳ thật ngươi cũng có thể không cần trong này trông coi, khách sạn này đều là người của chúng ta. Hơn nữa cũng sẽ không có người dám can đảm ở lúc này đối với chúng ta động thủ. Lãnh xương không nói gì, chỉ là khoanh chân tại cửa xương phòng trước ngồi xuống, nhắm mắt dưỡng thần. Nàng trong này trông coi, là bởi vì nếu như trong phòng chủ tử có gì cần, có thể trước tiên gọi đến nàng, dù sao, muốn dùng nước hoặc là cái khác các loại đồ vật, người bên ngoài đưa đi vào cũng không phù hợp. Nhìn tới đây, Đỗ Phàm cười cười. Liền đi trước trở về phòng nghỉ ngơi, chuẩn bị khi đến nửa đêm lại đi thay ca trực đêm. Một bên khác, Quân Tuyệt Thương bởi vì người phái đi ra cũng tìm không thấy Hoàn Nhan Thiên Hoa hạ xuống, đuổi theo Phượng Cửu đi hỏi thăm nàng cũng không chịu báo cho, bởi vậy, sắc mặt kia càng ngày càng đen. Trở lại tông môn chờ đợi tin tức nghe nam tử trung niên trong đó bẩm báo lấy phía ngoài tin tức, càng nghe sắc mặt càng lạnh, một người sống sờ sờ. Làm sao sẽ một chút tin tức cũng không có. Nàng trước kia đi qua lịch luyện địa phương, còn có nàng ở bên ngoài điểm dừng chân, từng cái phái người đi tra sao. Nam tử trung niên biết rõ môn chủ tâm tình lúc này, bởi vậy trả lời cũng là thận trọng. Hắn xem xét môn chủ liếc mắt về sau, nhân tiện nói, phái đi ra hỏi thăm xác thực đều không có Hoàn Nhan tiểu thư tin tức, hỏi thăm sư tôn của nàng cũng không biết, mà những người khác cùng nàng cũng chưa quen thuộc, giao tình cũng không sâu, tất nhiên là cũng không biết hướng đi của nàng. Có điều, bọn hắn đã rất cố gắng đang tìm, môn chủ yên tâm, chúng ta nhất định sớm muộn sẽ tìm được nàng. Quân Tuyệt Thương nhíu mày, kéo căng lấy một trương mặt lạnh trầm tư, thật lâu, hỏi, Hoàng Nhan gia tộc bên kia đi cha không? Gia tộc kia là của nàng chủ gia, nàng hẳn là cũng hồi lâu không có trở về, lần này sẽ đi hay không Hoàng Nhan gia tộc? Nam tử trung niên chần chờ, nói, ta có phái người đi nghe xong, kia Hoàng Nhan gia người nói nàng không có trở về, đã là hồi lâu không có trở về cũng không có cùng bọn hắn liên hệ rồi. Hơn nữa, ta cảm thấy nàng đã muốn tránh, chắc chắn sẽ không trốn đến chúng ta biết đến địa phương. Giống Hoàn Nhan gia loại này bên ngoài mục tiêu, nàng hẳn là sẽ không trở về mới đúng. Ta cảm thấy, nàng có thể là trốn vào cái gì lịch luyện trong rừng, tựa như mấy năm trước đồng dạng. Nghe vậy, Quân Tuyệt Thương hít một hơi thật sâu, nói, tăng thêm nhiều mấy người nhìn chằm chằm Phượng Cửu bọn hắn nơi đó giảm, người khác không biết hướng đi của nàng, Phượng Cửu nhất định biết rõ. Đáng tiếc nàng sẽ không nói, chúng ta cũng vô pháp buộc nàng nói. Nam tử trung niên than nhẹ một tiếng. Lui ra đi. Quân Tuyệt Thương phủi phủi tay, ra hiệu hắn lui ra. Đúng. Nam tử trung niên đáp một tiếng, lúc này mới lui ra ngoài. Đợi hắn rời đi, Quân Tuyệt Thương đứng lên, đi tới cửa sổ chỗ chắp lấy tay nhìn xem bên ngoài, nghĩ đến cái kia mạnh lên hắn về sau liền bỏ trốn mất dạng nữ nhân. Trong lòng cô kia đè xuống hỏa diễm lại lần nữa mạo đứng lên. Hoàn Nhan Thiên Hoa. Ngươi cho bản quân chờ lấy. Chương 3406, phế đi. A Thu. Cùng lúc đó, trong khách sạn Hoàn Nhan Thiên Hoa hắt hơi một cái, trong tâm có chút run rẩy. Nàng cảm thấy nhất định là kia Quân Tuyệt Thương đang cắn răng nghiến răng hô tên của nàng. Nhớ tới đêm hôm đó cái kia biệt khuất lại thần sắc tức giận. Nàng không khỏi bó lấy trên người áo đỏ. Ừm, tiện nghi là đã chiếm, nhưng cũng gặp thời khắc để phòng hắn xuất hiện. Có điều, nàng cùng Phượng Cửu có liên hệ. Nếu là Quân Tuyệt Thương đến rồi hạ giới, Phượng Cửu cũng sẽ trước tiên hướng nàng mật báo. Nàng đi ra khách sạn căn phòng, đi vào lầu một ngồi xuống, kêu chút thức ăn ăn lấy. Dung nhan xinh đẹp nàng vừa xuất hiện tại lầu một bên trong, lập tức dẫn tới lầu một bên trong khách nhân ánh mắt như là chó sói nhìn chằm chằm nàng. Cô nương, một người. Một người tu sĩ một tay bưng chén rượu, một tay cầm bầu rượu đi tới, một đôi thật nhỏ con mắt nhìn xem Hoàn Nhan Thiên Hoa, không che giấu chút nào trong mắt kinh diễm. Hoàn Nhan Thiên Hoa đôi mắt đẹp hướng người kia nhìn thoáng qua, gặp hắn liền muốn ngồi ở bên bàn, nàng bên môi câu lên một vệt nụ cười quyến rũ. Dưới chân hướng phía trước một đá, ám kình đánh ra, đem kia cái ghế đa văng, người kia nhân thể ngồi xuống không kịp phản ứng, cả người tiểu như vậy ngã ngồi tại mặt đất. Ôi! Người kia ngồi xuống lúc mới thấy kia cái ghế bị đá mở, thu lại không được lực đạo chật vật ngã ngồi mà xuống, mang ly rượu rượu vẩy ra rót chính hắn cả người. Mọi người chung quanh nhìn tới đây ồn ào cười to càng làm cho hắn trong nháy mắt tức giận. Ha ha ha ha ha. Lâu một chỗ, đám người cười lớn, có người vỗ đùi ngửa đầu cười to, có người tiếng trầm cười, trên mặt cũng không che giấu được ý cười, lộn xộn tiếng cười truyền ra, để lâu một này ở giữa lộ ra phá lệ náo nhiệt. Cười cái gì cười? Ai dám lại cười? Kia té ngã tu sĩ thẹn quá thành giận đứng lên, đem trong tay ly rượu hung hăng đập xuống đất. Thanh thúy tiếng tạch tạch bị che giấu tại kia trong tiếng cười lớn. Có điều, thấy kia tu sĩ trên người phóng thích ra ngoan lệ khí tức, nguyên bản cười người cũng dần dần thu nạp ngưng cười ý. Hoàn Nhan Thiên Hoa ngoạn vị nhìn xem tên tu sĩ kia, gặp hắn bước nhanh đến phía trước đến, đem kia trên tay dẫn theo bầu rượu nặng nề hướng trên bàn vừa để xuống, hung tợn nhìn chằm chằm nàng. Ngươi cũng đã biết ta là người như thế nào. Hoàn Nhan Thiên Hoa cười nhạo một tiếng, làm sao? Ngươi chẳng lẽ không phải nam nhân? Là nữ nhân? Quyến rũ ánh mắt mang theo khinh miệt ở trên người hắn quan sát một chút, rất là ghét bỏ rời đi ánh mắt, nhàn nhàn nói, bản cô mãi mãi ngược lại là đã lâu không gặp qua giống ngươi như vậy đồ xấu xí rồi, thức thời lăn đi điểm, đối với người như ngươi, ta nhưng ăn không ngon. Ngươi muốn chết? Tu sĩ kia trong mắt bắn ra sát ý. Ta xem là ngươi muốn chết. Hoàn Nhan Thập Tam trầm thấp mà tràn ngập lệ khí âm thanh ở phía sau truyền đến, tu sĩ kia đang muốn quay đầu, chỉ thấy cổ áo bị người nâng lên, cả người cũng theo hai chân rời địa, mà bởi vì sau cổ áo bị xách, trước lĩnh chỗ vừa vặn ghìm cổ. Trong lúc nhất thời, gương mặt kia trong nháy mắt đỏ lên, liền hô hấp đều cảm thấy khó khăn. Thập Tam thúc, người này ta nhìn không vừa mắt, đem hắn tu vi phế đi đi. Hoàn Nhan Thiên Hoa nói xong, Vân Đạm Phong khinh âm thanh lời nói ra, nhưng là làm cho ở đây lòng người đầu giật mình. Phế đi một thân tu vi, đối với một người tu sĩ tới nói liền như là đánh rớt phàm trần, nhất là giống người kia dạng này, một khi một thân tu vi tận phế, tin tưởng coi như bọn hắn không giết hắn, hắn cũng sống không được mấy ngày, dù sao, loại người này đắc tội người cũng nhiều, một khi không có tu vi kia tự vệ. Ngày xưa đắc tội những người kia tự nhiên là có thể dễ dàng giết hắn. Chương 3407, không bình tĩnh. Không có vấn đề. Hoàn Nhan Thập Tam đáp lời, đem người dẫn theo ra bên ngoài. Không bao lâu, bên ngoài truyền đến một tiếng kêu thảm như heo bị làm thịt. Ngay sau đó liền lại khôi phục bình tĩnh. Trong khách sạn người lúc này không dám thở mạnh một chút. Bọn hắn nhìn xem một nam một nữ kia hai người không tự chủ được nuốt một ngụm nước bọt, chỉ cảm thấy một trái tim bịch bịch nhảy, sợ mình không cẩn thận cũng đắc tội bọn hắn. Đem người ném ra bên ngoài về sau, Hoàn Nhan Thập Tam đi vào bên cạnh bàn ngồi xuống, nói, đoạn đường này tới, ta cuối cùng xem như biết rõ ngươi vì cái gì sẽ kêu lên ta đồng thời trở về rồi. Chính ngươi tính toán đoạn đường này ta giúp ngươi xử lý bao nhiêu đưa tới cửa tìm thai và người. Ai? Ta nhưng là thúc bối phận, không duyên cớ làm ngươi hộ hoa sứ giả rồi. Nghe lời này, Hoàn Nhan Thiên Hoa khẽ cười một tiếng, thập tam thúc, ta đều gọi ngươi một tiếng thập tam thúc, ngươi che chở ta tự nhiên cũng là nên. Huống chi, ta nhưng là còn từ Á Cửu nơi đó giúp ngươi lấy được đồ tốt. Ồ! Vật gì tốt? Đan dược. Hoàn Nhan Thập Tam sờ lên cái cằm hỏi. Gặp hắn ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm nàng, nàng liền từ trong không gian lấy ra một cái bình nhỏ đến, thả ở trước mặt của hắn. Ta biết ngươi muốn đột phá, cho nên tìm A Cửu cầm đan dược này, chờ đến trong nhà ngươi lại tìm cái thời gian ăn vào đi. Chậc chậc, hôm nay nếu là ta không nói, ngươi có phải hay không tính toán đợi đến rồi trong phủ lại cho ta? Hoàn Nhan Thập Tam chợt chợt lên tiếng, cầm qua kia cái bình mở ra liền ngã đi ra xem xét, một cái nhìn, con mắt không khỏi sáng lên, Phượng Cửu nha đầu kia ngược lại là hào phóng. Nói xong, liền tranh thủ đan dược cất đi. Hai người trong khách sạn ăn chút gì về sau, liền ngự kiếm hướng Hoàn Nhan ra vị trí mà đi. So với tại thượng giới Hoàn Nhan gia tộc, tại cái này giới Hoàn Nhan gia tộc là tị thế gia tộc. Cũng không vì người đã biết, gia tộc nơi ở cũng không phải náo nhiệt phồn hoa thành trấn bên trong, mà là tại trong núi sâu. Dù sao, Hoàn Nhan gia tộc là lấy ngự quỷ nhà, tự nhiên là trong núi sâu càng thêm phù hợp ở lại. Chuyến này trở về, Hoàn Nhan Thiên Hoa cũng không có dự định muốn trong gia tộc ở lâu. Một thì là bởi vì gia tộc nơi ở âm khí khá nặng bất lợi cho nàng mang thai. Thứ hai là đến là nàng nếu là nâng cao một cái lớn mật, đoán chừng người trong gia tộc cũng sẽ truy vấn lấy hải tử phụ thân là ai. Cho nên chuyến này nàng chỉ tính toán trở về nhìn một chút, ở mấy ngày liền rời đi, đến một chỗ phồn hoa thành trấn bên trong dàn xếp lại, chờ đợi lấy con của nàng xuất sinh. Có điều, bởi vì Phượng Cửu cùng Hiên Viên Mặc Trạch việc hôn nhân muốn ở chỗ này xử lý, nàng đến lúc đó cũng muốn đi chúc mừng. Bởi vậy, lúc này nàng vẫn còn đang đánh tính, đến lúc đó muốn trực tiếp đi Phượng Hoàng Hoàng Triều đào hoa ổ chờ sinh, vẫn là ở địa phương khác chờ sinh. Vài ngày sau, Hoàn Nhan Thiên Hoa cùng Hoàn Nhan Thập Tam đi tới Hoàn Nhan gia tộc vị trí, vừa đi gần Hoàn Nhan gia tộc địa giới, liền cảm giác được một cỗ âm phong siêu siêu ở bên người bao phủ mà ra. Có điều, đối với hai người mà nói, trong cơ thể có mạnh mẽ linh lực khí tức hộ thể, lại thêm lại là trong gia tộc đỉnh tiêm người, tự nhiên là có thể lên những cái kia âm khí không cách nào tới gần bên cạnh của bọn hắn. Nhưng mà, hai người còn chưa nhìn thấy Hoàn Nhan gia đại môn lúc, liền đã nghe được mặt trước cái kia truyền tới chiến đấu âm thanh, cùng với tiếng kêu thảm thiết, nghe thanh âm kia, hai người nhíu mày. Hoàn Nhan thập tam nhìn về hướng bên cạnh thân Hoàn Nhan Thiên Hoa, hỏi, không phải nói là tị thế gia tộc sao? Làm sao nơi này còn có chiến đấu? Nghe động tĩnh cũng không nhỏ. Hoàn Nhan Thiên Hoa lao tới phía trước, vừa nói, tại một chút thế gia tông môn trong mắt, ngự quỷ chính là bảng môn tà đạo, đi trước xem một chút đi. Chương 3408, Cô. Hai thân ảnh lao tới phía trước, càng đến gần, càng cảm giác được trước mặt âm khí cùng với quỷ gào âm thanh càng ngày càng rõ ràng, trừ cái đó ra, còn có một số người gầm rú quát chói tai âm thanh, cùng với đao kiếm đụng nhau tiếng len keng. Lúc này, tại kia Hoàn Nhan gia tộc trước cổng chính, trên mặt đất hoành bảy tám thụ ngã đông đảo thi thể, có Hoàn Nhan gia tộc người, cũng có người của thế lực khác. Đối với Hoàn Nhan gia tộc tới nói, một trận chiến này là cực kỳ thảm thiết, một trận chiến này từ đêm qua nửa đêm tiếp tục đến bây giờ, Hoàn Nhan gia tộc người tử thương vô số, liền ngay cả trong phủ nữ nhân, cùng với lên 15 tuổi thiếu niên đều đi ra đánh một trận, chỉ vì bảo vệ bọn hắn Hoàn Nhan gia tộc. Chỉ là, bọn hắn một cái gia tộc lực lượng dù sao cũng có hạn, nhất là đối phương là 4-5 cái thế lực 200-300 người vây công. Trong đó còn có mười mấy tên thực lực mạnh cứng rắn người cầm đầu, thực lực cách xa, một trận chiến này, mắt thấy Hoàn Nhan gia tộc liền muốn thảm bại. Các ngươi dám vây công chúng ta Hoàn Nhan gia, cô ta trở về, nhất định sẽ không bỏ qua cho các ngươi. Một tên 15 tuổi thiếu niên gầm lên, nhìn xem phụ thân hắn bị thương còn tại phân chiến, liền xông lên trước muốn đi hỗ trợ, ai biết, thân ảnh lướt tiến lên. Đã bị một tên chừng 30 tuổi nam tử ngăn lại. Ha ha ha ha ha. Phải không? Vậy ta liền trước lấy mệnh của ngươi, xem ai có thể cứu được ngươi. Chỉ thấy trước mắt hàn quang lóe lên, sắc bén trường kiếm hướng hắn cổ vướt qua lúc, Hoàn Nhan ra người kinh hô một tiếng, Phong Nhi. Thiếu niên chỉ cảm thấy một cỗ khát máu sát ý hướng hắn chỗ cổ đánh tới, luồng sát khí này so với hắn âm khí còn muốn rét lạnh. Dù là thanh kiếm bén kia bên trên kiếm khí còn không có xẹt qua cổ của hắn, hắn cũng cả kinh cả người không cách nào động đậy, hoàn toàn bị thực lực của đối phương chấn nhức ở. Cũng liền tại trong nháy mắt đó, tại mọi người một trái tim thật chặt nhấc lên, như là bị một cái đại thủ thật chặt nắm chặt thời điểm, chỉ thấy một vệt màu đỏ thân ảnh giống như quỷ mị lướt qua. Thiếu niên chỉ cảm giác bị người ôm mang mở. Trong hơi thở ngửi thấy một cỗ cực kỳ dễ ngửi lại dẫn một chút khí tức quen thuộc, hắn tại người kia trong ngực ngẩng đầu nhìn lại, một cái nhìn, cả người đều ngây dại. Hoàn Nhan Thiên Hoa đem người mang mở, ống tay háo phất một cái, một cỗ linh lực khí tức đánh ra, đem kia trong tay người trường kiếm hút tới lại đánh ra, chỉ thấy trường kiếm rẽ một cái, kiếm sắc bén nhọn hướng trái tim của người nọ trô đánh tới. Hưu. T.A. Kiếm khí bén nhọn bí mật mang theo dọa người khí tức hưu một tiếng đánh ra, lấy như lưu tinh tốc độ đâm vào trái tim của người nọ chỗ, trực tiếp từ trước ngực xuyên thấu đi qua. Người kia kêu thảm, thân ảnh bị kia lực đạo đẩy ra mấy mét bên ngoài, bước chân lảo đảo ngã về mặt đất, hắn hai mắt trừng mắt nhìn chòng chọc vào phía trước, khóe miệng tràn ra máu tươi đến, một tay còn thật chặt che lấy gai kia lấy kiếm ngực, tự như muốn nói chuyện, nhưng khẽ hé mở miệng, một ngụm máu tươi đột nhiên phun ra, cuối cùng, thân thể co quắp mấy lần sau liền nuốt xuống khí tức. Dám đả thương ta Hoàn Nhan gia người, đều phải chết. Băng lãnh mà vô tình âm thanh từ Hoàn Nhan Thiên Hoa trong miệng truyền ra, thanh âm kia ẩn chứa mạnh mẽ uy áp cùng với chấn nhiếp lực truyền vào mọi người tại đây trong thai, để bọn hắn trong lòng đỗng nhiên chấn động, thấy lạnh cả người từ lòng bàn chân trốn đi. Đánh ấy lòng cảm giác được sợ hãi. Bởi vì bất thình lình một màn, tất cả mọi người ngừng tay đến, từng cái khiếp sợ nhìn xem kia đột nhiên xuất hiện nữ tử áo đỏ, trong mắt đều là bất khả tư nghị chấn kinh. Cô. Bị Hoàn Nhan Thiên Hoa ôm vào trong ngực thiếu niên đột nhiên tỉnh táo lại, kinh hỉ mà kích động run giọng hô, trong lúc nhất thời, nước mắt không cầm được bừng lên. Chương 3409, ta trở về. Nghe kia một tiếng cô cô, Hoàng Nhan Thiên Hoa lộ ra một vệ tiếu dung đến, nàng đưa thay sở sở thiếu niên đầu, nói, mấy năm không gặp, Phong Nhi trưởng thành. Cô cô, thiếu niên không cầm được khóc, hai tay ôm lấy nàng khóc đến rất là đau lòng. Cô, bọn hắn giết chúng ta thật nhiều tộc nhân. Thiên Hoa, đại tiểu thư, muội muội. Từng tiếng kinh hỉ gọi tiếng từ chung quanh truyền đến, đám người hô, cũng nhanh chóng đi vào bên cạnh nàng. Hoàn Nhan Thiên Hoa nghe mọi người gọi tiếng, ánh mắt ở chung quanh trên mặt đất quét một vòng, lúc này mới ngẩng đầu nhìn về phía các tộc nhân của nàng nói xong, ta đã về trễ rồi. Nàng hẳn là sớm đi trở về, nếu là sớm đi trở về, các tộc nhân của nàng sẽ không chết tổn thương nhiều như vậy. Nàng hít sâu một hơi, vô vô thiếu niên đầu, đi thôi. Về phía sau, những người này, cô tới thu thập. Thiếu niên tối lui, trở lại đằng sau đi, ánh mắt vẫn như cũ nhìn hắn cô. Tổ phụ, phụ thân, để tộc nhân đều lui về. Hoàn Nhan Thiên Hoa nói xong, ánh mắt rơi vào phía trước những người kia trên người, từ từ lộ ra một vẻ không có trong mắt khát máu ý cười. Hôm nay, các ngươi đều phải chết ở chỗ này. Ha ha ha! Chỉ bằng ngươi. 7-8 tên là thủ người ngửa đầu cười lớn, khinh miệt nhìn chằm chằm Hoàn Nhan Thiên Hoa, phảng phất đã đem kia trước kia chết đi tên tu sĩ kia không để ý đến đồng dạng. Hoàn Nhan Thiên Hoa cười lạnh, âm thanh lạnh lùng truyền ra, thập tam thúc, ngươi nhưng nhìn tốt, một cái cũng đừng để bọn hắn chạy trốn. Thanh âm của nàng vừa rơi xuống, giống như quỷ mị thân ảnh đã lướt đi, nàng cũng không có dùng vạn quỷ phiên, mà là cầm trong tay trường kiếm từng cái đem bọn hắn chém giết. Màu đỏ thân ảnh tại mọi người ở giữa xuyên thẳng qua, kia tốc độ cực nhanh cùng với thấy không rõ lợi kiếm làm cho tất cả mọi người đều cảm thấy chấn kinh. Nhất là, những cái kia nghĩ muốn phản kích người, trong khoảnh khắc đó chỉ cảm thấy có một cỗ cường đại uy áp bao phủ, đem bọn hắn chấn nhức ở, để bọn hắn không cách nào động đậy tùy ý xâm lược. Thân ảnh màu đỏ những nơi đi qua, từng cỗ thi thể mắt trợn tròn kinh hãi ngã xuống, có một hơi thở còn không có nuốt xuống liền tắt thở, có ngay cả tiếng kinh hô đều không truyền ra cũng đã chết đi. Cái này thảng lớn chung quanh, vậy còn dư lại hơn 200 người không hề có chút sức chống đỡ tùy ý xâm lược, nồng nặc mùi máu tươi ở nơi này chung quanh tràn ngập, sợ đến kia một số người vạn phần hoảng sợ. Dùng hết là sức lực toàn thân tránh ra khỏi kia uy áp chấn nhiếp, nghĩ muốn từ đó chạy trốn, nhưng, đếm thân ảnh đang chuẩn bị thoát đi, liền đã bị bẻ gãy cổ ném xuống đất. Hoàn Nhan thập tam phủi tay, hư nhẹ một tiếng, không nghe thấy ta tiểu chất nữ nói một cái cũng không thể đi sao. Đây là nghĩ thử thân thủ của ta. Hắn hướng chung quanh nhìn lại, gặp, bất quá nửa nén hương thời gian. Hơn 200 người liền đều chết ở Hoàn Nhan Thiên Hoa trong tay, không chừa một ngống. Chậc chậc, trách không được ngươi tu luyện mấy năm về sau đi ra thanh danh so với ta còn vang dội, đúng là có đạo lý. Hoàn Nhan thập tam nói xong, một đôi mắt hiện ra ánh sáng nhìn xem kia rốt cục dừng lại Hoàn Nhan Thiên Hoa. Lấy nàng thực lực, cái này hai khoảng trăm người đúng là không đáng chú ý, những người này cũng là thật sự muốn chết. Thế mà nhiều người như vậy vây công Hoàn Nhan ra. Hơn nữa còn đụng tới hắn nhóm trở về rồi. Có điều, cũng may mắn là trở về rồi, nếu là lại đến chấm chút, đoán chừng cái này bị huyết tẩy chính là Hoàn Nhan gia tộc rồi. Để đọc chuyện. Hoàn Nhan Thiên Hoa lạnh lấy một chương xinh đẹp dung nhan quét thi thể trên đất liếc mắt, nồng nặc mùi máu tươi làm cho nàng nhíu mày, nàng cất bước đi về phía trước. Đi vào tổ phụ của nàng cùng trước mặt phụ thân. Chương 3410, may mắn. Thiên Hoa gặp qua tổ phụ, phụ thân. Nàng hướng hai người thi lễ một cái, kêu một tiếng. Hai người vịn tay của nàng, vui mừng mà kiêu ngạo nhẹ gật đầu, trở về liền tốt, trở về liền tốt. Hai người cũng là khó nén kích động nhìn nàng, khi nhìn đến đằng sau đi tới kia một bộ huyền y hề nam từ lúc. Hoàn Nhan lão tổ lúc này mới hỏi, Thiên Hoa, vị này là? Hắn là thượng giới chủ gia bên kia dòng chính, Hoàn Nhan Thập Tam, ta gọi hắn Thập Tam Thúc. Hoàn Nhan Thiên Hoa nói xong, hướng kia phía sau Hoàn Nhan Thập Tam nhìn thoáng qua. Theo lý thuyết, này hạ giới Hoàn Nhan gia tộc cho dù là trong tộc gia chủ cùng lão tổ, thượng giới Hoàn Nhan gia tộc bên trong người địa vị cũng còn cao hơn bọn họ, chớ nói chi là đi trước các loại tử. Có điều, bởi vì Hoàn Nhan Thiên Hoa quan hệ, Hoàn Nhan Thập Tam vẫn là đi lên trước hướng hai người chắp tay, lên tiếng chào hỏi. Thất thúc gọi ta 13 liền tốt. Hoàn Nhan Thập Tam cười đi lên trước, nói với Lao Gia Tử. Bởi vì này hạ giới Hoàn Nhan gia tộc cái này Lao Gia Tử là chi thứ con cháu, cùng thượng giới Hoàn Nhan gia tộc cũng liền như vậy một chút mà quan hệ, một tiếng thất thúc là bởi vì hắn năm đó xếp hạng vì 7. Nghe Hoàn Nhan Thiên Hoa nói là thượng giới chủ gia người, song Nhan Lão Gia Tử càng là không dám có một tia lãnh đạm, vội vàng nói, nguyên lai là chủ gia người. Mau mời vào, mau mời vào. Một đoàn người hướng bên trong đi đến, chỉ để lại một số người dọn dẹp phía ngoài những thi thể này. Hoàn Nhan Thập Tam ở nơi này trong gia tộc vốn là thiên tư xuất sắc nhất một người, rời khỏi mấy năm bây giờ trở về, lại cứu trong gia tộc đám người. Lúc này, Hoàn Nhan gia tộc trên dưới lại là vui vẻ lại là kích động. Người trong gia tộc nghĩ muốn vây lên tiến đến nói mấy câu. Nghĩ chen lên đi xem một cái, có điều, cả đám đều bị ngăn lại đều tự chỉnh đốn lấy trong phủ trên dưới sự vụ. Phòng khách chính bên trong, lão gia tử vốn là muốn mời Hoàn Nhan Thập Tam ngồi chủ vị, có điều, không thèm để ý những này Hoàn Nhan Thập Tam khoát tay áo, liền tùy ý tại Hoàn Nhan Thiên Hoa bên cạnh ngồi xuống, vừa nói, ta là không quá coi trọng quy tắc, các ngươi tùy ý liền tốt, lần này ta là bồi Thiên Hoa trở về. Các ngươi xem ta là trong suốt là được rồi, không cần quá để ý ta. Nghe lời này, trong sảnh đám người không khỏi một trận kinh ngạc, có chút hai mặt nhìn nhau. Hoàn Nhan Thiên Hoa gặp bọn họ trên người đều có tổn thương, hơn nữa còn không có xử lý. Nhân tiện nói, tổ phụ, phụ thân, ta thấy các vị thuốc bá đều có tổn thương tại người, hơn nữa các ngươi vết thương trên người vẫn là không có băng bó. Hay là trước đem vết thương xử lý một chút đi. Nhìn tới đây, Hoàn Nhan gia chủ liền để cho người hoán trong phủ thầy thuốc cùng hạ nhân tới. Ngay ở chỗ này trước đơn giản đem vết thương băng bó xử lý một chút. Dù sao, bọn hắn đột nhiên trở về, lại đụng tới việc này, vẫn phải là đem sự tình nói một chút. Khu khu. Hoàn Nhan lão tổ tử ho nhẹ một tiếng, một tay nắm thành quyền chống đỡ tại bên môi. Hắn cảm giác được có một tia mùi máu tươi tại trong cổ họng truyền ra, chống đỡ lấy khỏe môi thủ cũng vì vậy mà lây dính một tia máu tươi, đang nghĩ ngợi thừa dịp không có người phát hiện đem trên tay máu tươi lau đi, lại không nghĩ, lúc này Hoàn Nhan Thiên Hoa thanh âm liền vang lên. Tổ phụ bị thương rất nặng. Hoàn Nhan Thiên Hoa hơi nhíu lấy lông mày, đang khi nói chuyện, nàng đã đứng lên đi về phía trước. Đi vào trước mặt hắn đưa tay giúp hắn giữ bắt mạch. Quá mức tinh thông y dược thuật nàng sẽ không, nhưng đơn giản chẩn bệnh là mỗi cái người tu tiên đều hiểu. Quả nhiên, làm linh lực khí tức vừa tra xét, liền biết rõ nội thương của hắn rất là nghiêm trọng, bây giờ cũng chỉ bất quá là bởi vì hùng hậu tu vi đang dáng chống đỡ lấy mà thôi, cũng may mắn không có tái chiến, nếu là tái chiến, chỉ sợ hậu quả cũng dễ dàng nghĩ được. Chương 3411, ba kiện trí bảo. Không sao, ta ăn viên nội đan liền tốt. Song Nhan lão gia tử nói xong, gặp bị nàng phát hiện, cả cười cười, đem trên tay nhiễm đến máu tươi lau đi, từ không cùng lúc lấy ra một cái bình thuốc đến. Tổ phụ, ăn cái này đi. Hoàn Nhan Thiên Hoa lấy ra một viên nội đan đến, kia là phượng cửu cho nàng đan dược, hiệu quả càng là rõ rệt. Lão gia tử xem xét nàng nơi lòng bàn tay viên đan dược kia, không khỏi ánh mắt co rụt lại. Đây là cấp 7 nội đan. Đây chính là nghịch thiên đan dược. Tại cái này giới căn bản không khả năng tìm tới. Lời của lão gia tử vừa ra, trong sảnh đám người cũng bản năng hướng trước mặt nhìn lại, trong tâm khiếp sợ. Cấp 7 nội đan. Đại tiểu thư lại có cấp 7 nội đan. Vậy nhưng thật sự là đồ tốt ta. Hoàn Nhan Thiên Hoa mỉm cười, đây là của ta cái kia kết bái muội muội phượng cửu cho ta, tổ phụ ăn cái này đi. hiệu quả càng tốt hơn. Lão gia tử nhìn xem phía trước mặt cháu gái, đè xuống trong lòng chấn kinh, than nhẹ một tiếng, tổ phụ cũng là nhờ hồng phúc của ngươi, sống lớn như vậy số tuổi, lần thứ nhất thấy đến cấp 7 nội đan. Ha ha ha, cái này lại có cái gì? Tuy là cấp 7 nội đan khó tìm, liền xem như phía trên chủ gia dặm cũng không thấy nhiều, có điều, ai bảo thiên hoa cái kia kết bái tiểu tỷ muội là cái điên cuồng luyện đan sư đâu. Muốn cái gì dạng đan dược sẽ không có. Hoàn Nhan Thập Tam cười vang, nghĩ tới Phượng Cửu cái kia tiểu nha đầu phiến tử, trong mắt đều là ý cười. Vị kia ta nghe nói qua, mặc dù chưa thấy qua, nhưng là đại danh của nàng nhưng lại như là lôi sâu mà thôi. Lão gia tử nói xong, lúc này mới tiếp nhận viên đan dược kia ăn vào, đồng thời bưng lên nước trà trên bàn uống một ngụm. Ngày sau có cơ hội, ta mời nàng đến nhà chúng ta làm khách. Hoàn Nhan Thiên Hoa nói xong, gặp hắn ăn vào đan dược về sau, lúc này mới tiến lên giúp hắn đưa trên cánh tay vết thương băng bó, lại giúp nàng phụ thân đem vết thương xử lý băng bó kỹ, mới về đến trên châu ngồi xuống. Trong sảnh các thầy thuốc đang giúp đám người xử lý vết thương, Hoàn Nhan Thập Tam thì mang nước trà hét lên, Hoàn Nhan Thiên Hoa thì nhìn về hướng chủ vị hai người, hỏi, tổ phụ, phụ thân, những người kia là người nào? Vì sao đối với nhà ta tộc xuất thủ? Bọn hắn Hoàn Nhan gia tộc là ẩn thế gia tộc, chưa từng hòa trộn chuyện bên ngoài, gây thù chuốc oán cũng ít, những người kia như thế nào lại đối với nhà bọn họ tộc xuất thủ? Gia tộc bọn ta vị trí vốn là người đời chỗ không biết, nhưng, từ khi mấy tháng trước có người đến đây quỷ cốc lâm lịch luyện lúc, xông lầm chúng ta địa giới, khiến cho tộc của chúng ta người chú ý, chúng ta đem bọn hắn đưa ra ngoài về sau, ai biết lại đưa tới mầm thai vạn. Hoàn Nhan gia chủ hít một tiếng, nói, những người kia chúng ta cũng không biết là môn phái nào người, bất quá bọn hắn tới đây đối với nhà ta tộc xuất thủ. Lại là vì chúng ta Hoàn Nhan gia tam bảo. Nghe lời này, Hoàn Nhan Thiên Hoa sắc mặt lạnh lẽo. Hoàn Nhan gia tam bảo nàng tất nhiên là biết là cái gì, bọn họ là ngự quỷ nhà, trong gia tộc tất nhiên là đến có một chút trấn áp chi vật mới được, bằng không lâu dài cùng những cái kia âm khí khá nặng đồ vật liên hệ, nhiều năm lâu ngày xuống tới thân thể cũng không chịu được nổi. Hoàn Nhan gia tam bảo một là ngàn năm thần hồn mục, hai là Trấn Hồn Châu, ba là Ngự Quỷ Bảo Điện. Cái này ba món đồ là bọn hắn gia tộc truyền thừa, là một đời bối truyền thừa bảo bối. Thân là Hoàn Nhan gia tộc người đều đến bảo vệ cẩn thận cái này ba kiện trí bảo. Bây giờ lại nghe nói những người kia lại đánh lên bọn hắn gia tộc ba kiện trí bảo chủ ý. Riêng là suy nghĩ một chút, nàng trong lòng bên trong tràn ngập sát ý. Gặp nàng trên người tràn ngập sát ý, Hoàn Nhan gia chủ nhân tiện nói, Thiên Hoa, ngươi không cần lo lắng, kia ba kiện trí bảo còn tại trong gia tộc của chúng ta, bây giờ ngươi trở về rồi, thực lực lại như thế cường đại, càng là chúng ta Hoàn Nhan gia chi phúc. Chương 3412, Cô. Trong một gia tộc, dù là chỉ có một vị thực lực cường đại cường giả tồn tại, cũng không ai dám chọc. Hơn nữa, trải qua chuyện này, coi như còn có người muốn đánh bọn hắn Hoàn Nhan gia chủ ý cũng nhất định sẽ không lại dám hành động thiếu suy nghĩ. Hoàn Nhan Thiên Hoa nghe lời này, nhìn phụ thân nàng một chút, nhẹ gật đầu, các ngươi trên người đều có tổn thương, hôm nay đi về nghỉ ngơi trước đi. Trong tộc sự tình có ta cùng thập tam thúc, không cần lo lắng. Tốt, ngươi sân nhỏ vẫn luôn có người quét dọn, trở về thì có thể ở rồi. Về phần 13 ta để cho người chuẩn bị cho hắn một chút sân nhỏ, liền để ngươi Ngàn Lan đưa các ngươi đi đi. Đợi trong phủ sự tình chỉnh đốn tốt, chúng ta lại vì các ngươi bày tiệc mời khách. Hoàn Nhan gia chủ nói xong, nhìn về hướng một bên con trai. Tổ phụ phụ thân yên tâm, ta sẽ dẫn thập tam thúc cùng muội muội đi qua. Đợi ở một bên nam tử nói xong, nhìn về hướng Thiên Hoa hai người, lộ ra một vẻ ý cười. Hoàn Nhan Thiên Hoa nhìn xem hắn cũng cười, nàng đứng lên, đối với trong sảnh chúng nhân nói, các vị thúc bá trước tạm dưỡng thương, qua hai ngày Thiên Hoa lại mời các vị uống rượu. Đang khi nói chuyện, ống tay háo phất một cái, từ nàng trong ống tay bay ra mười mấy cái bình rơi vào trên tay của bọn hắn. Những thứ này thuốc trị thương có thể để cho các vị vết thương khôi phục nhanh hơn. Thiên Hoa liền đi về trước rồi. Nàng nói, lúc này mới hướng Hoàn Nhan Thập Tam cùng nàng huynh trưởng nhìn thoáng qua. Thập Tam thúc, muội muội, chúng ta đi thôi. Hoàn Nhan Ngàn Lan nói xong, mang theo bọn hắn đi ra ngoài. Mà trong sảnh, cầm thuốc kia bình đám người cũng là kinh ngạc không thôi, không nghĩ tới nàng lại sẽ cho bọn hắn một người một bình thuốc trị thương, nhất là làm bọn hắn nhìn thấy dược vật kia lúc, càng là mừng rỡ không thôi. Đây chính là đỉnh cấp thuốc trị thương, thật là thật sự là giá trị vạn kim. Ra trong sảnh, đợi ở bên ngoài một đám lớn lớn nhỏ nhỏ đứa nhỏ liền vây quanh, mồm năm miệng mười hiếu kỳ nhìn xem Hoàn Nhan Thiên Hoa. Cô cô! Cô cô! Cô cô! Từng tiếng cô cô từ những hải tử kia trong miệng truyền ra, bọn hắn một chút là dòng chính, một chút là chi thứ, có điều, cũng đều gọi cô cô nàng. Tên kia 15 tuổi thiếu niên nhìn xem cùng hắn phụ thân cùng nhau đi ra cô cô, không khỏi kinh hỉ chạy lên trước, cô cô. Không chờ Hoàn Nhan Thiên Hoa mở miệng, bên cạnh Hoàn Nhan Ngàn Lan liền trầm mặt nhìn xem thiếu niên, Phong Nhi. Ngươi là huynh trưởng, sao có thể tùy theo bọn hắn đều vòng vây ở chỗ này? Ca, không có việc gì, đều là chút hải tử. Hoàn Nhan Thiên Hoa cười kéo một chút ống tay áo của hắn nói xong. Thiếu niên đỏ mặt lên, có chút bất an rủ thấp lấy đầu, nói, bởi vì mọi người đều muốn gặp một lần cô, cho nên. Hoàn Nhan Thiên Hoa cười một tiếng, hướng mọi người nói, hiện tại gặp được, các ngươi đều đi về trước đi. Hôm nay trong phủ sẽ khá bận rộn, các ngươi không nên đến chỗ chạy loạn. Đúng, cô. Chúng tên hải tử đáp lời, một đôi mắt sáng lấp lánh nhìn xem nàng. Cuối cùng tại Hoàn Nhan Ngàn Lan ra hiệu dưới, mọi người mới ai đi đường lấy. Thiếu niên đi theo phụ thân hắn bên người nhìn xem Hoàn Nhan Thiên Hoa, nói, cô, ngươi đã đi rồi khá hơn chút năm, làm sao ngươi vẫn là cái dạng này không thay đổi. Ta đều tăng cao không ít. Nhìn thấy đã lâu thân nhân, thiếu niên ngay cả đơn giản nhất cũng cho quên đi, hắn quên rồi, người tu tiên. Thực lực càng mạnh dung nhan càng không có biến hóa. Huống chi, Hoàn Nhan Thiên Hoa năm đó là ăn qua phượng cửu cho đan dược. Dung nhan của nàng chỉ biết vĩnh viễn dừng lại tại đỉnh phong thời điểm, sẽ không thay đổi già. Một bên Hoàn Nhan Thập Tam gặp hướng Hoàn Nhan Thiên Hoa lướt qua, ngươi trong nhà này cháu trai cháu gái nhóm ngược lại là thật nhiều a. Tính toán ra, ta đây bối phận cũng không nhỏ đâu. Chương 3413, Thúc Công. Hoàn Nhan Thiên Hoa nhìn hắn một cái, tiếp theo cười cười, đối với thiếu niên nói, Phong Nhi, cô là vô luận bao nhiêu năm qua đi, cũng sẽ là hiện tại cái này cái bộ dáng sẽ không thay đổi, ngược lại là ngươi, mấy năm không gặp, đều nhanh, cao hơn cô. Nghe nói như thế, thiếu niên có chút ngượng ngùng cười, hắn hiện tại chỉ tới cô cái cảm, còn không phải rất cao đâu. Phong Nhi, gọi Thập Tam Thúc Công. Bên cạnh Hoàn Nhan Ngàn Lan ra hiệu, để Nhi tử gọi người. Phong Nhi gặp qua Thập Tam Thúc Công. Thiếu niên dừng bước lại, chính thân thể hướng Hoàn Nhan Thập Tam rất cung kính thi lễ một cái. Mà nghe xong Thúc Công cái này hai chữ, Hoàn Nhan Thập Tam trên mặt liền hiện lên quái dị, Thúc Công. Nghe tới tốt giả a. Lời tuy nói xong, không qua tay vẫn là giật, từ không cùng lúc lấy ra một kiện đồ vật đến đưa cho hắn. Ngươi cái này Thúc Công cũng không thể nói không, cầm đi. Đây là Thúc Công đưa cho ngươi lễ gặp mặt. Thiếu niên nhìn xuống phụ thân hắn, có chút nhớ nhung tiếp, nhưng lại không dám. Còn không cảm tạ cảm ơn ngươi Thúc Công. Hoàn Nhan Ngàn Lan nói xong, khuôn mặt lộ ra ý cười. Cảm ơn Thập Tam Thúc Công. Thiếu niên mừng rỡ nói tạ, lúc này mới tiếp nhận vật kia, trái xem phải xem, gặp đúng là một kiện phòng ngự bảo bối. Càng là vui mừng. Hoàn Nhan Thập Tam lườm kia một bên Hoàn Nhan Ngàn Lan liếc mắt, nói, ngươi gọi Ngàn Lan. Nhìn xem có thể so sánh Thiên Hoa già nhiều. Nghe xong lời này, Hoàn Nhan Ngàn Lan khỏe miệng giật một cái, trong lúc nhất thời cũng không biết nói cái gì cho phải. Hắn làm sao cảm giác, là bởi vì hắn để hắn con trai gọi hắn một tiếng thúc công hắn mới nói ra một câu nói như vậy. Bên cạnh Hoàn Nhan Thiên Hoa nghe thì cười khẽ một tiếng, Thập Tam Thúc, ngươi đây là khi dễ anh ta sao? Ngươi cũng không phải không biết ta là phụ thân ta về già nữ. Hoàn Nhan Thập Tam cười nhạo một tiếng, thật cũng không lại nói thêm gì nữa. Bọn hắn vừa đi vào Hoàn Nhan Thiên Hoa sân nhỏ lúc, nghe kia Hoàn Nhan Ngàn Lan nói còn muốn đi chuẩn bị cho hắn sân nhỏ, liền khoát tay háo nói, cũng không cần lại chuẩn bị cho ta sân nhỏ rồi. Thiên Hoa viện này thật lớn, lại có đối sao nhiều gian phòng, ta liền tùy ý chọn một gian ở lại liền tốt. Hắn là nghĩ đến, dù sao cũng sẽ không ở quá lâu, hơn nữa ở nơi này trong phủ cũng liền cùng Thiên Hoa quen thuộc một chút, ở quá xa muốn nói chuyện cũng không biết đi tìm ai, về phần cái gì nam nữ lớn phòng các loại sự tình, hắn trời sinh tính tùy tiện thì càng sẽ không cân nhắc rồi, huống chi, bản thân hắn chính là Thiên Hoa thúc thúc, cùng ở một viện thì cũng chẳng có gì không thể. Cái này không tốt lắm đâu. Hoàn Nhan Ngàn Lan nghe có chút sững sờ, cảm thấy cái này Thập Tam Thúc phải không theo lẽ thường ra bài, nào có thúc thúc ở đến cháu gái trong sân. Cái này không quá hợp quy tắc. Hoàn Nhan Thiên Hoa cười nhẹ, ca, không có việc gì, liền để Thập Tam Thúc ở ta đây viện đi. Dù sao gian phòng có là. Gặp hai người đều nói như vậy, hắn thật cũng không lại nói thêm gì nữa, chỉ là nói, vậy thì tốt. Các ngươi một đi ngang qua đến vậy mệt mỏi, trước nghỉ một lát đi. Ta để phòng bếp chuẩn bị cho các ngươi một ít thức ăn. Nói xong, liền trước mang theo con của hắn rời đi. Đợi sau khi hai người đi, Hoàn Nhan Thập Tam liền nhìn về hướng Hoàn Nhan Thiên Hoa hỏi, ngươi sẽ không phải dự định trong này ở lâu à? Vốn là nói đi cũng phải nói lại nhìn xem liền đi, ai biết đụng tới tình huống này rồi. Hoàn Nhan Thiên Hoa ngồi ở bên cạnh bàn, một tay nâng cầm lên than nhẹ một tiếng, ở lâu sẽ không, ở nhưng là nhất định, gia tộc tình huống này ngươi cũng thấy đấy, ta lại nhiều năm như vậy không có trở về, chẳng lẽ có thể chỉ ở vài ngày liền rời đi? Được thôi, vậy liền ở đi. Dù sao cách Phượng Cửu tiểu nha đầu kia thành thân vẫn là còn sớm đâu. Hắn không rất để ý nói xong. Hoàn Nhan Thiên Hoa nghe không nói gì, chỉ là một tay lại âm thầm vuốt phần bụng. Chương 3414, mang thai. Nàng chỉ là đang nghĩ, như trong này ở lại mấy tháng, chỉ sợ nàng cái này bụng đến lúc đó nhưng là không che giấu được rồi, trong lúc nhất thời, có chút khó khăn lên. Nhưng, tuy có chút lo lắng đến lúc đó như thế nào cùng người nhà nói lên việc này, nhưng vẫn là trong gia tộc ở lại, thẳng đến. Một ngày nào đó, nàng cả người lười biếng nằm ở trên giường liên động cũng không nghĩ động một cái, phía ngoài Hoàn Nhan Thập Tam đi đến, hô hào, Thiên Hoa, cái này đều đến giờ cơm, ngươi tại sao lại nằm dài trên giường đi? Hoàn Nhan Thập Tam vào phòng, đã thấy nàng là tại nội thất trên giường, liền không có lại đi gần, mà là cách cái màn giường nhìn xem nàng hỏi đến. Không qua muốn ăn cơm, Thập Tam thúc, ngươi đi đi. Ta liền không đi. Hoàn Nhan Thiên Hoa nói xong, cũng không có đứng dậy. Nhìn tới đây, Hoàn Nhan Thập Tam nhíu nhíu mày, làm sao nói cũng có khí vô lực bộ dáng. Không phải là ngã bệnh à? Không có, chỉ là có chút buồn ngủ. Gặp nàng nói như vậy, Hoàn Nhan Thập Tam liền gật đầu, được thôi. Đã như vậy ngươi ngủ một lát, chúng ta sẽ mang cho ngươi một ít thức ăn tới. Nói xong, liền đi ra phía ngoài. Tỷ nữ đưa Hoàn Nhan Thập Tam đi ra, trở lại trong phòng phục dịch lúc, liền nghe Hoàn Nhan Thiên Hoa thanh âm truyền đến, đi cho ta bưng chút ô mai tới. Đúng. Tỷ nữ đáp lời, liền đi ra ngoài. Trong phòng yên tĩnh, trên giường Hoàn Nhan Thiên Hoa thở nhẹ ra một hơi thở, cảm giác ngực có chút buồn buồn, lại có chút phạm buồn nôn, mạnh lấy mới không có hẹ đi ra. Nghĩ tới đây trận tình huống thân thể, nàng đưa tay giữ đem mình mạch đập, lộ ra một vệt quả là thế tiếu dung đến. Phượng Cửu nói ăn kia đan dược về sau, sau một đêm nhất định sẽ mang thai hài tử. Quả nhiên, nàng thật sự có thai. Nghĩ đến trong bụng đã tại dựng dục hài tử, trên mặt nàng ý cười không khỏi nhu hòa mấy phần. Đây là con của nàng đâu? Làm Hoàn Nhan Thập Tam khi trở về, trong tay mang hộp cơm, vào phòng. Chỉ thấy Hoàn Nhan Thiên Hoa ngồi ở bên cạnh bàn ăn lấy ô mai, từng viên kia xanh mượt ô mai, nàng thế mà nguyên một khỏa tiểu như vậy cắn, nhìn đến hắn đều không khỏi răng chua chua. Thứ này chỗ nào ăn ngon? Chua chết rồi, lại mặc kệ no bụng. Hắn đi lên trước, đem hộp cơm hướng trên bàn vừa để xuống, nói, ta lấy cho ngươi một ít thức ăn trở về, hôm nay cá còn rất non, ngươi nếm thử nhìn. Nhưng, hắn lúc này mới đến gần nàng, liền gặp nàng chợt biến sắc đứng lên, che miệng liền hướng phòng rửa mặt chạy tới, không bao lâu, nghe thấy bên trong một trận tiếng nôn mửa. Nhìn tới đây, hắn hướng một bên phục dịch tỷ nữ hỏi, nàng thế nào? Tiểu thư không quá dễ chịu. Tỷ nữ nhỏ giọng nói xong. Không thoải mái không có để thầy thuốc tới xem một chút sao? Còn sững sờ trong này làm cái gì? Đi gọi thầy thuốc tới cho nàng nhìn một cái. Hoàn Nhan Thập Tam trầm mặt hét lên, cau mày gương mặt không vui. Là. Tỷ nữ khẽ run, đáp lời đang muốn đi ra, liền nghe tiểu thư nhà mình thanh âm truyền đến. Không cần mời thầy thuốc rồi, ngươi đem bàn này bên trên hộp cơm lấy cho ngươi xuống dưới, để phòng bếp cho ta nấu chén cháo tổ yến đưa tới. Hoàn Nhan Thiên Hoa nói xong, sắc mặt có chút tái nhợt tiêu sái đi ra, ngồi ở bên bàn, thở nhẹ ra một hơi thở về sau, lại vội vàng cầm lấy một viên ô mai ăn lấy. Ê ẩm cây mơ vừa vào miệng, đè xuống cố kia cảm giác buồn nôn, làm cho nàng cuối cùng dễ chịu một chút. Tỷ nữ liên tục ứng thanh, dẫn theo hộp cơm lui xuống. Hoàn Nhan Thập Tam nhìn nàng một cái, hỏi, ngươi làm sao? Trắng bệnh cả mặt, không thoải mái liền để thầy thuốc tới xem một chút, ngươi bộ dáng này, nhìn xem cũng không giống như không có việc gì. Chương 3415, biết rõ. Nghe lời này, Hoàn Nhan Thiên Hoa nhìn xem hắn, gương mặt xoắn suýt chi sắc, tựa hồ tại nghĩ đến, muốn làm sao mở miệng nói với hắn chuyện này đồng dạng. Mà nhìn nàng kia một mặt xoắn suýt thần sắc, Hoàn Nhan Thập Tam tâm tình cũng không khỏi trầm trọng, hắn thận trọng mở miệng hỏi lấy, Thiên Hoa, ngươi thành thật nói cho ta, ngươi có phải hay không đến cái gì bệnh bất trị rồi? Hoàn Nhan Thiên Hoa khẽ giật mình, tiếp theo thổi phù một tiếng nở nụ cười, Thập Tam thúc, ngươi cái này sức tưởng tượng cũng quá phong phú, ta ở đâu là được cái gì bệnh bất trị? Gặp nàng thần sắc không giống nói giả, hắn liền hỏi, đã không phải, ngươi làm sao sắc mặt như vậy tái nhợt? Hơn nữa còn nôn, lại không cho mời thầy thuốc đến xem. Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Lúc này, nàng ngồi ngay ngắn, thu hồi trên mặt ý cười, một mặt nghiêm nghị nhìn xem hắn, Thập Tam thúc, ta thành thật nói với ngươi, nói cho ngươi hay. Ừm, ngươi nói. Hoàn Nhan Thập Tam bị nàng làm cho cũng không khỏi khẩn trương lên, cũng theo ngồi ngay ngắn, một mặt nghiêm nghị nhìn xem nàng, trong tâm đã tại nghĩ đến, nếu thật là được cái gì khó trị bệnh, cùng lắm thì hắn trở về tìm Phượng Cửu tới cho nàng nhìn xem chính là. Ta mang thai rồi. Hoàn Nhan Thiên Hoa nhìn xem hắn nói xong, chợt cảm thấy, nàng một cái làm cháu gái, cùng một cái thúc thúc trong này thảo luận nàng mang thai sự tình, không hiểu cảm thấy có chút buồn cười. Trong tâm đang định lấy Hoàn Nhan Thập Tam nghe nàng nhẹ bỗng nói ra câu nói kia về sau, liền gật đầu, mang thai. Nguyên lai là mang thai, đây là chuyện tốt. Nhưng, vừa dứt tiếng, cả người hắn cứng đờ, cả kinh đột nhiên đứng lên, ngay tiếp theo đem kia cái ghế chơi đổ trên mặt đất, một bên la thất thanh, mang thai. Ngươi nói ngươi mang thai. Nhỏ giọng một chút. Hoàn Nhan Thiên Hoa vội vàng nói, tức giận trừng mắt liếc hắn một cái, ta chính là không muốn cho phụ thân ta bọn hắn biết đến. Hai người trong phòng nói xong, lại không biết, ngoài viện kia đang chuẩn bị cất bước tiến vào lao gia tử cùng với Hoàn Nhan gia chủ hòa Hoàn Nhan Ngàn Lan mấy người đang nghe được kia tiếng kinh hô về sau, không hẹn mà cùng dừng lại bước chân, gương mặt chấn kinh chi sắc. Thiên Hoa mang thai. Nàng còn không có gả, làm sao lại mang thai? Đứa nhỏ này là của ai? Nàng tại sao trở lại cũng không có nói với bọn họ? Chẳng lẽ ở bên ngoài để cho người khi dễ? Trong lúc nhất thời, ba người trong tâm xoay nhanh, chỉ cảm thấy trong lòng bay lên một cỗ phẫn nộ, muốn xông vào đi hỏi thăm cái kia khi dễ nam nhân của nàng là ai. Nhưng lại lo lắng nàng mặt mũi không dễ chịu mà nhịn xuống. Nàng trở về đến bây giờ cũng không nói với bọn họ, nghĩ đến, chính là không hy vọng bọn hắn biết rõ, không hy vọng bọn hắn lo lắng, chỉ là, cái này bây giờ đều mang thai, sớm muộn người trong tộc đều biết đến, đến lúc đó đại gia sẽ như thế nào nhìn nàng. Nghĩ tới chỗ này, bọn hắn thật chặt vặn lên nắm đấm, cái kia phụ lòng nam nhân thế mà làm cho nàng một mình đối mặt chuyện như vậy, thật là đáng chết. Ba người che giấu khí tức, cũng không có đi vào, mà là nhìn nhau bước nhỏ đi rời đi. Trong phòng, Hoàn Nhan Thập Tam trừng mắt Hoàn Nhan Thiên Hoa, có chút đầu óc quá tải hỏi, quân tuyệt thương. Hoàn Nhan Thiên Hoa liếc mắt nhìn hắn, nói, không phải hắn còn có thể là của ai. Ngươi thế mà ngủ hắn, còn mang thai con của hắn. Hắn không bình tĩnh trong phòng đi tới đi lại, hai tay trà sát. Lại trở về trước mặt của nàng, khẩn trương hỏi, hắn biết rõ không? Hắn chỉ biết là ta ngủ hắn, không biết ta chả mang thai con của hắn. Hoàn Nhan Thiên Hoa không nhanh không chậm nói xong, lại cầm lên một viên cây mơ ăn lấy. Chương 3416, sẽ thành công. Đứa nhỏ này ngươi chuẩn bị sinh ra tới. Hoàn Nhan Thập Tam nhìn xem nàng, chợt não hải linh quang khẽ động. Phảng phất nghĩ đến cái gì đồng dạng, bất khả tư nghị mở to hai mắt nhìn, ngươi sẽ không phải từ vừa mới bắt đầu tiểu kế vạch lên muốn trộm con của hắn à. Nghe vậy, Hoàn Nhan Thiên Hoa tức giận, cái gì gọi là trộm con của hắn? Đây là của ta hài tử. Nhìn bộ dáng của nàng, Hoàn Nhan Thập Tam đơn giản không biết nói cái gì cho phải. Hắn hỏi, việc này Phượng Cửu cũng là biết đến. Ngươi biết mang thai hài tử. Chẳng lẽ cũng là bởi vì Phượng Cửu hỗ trợ? Lấy bọn hắn người tu tiên tới nói, nghĩ muốn mang thai hải tử cũng không phải dễ dàng như vậy, nhất là thực lực càng mạnh người tu tiên càng là như thế, mà bọn hắn thế mà một đêm hạ xương nhân duyên liền có thai hải tử, có thể thấy được, nàng là sớm có kế hoạch. Ừm. Hoàn Nhan Thiên Hoa đáp một tiếng. Nhìn tới đây, Hoàn Nhan Thập Tam sắp ngã trên mặt đất cái ghế cất kỹ ngồi xuống lại, thở dài. Vậy ngươi bây giờ làm sao bây giờ? Ngươi là không có ý định cùng ngươi phụ thân bọn hắn nói. Nhưng nếu là tiếp tục ở chỗ này, ngươi cái này bụng từng ngày lớn rồi, bọn hắn cũng sẽ biết rõ. Cho nên ta nghĩ đến, muốn hay không thừa dịp bụng còn không có lớn liền đi trước. Nàng vuốt vuốt sợi tóc, nói. Phượng Cửu nói cái kia đào hoa ổ ngược lại là thích hợp dưỡng thai, hơn nữa cách nhà nàng cũng gần. Đã như vậy, vậy thì tìm cái thời gian nói với bọn họ một chút chúng ta liền lên đường đi. Hoàn Nhan Thập Tam nói xong. Ừm, qua vài ngày đi. Nàng nói, chỉ nghe thấy bên ngoài truyền đến tiếng bước chân, không bao lâu, tỷ nữ thanh âm liền từ bên ngoài truyền đến. Tiểu thư. Kia tỷ nữ mang một chén tổ yến tiến đến, đặt lên bàn nói, phòng bếp bên kia có hầm tốt tổ yến, vừa vặn gia chủ đi qua, biết rõ tiểu thư còn không có ăn đồ ăn, liền nói phần đỉnh chén tổ yến tới lót dạ một chút, quay đầu chờ cháo tổ yến nấu xong lại để cho người đưa tới. Hoàn Nhan Thiên Hoa phất tay báo cho biết một chút, làm cho nàng lui ra, liền mở ra cái nắp cầm lấy thìa bắt đầu ăn, vừa nói, thập tam thúc. Ta đây vừa mới có mang thai phản ứng, trong khoảng thời gian này cũng không thích hợp bên ngoài buôn ba đi lại, muốn rời khỏi cũng phải qua trước đầu 3 tháng nói sau đi. Trong khoảng thời gian này ta trước trong này nuôi thai. Ta là không hiểu cái này, ngươi nói làm gì thì làm đi. Bất quá ta cảm thấy hãy tìm cái người có kinh nghiệm đi theo bên cạnh ngươi chiếu cố ngươi tương đối tốt. Hoàn Nhan Thập Tam nói xong, một đôi mày kiếm nhíu chặt lên. Một bên khác, trên đó giới trong tông môn, Hiên Viên Mặc Trạch cùng Phượng Cửu hai người tới kia đăng tiên thê vị trí, bọn hắn tương lai ý cùng kia tông môn tông chủ nói, tự nhiên không có không cho phép. Tại thực lực vi tôn thế giới, chỉ cần bọn hắn thực lực cường đại, bọn hắn muốn làm cái gì dạng sự tình, tất nhiên là không người sẽ đi ngăn cản, cho dù là đánh vỡ kia thượng giới cùng hạ giới ở giữa thiên địa quy tắc. Mở ra một đầu lượng giới hô thông tiên lộ, cũng không ai sẽ nói cái gì. Địa phương khác người không biết tính toán của bọn hắn, nhưng tông môn người nhưng là biết đến. Một ngày này, gặp bọn họ hai người lẳng không mà lên, liền ở phía dưới thấp giọng nghị luận. mà ở một bên nhìn Quan Tập Lẫm có chút bận tâm hỏi bên người Mạch Trần, lấy thực lực của hai người bọn họ thật sự có thể đánh vỡ này thiên địa quy tắc sao? Bọn hắn thật có thể mở ra một đầu lượng giới hỗ thông tiên lộ đến? Có thể hay không tiêu hao quá nhiều linh lực khí tức? Mạch Trần ôn hòa cười một tiếng, ánh mắt nhìn phía trên kia một bộ áo đỏ chói mắt Phượng Cửu, nói, yên tâm đi. Nàng là có thể làm được. Huống chi, tại bên cạnh nàng có Hiên Viên Mặc Trạch trợ nàng, cho nên nàng nhất định sẽ thành công. Chương 3417, tiên lộ mở. Đăng tiên thê tiên lộ, bình thời là sẽ không đánh mở, mà cho dù là mở ra, phần nhiều cũng là từ hạ giới phương kia mở ra lại thông hướng bên này mà đến. Bây giờ, làm kia giữa không trung hai thân ảnh trên người linh lực khí tức dũng động, khí lưu cường đại ngưng tụ ra thần niệm cưỡng ép đem kia tiên lộ mở ra thời điểm, chỉ thấy, trên bầu trời mây đen cuốn lên, cuốn phong chợt vang lên. Không giống với từ tông môn đám người bình thường mở ra, Hiên Viên Mặc Trạch cùng Phượng Cửu hai người là dùng tự thân lực lượng đem kia tiên lộ mở ra, bởi vì trải qua, kia tiên lộ một khi mở ra, liền đụng chạm lượng giới ở giữa thiên địa quy tắc, trên bầu trời tầng mây phun trào, tiếng sấm rền ẩn ẩn truyền ra. Ầm ầm, phanh phanh, trên trời kinh lôi đột nhiên vang lên, hướng bầu trời bên trong Hiên Viên Mặc Trạch cùng Phượng Cửu hai người bổ tới. Nhưng mà, sau đó một khắc, thuộc về thần vương cường giả uy áp mạnh mẽ từ đám bọn hắn trên người phóng thích mà ra đi lên mà đi. Thần vương cường giả uy áp cùng đạo thiên lôi này đụng nhau đụng phải, chỉ thấy kia đánh xuống thiên lôi xinh xinh ở giữa không trung biến mất, chỉ còn lại có kia từng tiếng tiếng sấm rền tại tầng mây bên trong khuấy động. Cái này trên tông môn vương phong vân biến sắc, cơ hồ có thể nói để chung quanh thành trấn bên trong tu sĩ nhao nhao khiếp sợ mở to hai mắt nhìn, từng cái đứng chỗ cao đứng xa xa nhìn giữa bầu trời kia xuất hiện hiện tượng quỷ dị. Mà ở tứ phương thành bên trong, khoảng cách gần nhìn xem giữa bầu trời kia một màn từng cái người trong gia tộc, trong tâm càng là nhấc lên một cỗ khó mà nói nên lời chấn động. So với khá xa địa phương tu sĩ, bọn hắn trong này có thể thấy rõ ràng kia giữa không trung một đen một đỏ hai thân ảnh chính là Hiên Viên Mặc Trạch cùng Phượng Cửu. Hơn nữa, còn rõ ràng nhìn thấy, giữa bầu trời kia thiên lôi hướng hai người đánh rất lúc, cư nhiên bị hai người ngăn cản trở về, biến mất ở giữa không trung, liền ngay cả kia tại tầng mây bên trong cuốn lên phát ra tiếng sấm rền thiên lôi, cũng lại cũng bổ không đi xuống, chỉ là cuộn ngạo mạn tại bầu trời kia bên trong, thật lâu không có tàn đi, phảng phất tại nhìn chằm chằm phía dưới Hiên Viên Mặc Trạch cùng Phượng Cửu bình thường. Tại tông đứng ở giữa, cùng Quan Tập Lâm cùng Mạch Trần đám người đứng chung một chỗ tứ khuyết cùng một tâm hai người lúc này một trái tim cũng là như là sóng biển bốc lên đồng dạng, bị một màn trước mắt chấn kinh đến không cách nào ngôn ngữ. Làm bọn hắn sư tôn nói muốn mở ra một đầu lượng giới tương thông tiên lộ lúc, bọn hắn cũng là trợn mắt hốc mồm cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Phải biết, đây chính là đến phá thiên đạo quy tắc mới có thể làm đến sự tình. Nhưng hôm nay, nhìn thấy trên bầu trời một màn, nhìn thấy trên người bọn họ mạnh mẽ thần vương uy áp cùng thần niệm khí tức cưỡng ép đem kia tiên lộ mở ra lúc, trong lòng chấn động đã không biết lấy cái gì để diễn tả rồi. Từng ấy năm tới nay như vậy, bọn họ là lần thứ nhất tận mắt thấy có người lại thật có thể phá thiên đạo quy tắc hoạch giới là chủ. Mà cái này người, vẫn là bọn hắn sư tôn. Nguyên bản bọn họ hai vị sư tôn danh hào liền đã vang vọng các nơi, nhưng còn có rất nhiều người không biết, bọn hắn sư tôn là đã cùng Thông Thiên quân chủ cùng Huyền Vũ quân chủ đám người sánh vai cường giả. Nhưng, hôm nay việc này truyền ra, vô luận chỗ kia người, đều sẽ biết rõ. Thế gian này đem lại sinh ra hai vị mạnh mẽ thần vương cấp bậc quân chủ. Không. Bọn hắn không như bình thường quân chủ, bọn họ là đế quân cùng phượng chủ. Là thiên định người. Mang nội tâm kích động cùng chấn động, bọn hắn sùng bái nhìn xem kia giữa không trung kia hai thân ảnh, nghe mọi người chung quanh tiếng kinh hô cùng tiếng nghị luận, không khỏi cảm thấy cùng có vinh yên. Phải biết, đây chính là sư tôn của bọn hắn. Nương theo lấy thời gian trôi qua, khi bầu trời bên trong truyền đến một tiếng ầm ầm tiếng vang, một cỗ tia sáng chói mắt từ bên trên bắn ra tản mát mà bung ra lúc, trong không khí khí tức phảng phất cũng ở đây một khắc yên tĩnh trở lại. Chương 3418, thủ người qua đường. Trong nháy mắt đó, ánh mắt mọi người đều rơi vào kia trên tông môn vùng trên bầu trời chỗ, chỉ thấy một đạo cầu vồng bảy màu trong đó xét qua, một nửa tại thượng giới bầu trời, một nửa tại hạ giới bầu trời, như là cầu hình vòm giống như kết nối tại thiên không bên trong, tạo thành một đầu tiên lộ. Mau nhìn! Bọn hắn lại thật sự đem lưỡng giới đả thông. T. Không thể tưởng tượng nổi. Bọn hắn lại thật sự phá vỡ này thiên địa quy tắc. Bọn họ là lấy mạnh mẽ thần vương thần niệm mở ra tới tiên lộ, kia là một đầu hoàn toàn mới tiên lộ. Tiếng kinh hô nương theo lấy bất khả tư nghị chấn động ở chung quanh truyền ra, mà nhìn xem giữa bầu trời kia một màn, phía dưới trong tông môn nhìn tông chủ, cùng với trong tông môn người cũng không khỏi than nhẹ một tiếng, thần vương cường giả thực lực, thật sự rất cường đại a. Cùng quan tập lâm cùng mạch trần bọn hắn đám người đứng chung một chỗ tứ khuyết cùng một tâm cũng ngửa đầu nhìn xem, nương theo lấy thời gian trôi qua, phía trên truyền đến bọn hắn sư tôn thanh âm. Tứ khuyết, một tâm, đi lên. Hai người nhìn nhau, lúc này để khí mà lên, hướng kia phía trên mà đi, đi vào trước mặt hai người, bọn hắn cung kính thi lễ một cái, sư tôn. Phượng Cửu nhìn bọn họ, nói, cái này tiên lộ từ hôm nay trở đi, liền do hai người các ngươi thủ hộ, các ngươi lên đến đây. Phượng Cửu nói xong, ra hiệu hai người tiến lên. Nhìn tới đây, hai người đi ra phía trước, đi vào bên người nàng một bước khoảng cách địa phương dừng bước lại, mà tại đây một khắc, bọn hắn nhìn xem dưới chân đứng bảy sắc màu nói, không khỏi ánh mắt chớp lên. Đây là hư không, nhưng, dẫm trong này lúc, dưới chân bọn hắn nhưng là có một loại như là đạp ở bình địa bình thường cảm giác, rất không giống nhau. Cái này cầu vồng bảy màu sẽ dần dần tàn đi, nhưng cái này tiên lộ nhưng là sẽ tồn tại. Ta phá toái hư không đem các ngươi thần niệm cùng này tiên lộ dung hợp, ngày sau, các ngươi liền trong này tu luyện cùng thủ hộ lấy cái này tiên lộ đi. Đang khi nói chuyện, Phượng Cửu đưa tay kết ra một cái phức tạp ấn ký, rút lấy hai người một sợi thần niệm đem cùng này đầu tiên lộ dung hợp lại cùng nhau. Sau đó một khắc, hai người mi tâm chỗ liền nhiều hơn một viên hỏa diễm ấn ký. Cảm giác được chỗ mi tâm nút ý, cùng với trong thần thức nhiều cùng bọn hắn sư tôn thần niệm, không khỏi trong lòng khẽ động, nhìn về hướng bọn hắn sư tôn. Cái này tiên lộ là của ta thần niệm mở ra, các ngươi dung hợp về sau tự nhiên cũng có thể cùng này tiên lộ hòa làm một thể. Hơn nữa ta một sợi thần thức cũng sẽ cùng các ngươi cùng nhau thủ hộ lấy nơi này. Đối với ta đem nơi này bố trí kết giới sau đó hết thể muốn thông qua đầu này tiên lộ người đều đến trải qua các ngươi cho phép. Phượng Cửu nhìn xem hai người nói xong, quay người ở nơi này đầu trên tiên lộ bày ra kết giới, sau đó mới nói, các ngươi vào xem một chút đi. Ngày sau liền ở bên trong tu luyện là đủ. Đúng. Hai người khó nén trong lòng kích động, nhìn nhau về sau, cất bước hướng kia tiên lộ đi đến. Phía dưới đám người nghe không được bọn hắn đang nói cái gì, chỉ biết là kia tứ khuyết cùng một tâm tiến vào kia tiên lộ sau đó thân ảnh liền dần dần biến mất ở trong mây trắng, không thấy tăm hơi. Tứ khuyết cùng một tâm đi ở tiên lộ bên trong, chỉ cảm giác thần niệm khẽ động, liền đem đầu này tiên lộ thu hết não hải bên trong, mỗi một cái góc đều tại trong đầu vô cùng rõ ràng. Hơn nữa, trong này có hai cái tụ linh trận, nồng nặc linh lực khí tức không chút nào kém cỏi hơn bọn hắn trong tông môn động phủ. Càng quan trọng hơn là, nơi này thanh tĩnh, kết giới ngưng tụ, đều toàn bộ theo tâm niệm của bọn họ mà động. Hai người đi rồi một hồi, về tới bên ngoài Phượng Cửu Hiên Viên Mặc Trạch trước mặt, nói, hai vị sư tôn yên tâm, đệ tử chắc chắn bảo vệ cẩn thận cái này tiên lộ. Chương 3419, Phượng Chủ. Hiên Viên Mặc Trạch nhìn thoáng qua, không nói gì, Phượng Cửu thì gật đầu, ừm. Các ngươi liền ở chỗ này canh giữ đi. Làm quen một chút địa phương, ngày sau nếu có không giải quyết được vấn đề có thể tìm ta. Đúng. Hai người đáp lời, thi lễ một cái sau lại lui vào tiên lộ bên trong, biến mất không thấy gì nữa. Nhìn tới đây, phía dưới nhìn đến đám người không khỏi sợ hãi thán phục, cũng đều bắt đầu nghị luận. Thẳng đến, kia phía trên hiên viên Mặc Trạch cùng Phượng Cửu từ không trung xuống tới, hướng tông chủ nơi nào đấy lúc, có người kìm nén không được tò mò để khí mà lên, muốn đi nhìn một chút bọn hắn mở ra tới tiên lộ là như thế nào, lại phát hiện, căn bản vào không được. Hiên viên Mặc Trạch cùng Phượng Cửu đi vào người tông chủ kia nơi đó, một đoàn người đến rồi chủ phong ngồi xuống nói chuyện. Nhìn xem phía trước mặt hai người, tông chủ hỏi, vậy sau này tứ khuyết cùng một tâm vẫn thủ trong đó rồi? Ừm, bọn hắn thủ trong đó cũng có thể tu luyện, hơn nữa, đầu kia tiên lộ cũng phải có người trông coi, giao cho người khác ta cũng không yên lòng. Phượng Cửu nói xong, lại nói, bây giờ tiên lộ mở ra, chúng ta cũng muốn rời đi một đoạn thời gian, đem bọn hắn hai người từ tông môn điều đi thủ hộ tiên lộ, còn hy vọng tông chủ chớ trách mới tốt. Tông chủ nhìn xem nàng, than nhẹ một tiếng, cảm khái nói, Phượng chủ nói quá lời, Phượng chủ đem mọi chuyện cần thiết đều an bài rất khá, ta tất nhiên là đã không còn gì để nói, huống chi, thủ hộ lấy kia tiên lộ so với làm ta tông môn tôn giả càng hơn nhiều hơn, hơn nữa ở chỗ kia, đối với bọn hắn tu luyện cũng là cực có chỗ tốt. Bọn hắn tại chủ phong nơi này hàn huyên một hồi, một đoàn người liền về trước trong động phủ nghỉ ngơi, chuẩn bị ngày mai lại rời đi. Mà ở bóng đêm giáng lâm thời điểm, hiên viên Mặc Trạch cùng Phượng Cửu lại lần nữa tiến về kia tiên lộ. Tại kia tiên lộ bên trong, không có đêm tối, chỉ có ban ngày, tiên lộ bên trong một mảnh trắng xóa, phảng phất con đường kia phải không gặp cuối đồng dạng. Hai người tiến tiên lộ, tứ khuyết cùng một tâm liền phát hiện, vội vàng đi vào trước mặt hai người cùng kính thi lễ một cái, sư tôn. Ừm. Hai người đáp một tiếng, từ thượng giới bên này tiên lộ đi đến hạ giới bên kia tiên lộ. Hiên viên Mặc Trạch nhìn Phượng Cửu liếc mắt, hỏi, có cần hay không nghỉ ngơi sau lại đến? Vẫn là hiện tại liền có thể làm đến. Phượng Cửu mỉm cười, hôm nay mặc dù tiêu hao không ít linh lực, có điều, trở về động phủ thời dã nghỉ ngơi một hồi, bây giờ linh lực khí tức cũng đều khôi phục lại, thu phục hạ giới đối dưới mắt ta tới nói, ngược lại cũng không phải việc khó gì. Nàng nói, đứng tại giống như ban ngày bình thường trên tiết lộ, nhìn xem kia đen như mực hạ giới bầu trời, ánh mắt khẽ nhúc nhích. Hạ giới bốn cái thiên giác kia bốn vị người thủ hộ, năm đó cũng chỉ có như vậy một vị xuất hiện qua. Nghĩ đến năm đó nàng tuy là lòng cao hơn trời, khó nén ngạo khí, nhưng cũng không thể không thừa nhận, năm đó nàng là nhỏ bé, bây giờ, mấy năm trôi qua, nàng từng bước một từ một cái cựu đẳng nước nhỏ đi tới, thẳng đến trở thành thượng giới công nhận thần vương cấp bậc cường giả, đoạn đường này mưa gió còn thật sự không ít. Có thể đang cũng là bởi vì như thế, mới khiến cho nàng lớn lên mau như vậy. Có bây giờ độ cao này có thể khinh thường hết thảy. Hiên viên Mặc Trạch không có tiến lên, chỉ là đứng sau lưng Phượng Cửu cách đó không xa nhìn xem, mà tứ khuyết cùng một tâm hai người thì đứng sau lưng hiên viên Mặc Trạch nhìn xem, bọn hắn cũng không biết bọn hắn sư tôn phải làm gì. Bất quá nhìn điệu bộ này, đoán chừng phải làm cũng không phải cái gì việc nhỏ. Rất nhanh, bọn hắn một trái tim liền chấn động mạnh mẽ lên. Trên mặt hiện lên một bộ quả là thế biểu lộ. Chương 3420, trở về. Mạnh mẽ thần niệm rót vào bên trên bầu trời, cơ hồ vào thời khắc ấy, bốn cái thiên giác người thủ hộ tâm thần liền đột nhiên chấn động, tại bốn cái góc rơi trong cung điện mở ra lăng lệ khiếp người ánh mắt hướng kia tiên lộ vị trí nhìn lại. Sau một khắc, bốn đạo quang mang như là giống như sao băng xẹt qua, hướng cùng một nơi đánh tới. Không có khiến cho hạ giới mọi người nửa điểm phản ứng, cũng bởi vậy, hạ giới người đều không biết, ở nơi này một buổi tối, vùng thế giới này đã dễ chủ. Tại tông môn một cái động phủ trước, một bộ áo trắng Mạch Trần chắp tay đứng đấy, ngẩng đầu nhìn trời khoảng không chỗ, bình tĩnh ánh mắt như là thần bí biển cả, tĩnh mịch mà không thấy đáy. Ai cũng không biết hắn tại đang suy nghĩ cái gì, chỉ biết hắn trong đó lặng lặng đứng một đêm. Tại gần tới trời sáng lúc mới quay người trở lại trong động phủ nghỉ ngơi. Đồng dạng trong tông môn quân tuyệt thương cũng biết hiên viên Mặc Trạch cùng Phượng Cửu hai người tại mở ra kia tiên lộ một chuyện. Một đêm này, dù là hắn cũng không đi xuất viện, cũng biết không chỉ có là hạ giới thiên địa chi chủ dễ chủ, liền ngay cả cái này thượng giới, cũng ở đây một đêm bị một cỗ hoàn toàn mới thần nghiệm bao phủ trải rộng mỗi một cái góc, lặng yên không tiếng động cũng dễ chủ. Phổ thông người tu tiên không có người phát giác được, nhưng, kia cùng là thần vương thông thiên quân chủ đám người, nhưng là ngay đầu tiên liền biết rõ rồi, những người khác ngược lại là chuyện quan trọng, dù sao cũng biết kia Hiên Viên Mặc Trạch cùng Phượng Cửu hai người đứng hàng thần vương cường giả cấp bậc, nhưng không có giống như bọn họ vạch ra địa giới vì quân chủ, bây giờ đem kia lượng giới thu, cũng là trong dự liệu. Nhưng mà biết được tin tức thông thiên quân chủ nhưng là tức giận đến tại trong cung điện quảng nện đồ vật, hạ giới liền coi như xong, kia thượng giới hắn vốn là có ý thu nạp, nhưng hôm nay lại bị Hiên Viên Mặc Trạch vượt lên trước một bước. Hơn nữa, hắn vì kia thượng giới quân chủ, tựa hồ đã là các đại tông môn thế lực ngầm thừa nhận, không có một phương đứng ra ngăn cản, một điểm này để hắn rất là nổi nóng. Nhất là, một cái vừa tiến vào thần vương cấp bậc cường giả, thế mà thật sự có năng lực trong một đêm đem thiên địa đổi chủ, phần này thủ đoạn cùng quyết đoán, cũng bị hắn có chút kinh hãi. Sáng sớm hôm sau, làm luồng thứ nhất nắng sớm vẩy xuống đại địa thời điểm, trong không khí tràn ngập điểm điểm hàn ý bị đuổi tản ra rồi, trong tông môn người còn không có từ sáng sớm bên trong tỉnh lại, trên sơn đạo, liền có một vệt màu trắng thân ảnh từ trên sơn đạo đi tới. Bạch Khuynh Thành, đã hồi lâu chưa từng lộ diện nàng, tại nhận được chủ tử tin tức sau cũng từ trong tông môn chạy tới, chủ tử muốn trở về thành thân, nàng tự nhiên cũng là giống như lấy trở về, hơn nữa, đã lâu không gặp chủ tử bọn họ, trong nội tâm nàng cũng là cực kỳ tưởng niệm. Gõ tông môn đại môn, nói rõ ý đồ đến, liền có tông môn người dẫn theo hướng động phủ mà đi. Bởi vì tới hơi sớm, nàng đến chủ tử động phủ lúc, chủ tử vẫn là không có tỉnh, ngược lại là đụng phải Lánh Hoa bọn hắn. Khuynh Thành, ngươi chừng nào thì đến? Lánh Hoa nhìn xem đã lâu không gặp nàng, lộ ra một vẻ ôn hòa ý cười. Ta vừa tới một hồi. Bạch Khuynh Thành nói xong, nhìn xem hắn hỏi, các ngươi cũng còn tốt sao? Ừm, chúng ta đều tốt. Lánh Hoa gật đầu, nói, ta đang chuẩn bị đi phòng bếp bên kia, ngươi theo ta cùng đi chứ? Thế là, Bạch Khuynh Thành đáp một tiếng, đi theo hắn cùng nhau hướng phòng bếp vị trí mà đi, trên đường đi hai người cũng trò chuyện mấy năm này sự tình. Giữa trưa, Hiên Viên Mặc Trạch cùng Phượng Cửu mới tỉnh lại, làm bọn hắn xuất hiện tại bên ngoài động phủ lúc, thấy mọi người đã tại cách đó không xa trên đồng cỏ ngồi trò chuyện rồi, nhìn tới đây, hai người nhìn nhau, cất bước đi tới. Chương 3421, đừng để ta chờ quá lâu. Chủ tử. Bạch Khuynh Thành nhìn thấy Phượng Cửu tới, lúc này đứng lên cung kính thi lễ một cái. Ngươi đến rồi. Ngồi đi. Phượng Cửu cười cười, ra hiệu nàng ngồi xuống, chính mình liền cũng đang trên đồng cỏ trải ra bày lên ngồi xuống, một bên cầm lấy một khối bánh ngọt tan lấy, một tay sờ lên Hạo Nhi đầu. Mẫu thân, chúng ta lúc nào về nhà? Hạo Nhi ngửa đầu hỏi. Chờ một chút liền trở về. Phượng Cửu cười nói, nhìn về hướng Bạch Khuynh Thành, ánh mắt tại trên người nàng nhìn lướt qua sau cười nói, mấy năm này xem ra ngươi cũng tiến bộ thần tốc. Bạch Khuynh Thành mỉm cười, đều là chủ tử đan dược phụ trợ, bằng không Khuynh Thành cũng tiến bộ không sẽ như vậy nhanh. Nói đến, bản thân mình theo ta đến bên này, cũng có số năm không có gặp đệ đệ ngươi rồi, lần này trở về có thể hảo hảo họ gặp. Phượng Cửu nói xong, nghe nàng nói lên đệ đệ của nàng, Bạch Khuynh Thành trên mặt toát ra một vệt nhu hòa ý cười. Mấy năm trôi qua, đệ đệ của nàng hẳn là cũng đã lớn lên không ít, nghĩ đến, hẳn là có thể một mình đảm đương một phía rồi. Mặc Trạch không có ý định trở về. Mạch Trần nhìn thoáng qua, ánh mắt rơi vào một bên chắp tay đứng đấy Hiên Viên Mặc Trạch trên người. Nghe được lời nói của hắn, Hiên Viên Mặc Trạch hướng hắn nhìn thoáng qua, ta có một số việc muốn làm, sẽ trễ một chút thời gian trở về. Thật vất vả chờ đến có thể thành thân, hắn tất nhiên là hy vọng cho hắn nữ nhân yêu mến tốt nhất hết thảy, bởi vậy, xính lễ hắn chuẩn bị tự thân chuẩn bị. Chúng ta theo chủ tử gặp qua một đoạn thời gian trở về, bất quá hẳn là cũng sẽ không cách quá lâu. Một bên Hôi Lang nết miệng cười, cầm lấy một khối bánh ngọt ăn lấy. Phượng Cửu nhìn về hướng Mạch Trần, có chút bất đắc dĩ cười nói, hắn muốn tự thân đi chuẩn bị sính lễ, ta nói không cần phiền toái như vậy, hắn cũng không nghe. Quan Tập Lâm nghe xong cười vang nói, tiểu cửu, ngươi cũng không cần lo lắng, lấy thực lực của hắn bây giờ ai có thể tùy tiện bị thương đến hắn. Thành thân thế nhưng là đại sự, liền để hắn đi chuẩn bị đi. Chúng ta đi trước trở về cũng tốt an bài sự tình, thành thân sự tình rất nhiều, trở về cũng có bận rộn. Không có việc gì, chủ tử thân thành, chúng ta sẽ phụ trách an bài chuẩn bị. Đỗ Phàm cười nói, trong tay cây quạt lắc lắc, nói, chúng ta nhiều người như vậy còn sợ bận không qua nổi trong hôn lễ chuyện sao. Lại nói, trở về cũng không ít nhân thủ, nói đến, chúng ta có lẽ lâu không có gặp bọn họ. Nghe được Đỗ Phàm nói lên bọn hắn, những người khác cười biết rõ hắn chỗ nói là ở bên kia phượng vệ đám người, rời khỏi nhiều năm như vậy, lần này rốt cục phải đi về, bất kể là ai, trong tâm đều là vui vẻ mà mong đợi. Một đoàn người trong này cười cười nói nói tụ một hồi, ăn vài thứ về sau, liền thu thập chuẩn bị thỏa đáng, cùng tông chủ đám người cáo từ về sau, liền ngự lấy kiếm hướng không trung mà đi. Đi vào kia tiên lộ chỗ. Hiên Viên Mặc Trạch cùng Hôi Lang cùng với Ảnh Nhất ba người đưa bọn hắn rời đi. Một đoàn người đi theo Hiên Viên Mặc Trạch cùng Phượng Cửu sau lưng tiến vào kia tiên lộ. Tiến tiên lộ, như đạp ở trên đất bằng đồng dạng, để bọn hắn không khỏi túi đầu đánh giá vài lần. Tứ Khuyết cùng Mộc Tâm cũng đi ra đưa tiễn, đem bọn hắn đều đưa đến hạ giới phía kia tiên lộ chỗ. Phượng Cửu thả ra phi hành thuyền ngừng rơi vào giữa không trung. Để bọn hắn lên trước phi hành thuyền về sau, liền quay đầu nhìn về hướng Hiên Viên Mặc Trạch, đi về phía trước đi vào trước mặt hắn đưa tay ôm lấy hắn. Ta trong nhà chờ ngươi trở về, đừng để ta chờ quá lâu rồi. Phượng Cửu ghé vào lỗ tai hắn nói xong, nghĩ đến sắp phân biệt, trong tâm có chút không bỏ. Mấy năm này, hắn vẫn luôn yên lặng hầu ở bên cạnh nàng, làm cho nàng dần dần có tính ỷ lại, bây giờ phân biệt, hết sức không bỏ. Chương 3422, theo tới. Nghe vậy, Hiên Viên Mặc Trạch khỏe môi hơi hơi dơ lên một vệt đường cong, thâm thúy mắt đen bên trong một mảnh ôn nhu, hai tay của hắn vị leo của nàng, túi đầu tại trán của nàng ở giữa hạ xuống một hôn. Ừm, sẽ không quá lâu. Đại thủ xoa lên nàng tóc đen, thanh âm trầm thấp mang theo từ tính nói xong, đi thôi. Phượng Cửu thối lui, nhìn thật sâu hắn liếc mắt, lúc này mới quay người hướng cái kia phía trước đi đến, để khí nhảy, lên phi thuyền kia bên trong, đứng ở đầu thuyền chỗ nhìn xem hắn, thẳng đến, phi thuyền chậm rãi phi hành, dần dần đi xa, kia trong tầm mắt hắn cũng theo bị mây trắng che khuất, nàng mới thu hồi ánh mắt đi vào đám người ở trong ngồi xuống. Mẫu thân, ngươi có phải hay không sẽ nghĩ cha? Cha hắn lúc nào sẽ trở về? Hạo Nhi đi vào bên cạnh nàng. Một đôi tay nhỏ ôm nàng một đầu cánh tay, ngẩng lên cái đầu nhỏ hỏi. Chờ hắn đem sự tình giúp xong đương nhiên sẽ không trở về, sẽ không thật lâu. Phượng Cửu cười nói, đưa tay vuốt vuốt đầu của hắn. Mạch Trần nhìn nàng một cái, ôn hòa trong ánh mắt bình tĩnh mang theo một tia không dễ dàng phát giác ôn nhu, đang muốn rời đi ánh mắt lúc, ánh mắt chớp lên, nhìn về hướng phi thuyền sau mặt, bên môi tràn ra một vệt cười yếu ớt. Đằng sau có người tới. Nghe nói như thế, đám người quay đầu nhìn lại, chỉ thấy, một vệt màu trắng thân ảnh dưới chân đạp trên phi kiếm hướng bọn họ bên này mà đến, kia nhẹ nhàng áo trắng theo gió phun trào, tiên nhân phong thái rất là cảnh đẹp ý vui. A, là Quân Tuyệt Thương. Quan Tập Lâm kinh ngạc nhìn xem vệt kia từ từ tới gần thân ảnh, tiếp theo đối với Phượng Cửu cười nói, xem ra là hướng về phía Thiên Hoa tới a. Phượng Cửu ánh mắt cũng rơi vào kia Quân Tuyệt Thương trên thân, gặp hắn thế mà theo tới rồi, không khỏi trong lòng khẽ động. Hẳn là đoán được, cho nên mới theo tới. Xem ra chúng ta đoạn đường này, sẽ thật náo nhiệt. Phượng Cửu cười nhẹ, gặp hắn đi vào phía ngoài phi thuyền, lúc này mới ống tay háo phất một cái, đem bao phủ phi thuyền kết giới mở ra, để hắn tiến đến. Quân Tuyệt Thương cất bước đi đến. Phi kiếm cũng theo được thu vào trong tay áo, hắn nhìn xem trên phi thuyền tất cả mọi người rất hứng thú nhìn xem hắn, bình tĩnh ánh mắt lướt qua bọn hắn về sau, liền rơi vào một bộ áo đỏ phượng cửu trên người, cất bước hướng nàng đi tới. Ngươi làm sao cùng đi theo rồi? Không phải muốn đi tìm chị ta sao? Tỷ của ta có thể không ở ta đây trên phi thuyền. Phượng cửu cười nhẹ, hướng một bên đang ngồi Lãnh Hoa báo cho biết một chút. Chỉ thấy Lãnh Hoa đứng dậy thối lui, nhường ra một vị trí đến, đồng thời mang tới một cái ly rượu đặt lên bàn. Sau đó mình thì thối lui đến Phượng cửu sau lưng ngồi. Quân Tuyệt Thương đi lên trước, áo bào vẩy lên, tại Phượng cửu bên cạnh ngồi xuống, nói, theo ngươi, nàng tự sẽ xuất hiện. Hắn cũng là vừa nghe được tin tức nói bọn hắn muốn chuẩn bị đi trở về thành thân. Nếu là thành thân, Hoàn Nhan Thiên Hoa cùng nàng là kết bái tỉ mọi quan hệ, không có khả năng không xuất hiện. Bởi vậy, khi biết bọn hắn sau khi rời đi, hắn trước tiên liền chạy tới, hắn biết rõ, không cần lại đi tìm, chỉ muốn đi theo nàng, thời điểm vừa đến, nữ nhân kia tự sẽ xuất hiện. Nghe lời nói của hắn, Phượng Cửu ngoạn vị cười một tiếng, bưng chén rượu lên nhấp một miếng rượu, hỏi, ngươi không phải là đối nàng vô ý sao? Lại như vậy tìm nàng làm cái gì? Đợi thật sự tìm được, ngươi lại muốn xử lý như thế nào quan hệ của các ngươi? Quân Tuyệt Thương ánh mắt chớp lên, môi mỏng mím chặt, hắn thu lại ánh mắt, trong lúc nhất thời cũng không biết như thế nào trở về nàng lời này. Từ đêm hôm đó sau đó tức giận đầu óc hắn chỉ có một ý niệm, chính là đem kia cái to gan lớn mật nữ nhân cho bắt trở về. Thế nhưng là, nếu thật sự bắt trở lại rồi, hắn lại có thể đối nàng làm cái gì? Chương 3423, muốn chết như thế nào? Trong lúc nhất thời, hắn có chút mê mang. Cho dù là đến bây giờ, hắn cũng không thể tìm hiểu được lòng của mình, càng không rõ ràng chính mình đối nàng tình cảm. Nhìn xem hắn kinh ngạc ngồi, tự như muốn lấy cái gì thất thần đồng dạng, Phượng Cửu bên môi ý cười sâu hơn mấy phần. Trong tình yêu, rất nhiều người đều là do cục người mê, liền xem như Quân Tuyệt Thương cũng giống vậy, có điều, đã việc quan hệ tỉ tỉ nàng hạnh phúc, nàng tự nhiên là có thể chỉ điểm liền chỉ điểm, chí ít, có thể để cho hai người ít đi rất nhiều đường quanh co. Phi thuyền trên trời không trung phi hành, nhàn rỗi vô sự đám người có khoanh chân tu luyện, có nhắm mắt nghỉ ngơi, có thì mang rượu đang uống, có thì tại tán gẫu. Thẳng đến, lúc chạng vạng tối, mắt thấy sắc trời liền muốn tối xuống thời điểm, phi thuyền lại đột nhiên phát ra phịch một tiếng vang. Toàn bộ phi thuyền đều kịch liệt lắc lư một cái, để trong phi thuyền đám người trong nháy mắt đứng lên, hướng chung quanh nhìn lại. Ẩm! Lại là một chút trọng kích đụng phải phi thuyền, thân thuyền lắc lư, đứng tại trong phi thuyền bọn họ cũng theo lay động một cái. Phượng Cửu hơi nhíu lên lông mày, nhìn về hướng không biết khả thi đi vào bọn hắn phi thuyền sau mặt, đang dùng lực đụng phải bọn hắn phi thuyền kia một chiếc thuyền lớn. Chủ tử! Chúng ta đi ra nhìn xem. Đỗ Phàm mấy người nói xong, phi thân lướt đi hướng ra ngoài mà đi. Quan Tập Lẫm nhìn tới đây, nặng nề hừ một tiếng, người nào dám dùng thuyền đụng chúng ta. Thật sự là mật mập. Hắn đang ngủ cảm giác, đột nhiên bị người đụng tỉnh, lúc này tâm tình đang táo bạo, lập tức cũng ra bên ngoài mà đi, chuẩn bị kỹ càng dễ thu dọn những người kia một phen. Nương theo lấy bọn hắn ra phi thuyền kết giới. Phượng Cửu tâm niệm vừa động, phi thuyền liền chậm rãi hướng xuống mà đi, ngừng rơi vào phía dưới trong rừng rậm. Cơ hồ liền tại bọn hắn phi thuyền dừng lại một khắc này, chung quanh ngự kiếm mà đến tu sĩ liền xuống tới, từng cái nhìn chằm chằm kia hoa lệ phi thuyền, trong mắt bắn ra tham lam quan mang. Xem ra đây là một con dê béo a. Như vậy hoa lệ phi thuyền, so với chúng ta trước kia gặp phải đều tốt hơn. Một tên hán tử nói xong, ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm chiếc kia ngừng rơi trên mặt đất hoa lệ phi thuyền. Cha cha! Phi thuyền kia phía trên mấy nữ nhân dáng dấp cũng là cực kỳ xinh đẹp. Một tên khác hán tử nói xong, mang theo dâm tà con mắt chăm chú nhìn chằm chằm trong phi thuyền mấy nữ tử. Bởi vì sắc lợi để bụng, cho tới để bọn hắn khinh thường không để ý đến một cái thuyền người nam tuấn nữ đẹp, hơn nữa từng cái khí độ bất phàm. Giờ khắc này, bọn hắn chỉ ở nghĩ đến, hôm nay vận khí này thật đúng là không phải bình thường tốt, chỉ nhìn một cách đơn thuần, liền biết hôm nay có thể hùng hăng kiếm một món tiền rồi. Bọn hắn tiến lên muốn đem phi thuyền kia bên trong người cầm ra đến, lại phát hiện vào không được kết giới kia, thử dùng đao chém cũng giống như vậy bị bắn ra rồi, đang phiền muộn thời điểm, chợt thấy trên mặt bị cái gì chảy xuống, vốn cho rằng là hạ mưa, mà khi kia mùi máu tươi vào mũi, bọn hắn đưa tay một vệt, vẫn không khỏi giật mình. Máu! Đúng là máu! Bọn hắn đột nhiên ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy phía trên một mảnh chân cụt tay đứt rớt xuống, có đập xuống trên người bọn hắn, có đập xuống ở chung quanh, tản đi đầy đất nhìn thấy mà giật mình. A, kia phía dưới hai mươi mấy tên tu sĩ kinh hô một tiếng, nhao nhao lùi lại mấy bước, cảnh giác nhìn chằm chằm phía trên. Không bao lâu, chỉ thấy phía trên mấy thân ảnh dưới chân đạp trên gió nhẹ mà đến, trên người bọn họ hiện lên kia một cỗ sát khí. Không khỏi để bọn hắn kinh ra một thân mồ hôi lạnh, cho đến giờ phút này, bọn hắn mới giật mình phát giác, những người này cũng không phải là người bình thường. Nói đi, các ngươi muốn chết như thế nào? Đỗ Phàm cười lạnh, ánh mắt nhìn chằm chằm kia hai mươi mấy người. Chương 3424, có Mỹ bốn người. Ngươi, các ngươi là người nào? Một người trong đó run giọng hỏi, một bên lui về phía sau, tìm kiếm lấy cơ hội thoát đi. Bọn hắn làm nhiều như vậy phiếu, chưa từng gặp được đáng sợ như vậy con mồi. Không. Bọn họ là mắt mù mới có thể cảm thấy bọn hắn là con mồi. Những người này rõ ràng chính là sát tinh. Quan Tập lẫm mắt hổ bén nhọn quét qua, tiếp theo đối với Đỗ Phàm nói, đem bọn hắn đều giải quyết, vừa vặn sắc trời cũng đã chậm, chúng ta đêm nay ngay ở chỗ này nghỉ ngơi đi. Được. Đỗ Phàm đáp một tiếng, trong tay quạt xếp vèo một tiếng mở ra, sau một khắc, trong tay cây quạt bay ra đồng thời, hắn thân ảnh cũng theo lướt đi, cực nhanh thân pháp nương theo lấy hàn quang xẹt qua, chỉ nghe tiếng kêu thảm thiết vang lên, mùi máu tươi nồng đậm tràn ngập trong không khí mà ra, chỉ chốc lát, kia hai mươi mấy tên tán tu đều không một người sống ngã về mặt đất. Phượng Cửu hướng ra phía ngoài nhìn thoáng qua, nói, chuyển sang nơi khác đi. Nơi này hẳn là rời trấn không xa, chúng ta đi trong thành nghỉ ngơi. Nghe được lời nói của hắn, đám người gật đầu, tại Đỗ Phàm đám người lên phi thuyền sau, phi thuyền liền lần nữa bay về phía trước đi, rốt cục trước lúc trời tối đi tới một chỗ ngoài cửa thành. Từ trên phi thuyền xuống tới, một đoàn người liền hướng trong thành mà đi. Thời gian qua đi mấy năm lần nữa trở lại bên này, không thể không nói, bên này hết thệ cũng đều xa lạ. Có điều, bọn hắn trong này cũng có phượng vệ thế lực tại, một đoàn người ở trong thành quay một vòng, khi nhìn đến nhà mình thế lực dưới khách sạn về sau, liền ở đi vào. Mẫu thân, chúng ta sau khi ăn cơm xong có thể đi trong thành đi dạo chợ đêm sao? Hạo Nhi nháy một đôi thanh tịnh ánh mắt nhìn xem nàng, tinh xảo nhỏ mang trên mặt hy vọng. Nhìn tới đây, Phượng Cửu mỉm cười, có thể, đợi ăn cơm xong về sau. Chúng ta liền đi dạo chơi chợ đêm. Quá tốt rồi, cảm ơn mẫu thân. Tiểu gia hỏa hưng phấn nhảy cả tương cười, lại cảm thấy như vậy không tốt, vội vàng quy quy tắc tắc đứng vững. Bởi vì bọn hắn người cũng không ít, tại vào ở khách sạn về sau, Lãnh Hoa liền đi trưởng quỹ nơi đó, biết được trong khách sạn cũng liền mở mấy gian phòng, ở mấy hộ khách nhân, bởi vậy, liền dặn dò đừng lại tiếp thu khách nhân khác. Một đoàn người tại khách sạn lầu một chỗ ăn đồ vật, Lãnh Hoa cùng Đỗ Phàm đám người thì lưu lại bắt đầu bắt tay xử lý bên này một ít chuyện. Dù sao, muốn liên lạc với những này một chút phượng vệ các loại, sự tình thật đúng là không ít. Về phần Quan Tập lẫm bọn hắn, gặp Phượng Cửu mấy nữ nhân đi đến đi dạo chợ đêm, liền cũng không có đi cùng, mà là về phòng trước nghỉ ngơi. Sắc trời hơi tối, Phượng Cửu một đoàn người tiến vào thành. Liền đưa tới trong thành các phe chú ý, chỉ là, bọn hắn dù sao đã rời đi nhiều năm, hơn nữa tại dạng này thành trấn bên trong cũng không phải là ai cũng nhận ra Phượng Cửu bọn hắn, bởi vậy, tuy có người tốt kỳ, lại cũng không biết thân phận của bọn hắn. Thẳng đến, ban đêm Phượng Cửu mang theo Lãnh Xương Bạch Huynh Thành cùng với Cẩm Tâm cùng Hạo Nhi đi ra đi dạo chợ đêm lúc, bốn tên dung nhan tuyệt mỹ nữ tử đi cùng một chỗ. Cơ hồ có thể nói đưa tới dung chuyển là cực lớn. Huống chi, Bốn người bất kể là dung nhan vẫn là khí độ đều tuyệt không phải người bình thường có thể so sánh. Cho dù là trong thành này thế ra ngàn vàng trước mặt các nàng cũng biến thành không chút nào thu hút. Nhất là, trong bốn người, một bộ áo đỏ cực kỳ chói mắt Phượng Cửu, tại cái khác ba người phụ trợ phía dưới, càng thêm xuất sắc. Cho dù là mấy người dung nhan đều là hàng đầu, nhưng, liếc nhìn lại, nhất là phát triển, nhất làm cho người mắt lom lom, vẫn là kêu mang trên mặt lười biếng ý cười Phượng Cửu. Sắc đẹp trước mắt khó ngăn cản, một tên hoa y hề nam tử không để ý hộ vệ ngăn cản, cất bước đi lên phía trước đến Phượng Cửu mấy người trước mặt, mấy vị cô nương xem xét đã biết là bên ngoài tới, không bằng, tại hạ vì mấy vị giới thiệu trong thành này các nơi cảnh sát. Chương 3425, im lặng. Hoa y hề nam tử lộ ra một vẻ tự cho là anh tuấn tiêu sái ý cười đến, một mặt mong đợi nhìn trước mắt mấy tên tuyệt sắc nữ tử. Ánh mắt của hắn tại bốn người trên mặt quay một vòng, cuối cùng đã rơi vào một bộ áo đỏ lười biếng tùy ý Phượng Cửu trên người. So với mặt khác ba người, cái này nữ tử áo đỏ trên người có một cỗ tùy ý khí tức, kia trong lúc phất tay phát ra lười biếng tùy ý, không hiểu dẫn ra tiếng lòng của hắn, để hắn một đôi mắt không cách nào từ trên người nàng rời đi. Cùng sau lưng Phượng Cửu lãnh xương ba người, nhìn xem nam tử kia một đôi ánh mắt trực câu câu nhìn chằm chằm các nàng chủ tử lúc, ba người trên mặt đều hiện lên một vẻ sương lạnh, bất quá chủ tử không có mở miệng, đối phương cũng không có cái khác cử động, các nàng tất nhiên là không tốt động thủ. Phượng Cửu nhìn trước mắt hoa y hề nam tử, tuyệt mỹ khuôn mặt lộ ra một vẻ ý cười, hứng hở thanh âm mang theo vài phần tán lười từ trong miệng của nàng truyền ra, không cần, phiền phức nhường nhường. Người đời thích trưng diện, nam tử cử động cũng là bình thường, dù sao nàng cũng biết các nàng mấy người vừa đi ra liền sẽ không bình thản, chỉ cần đối phương hành vi đừng quá mức, nàng tất nhiên là sẽ không tùy tiện đối người động thủ. Nghe nữ tử kia hứng hở thanh âm, nam tử trong lòng khẽ động, không tự chủ được tiến lên một bước, ngay tại lúc hắn cất bước tiến lên một khắc này, đứng tại Phượng Cửu bên trái lánh xương mắt lạnh quét qua. Một cái trưởng phong liền đem đối phương đánh ra mấy mét bên ngoài. Nàng có thể nhịn lấy đối phương một đôi mắt nhìn chằm chằm các nàng chủ tử nhìn, lại không thể để hắn tới gần các nàng chủ tử nửa bước. Ẩm. Phúc. Công tử. Trong lúc nhất thời, trang diện liền hỗn loạn lên, nam tử kia nặng nề té lăn trên đất, bởi vì khí huyết phun trào, một ngụm máu tươi từ ngực dâng lên từ trong miệng phun tới. Cả kinh những hộ vệ kia liền vội vàng tiến lên tra xét, càng có hai người trợn mắt lấy xem, rút ra bên hông kiếm liền muốn tiến lên. Dừng tay. Kia hoa y hề nam tử vội vàng hét lên, không lo được lau đi vết máu ở khoe miệng, tức giận trừng mắt về phía hai tên hộ vệ kia, các ngươi chơi cái gì? Đã quấy rầy mỹ nhân bản công tử duy các ngươi là hỏi. Phượng Cửu nghe xong, khoe miệng giật một cái, có chút im lặng. Liền ngay cả lãnh xương ba người đang nghe nam tử kia lời nói về sau, cũng là quái dị hướng hắn liếc qua. Nam Phượng Cửu Hạo Nhi thì lẳng lặng nhìn nam tử kia, lại nhìn một chút mẫu thân hắn, trong tâm không khỏi nghĩ đến, mẫu thân hắn dáng dấp đẹp như vậy, cha lại không ở mẫu thân bên người, xem ra, hắn đến thay cha hảo hảo bảo hộ mẫu thân, không thể để cho cái khác nam tới gần bên cạnh nàng. Đi a. Phượng Cửu nắm Hạo Nhi đi về phía trước, thác thân cùng kia hoa y hề nam tử mà qua. Lãnh xương ba người đuổi theo, nhưng mà, đã thấy nam tử kia thế mà không sợ chết lại tiến lên, lại chạy chậm đến đi vào các nàng chủ tử trước mặt ba bước bên ngoài hình thù cổ quái thi lễ một cái. Đều là vừa rồi tại dưới đường đột cô nương, còn xin cô nương đừng nên trách, kỳ thật, ta không có ác ý. Hoa y hề nam tử vội vàng nói. Nghe vậy, Phượng Cửu dừng bước, liếc mắt nhìn hắn, nói, đã như vậy, vậy cũng chớ quấn lấy chúng ta. Thấy thế, nam tử vội vàng nói lấy, thế nhưng là cô nương, các ngươi thật sự không cần có người đến cho các ngươi dẫn đường sao. Trong thành này ta quen, ta biết nơi nào cảnh đêm đẹp mắt nhất, nơi nào có cô nương ra thích nhất son và phấn. Không cần. Phượng Cửu nhàn nhạt quét mắt nhìn hắn một cái. Trong mắt đã có chút không kiên nhẫn được nữa. Cô nam tử còn muốn nói điều gì, liền gặp mặt trước đột nhiên đi ra một tên lạnh lấy khuôn mặt nhỏ tinh xảo đứa nhỏ đến, trong lúc nhất thời không khỏi giật mình. Ngươi dám cuốn lấy mẫu thân của ta. Hạo Nhi kéo căng lấy khuôn mặt nhỏ, lạnh lùng nhìn chằm chằm nam tử kia. Chương 3426, họ Quan. Nghe cái này mềm nhu nhu lại dẫn lệnh ý lời nói, kia Hoa Y Y Nam khẽ giật mình, có chút không có phản ứng tới. Nương, mẫu thân. Hạo Nhi khuôn mặt nhỏ tối sầm, ngươi có phải hay không đốc? Đây là ta mẫu thân, ngươi tên gì mẫu thân? Phượng Cửu nghe nói như thế, nhịn không được thổi phù một tiếng bật cười. Nàng nụ cười này, như hồi xuân đại địa vạn vật khôi phục, đẹp đến mức không gì sánh được, để người chung quanh đều nhìn trố mắt. Chung quanh những ánh mắt kia rơi vào trên người, Phượng Cửu khó mà nhận ra nhíu mày lại, thật cũng không nói cái gì, chỉ là che giấu tiếu dung, nắm Hạo Nhi đi về phía trước, sau lưng ba người cũng lẳng lặng đuổi theo. Cũng không biết là không phải không tỉnh táo lại, kia Hoa Y Y nam tử sững sờ nhìn xem Phượng Cửu mấy người đi xa, thẳng đến xem không coi bọn nàng lúc mới lẩm bẩm nói xong, con nàng thế mà lớn như vậy. Thật không biết đến dạng gì nam tử mới xứng với như vậy phong hoa tuyệt đại nữ tử. Sau lưng hộ vệ nghe được nhà mình công tử trong đó thì thào nói nhỏ, không khỏi ngầm tự lắc đầu. Nữ tử kia xem xét sẽ không đơn giản, bất kể là dạng gì nam tử, tóm lại không phải là nhà bọn hắn công tử là được rồi. Phượng Cửu mang theo Hạo Nhi còn có Lãnh Xương các nàng đi dạo dưới chợ đêm, thật cũng không bên ngoài ngốc quá lâu. Dù sao ngày mai còn muốn tiếp tục lên đường, còn phải đi về nghỉ, mà làm cho nàng có chút không vui chính là, cái này ngoài sáng chỗ tối, không ít người đều nhìn chằm chằm các nàng đánh giá. Dạo phố lúc bị như thế từng đôi ánh mắt nhìn chằm chằm, đánh giá, thực sự không phải là cái gì vui vẻ sự tình. Bởi vậy, trở lại khách sạn về sau, nàng liền cũng dặn dò xuống dưới. Đợi ngày mai tỉnh ngủ sau liền rời đi nơi này, đi trước thành Bách Xuyên Thiên Đan lâu nhìn xem. Sáng sớm hôm sau, Phượng Cửu dưới lầu ăn lấy đồ ăn sáng, Lãnh Xương thì mang theo Cẩm Tâm đi trên phố xá mua một chút có thể trên đường ăn đồ vật, những người khác cũng lần lượt rời giường, mà ở trong khách sạn mấy vị khách nhân thì có chút kinh ngạc nhìn xem lầu đó dưới ăn lấy đồ ăn sáng một đoàn người. Từ hôm qua bắt đầu liền không có khách nhân khác vào được, hiển nhiên, khách sạn này là bị bọn hắn cấp bao xuống, khách sạn này trong thành này cũng coi là nhất đẳng được rồi, giá cả cũng quý, có thể vào ở tới cũng không phải y lìa hệt như, bây giờ bọn hắn nhìn xem lầu đó dưới một đoàn người, càng là hiếu kỳ, những người này là người nào. Một bộ áo trắng mạch trần từ gian phòng đi ra, nhìn kia đứng ở trên lầu nhìn xuống những người kia liếc mắt, liền đi xuống lầu dưới. Không bao lâu, trong một phòng khác Quan Tập Lẫm cũng đi ra, hắn một bên ngáp một cái, một bên xoay xoay eo. Vị huynh đài này, các ngươi là toàn gia đi ra du ngoạn sao? Một người trung niên nam tử cười hướng Quan Tập Lẫm chắp tay, một bên hỏi đến. Quan Tập Lẫm nhìn hắn một cái, nói, ừm, xem như thế đi. Ha ha, ta xem các vị khí độ bất phàm. Nghĩ đến hẳn là đại gia thế gia vọng tộc người, tiểu đệ họ Dương, không biết huynh đài xưng hô như thế nào. Nam tử trung niên cười hỏi, trong tâm đối bọn hắn một đoàn người có chút hiếu kỳ. Dù sao, đoàn người này vô luận nam nữ đều cực kỳ xuất sắc, mà rõ ràng, tựa hồ lấy tên kia nữ tử áo đỏ làm chủ tâm cốt. Tuy là như thế, nhưng trước mắt nam tử này, cùng với hai gã khác mặc rộng lớn áo bào màu trắng như là trích tiên nam tử khí độ cũng cực kỳ bất phàm, không khỏi hiếu kỳ, đoàn người này đến tột cùng là người nào? Vì sao từng cái xuất sắc như thế? Quan Tập Lâm cười cười, cất cao giọng nói, ta a, ta họ Quan. Nói xong, liền cất bước đi xuống lầu dưới. Nhốt! Nam tử trung niên trầm tư, ở trong đầu tìm kiếm họ Quan thế gia đại tộc, nhưng suy nghĩ kỹ hồi lâu cũng không muốn lên có cái nào đại gia thế gia vọng tộc là họ Quan. Chương 3427, trên đường gặp. Quân Tuyệt Thương cũng tại lúc này ra khỏi phòng, hắn một bộ không dính khói lửa trần gian trích tiên bộ dáng, đạm mạc mà xa cách tư thái để kia đứng tại lầu hai chỗ người vốn định tiến lên, nhưng lại chần chờ một chút, không dám tiến lên quấy rầy. Từ những người kêu bên người đi qua, đi xuống lầu dưới, đi vào Phượng Cửu cùng Mạch Trần cùng với Quan Tập Lẫm mấy người đang ngồi cái bàn ngồi xuống, cử chỉ tùy ý mà tự nhiên bưng lên trên bàn cháo thức ăn, lại ăn một chút điểm tâm. Đợi sau khi ăn xong, hắn lau lau khỏe miệng, nhìn về hướng Phượng Cửu hỏi, ta nhớ được, nàng tựa như là người bên này. Nghe lời này, Phượng Cửu liền biết hắn ý tứ, lập tức cười nói, đúng vậy, chỉ bất quá, ta cũng chưa từng đi qua tỷ của ta gia tộc. Quân Tuyệt Thương nhìn nàng một cái, liền trầm mặc, không nói lời gì nữa. Mạch Trần nhìn Quân Tuyệt Thương liếc mắt, gặp hắn trên mặt đã không có ngày xưa nói lên hoàn nhan thiên hoa lúc trần trờ cùng vẻ mờ mịt, liền biết hắn là định tâm, nghĩ thông suốt tình cảm của mình. Thế là, bên môi tràn ra một vệ ôn hòa ý cười, xem ra uống xong A Cửu cùng Mặc Trạch rượu mừng, lại không lâu nữa chúng ta cũng có thể quát đến hai vị rượu mừng rồi. Vừa nâng chung trà lên nghĩ đến uống một ngụm trà, Quân Tuyệt Thương nghe nói như thế, tay hơi cứng một chút, có điều, cũng không biết nghĩ tới điều gì, thần sắc từ từ khôi phục như lúc ban đầu, thật cũng không nói đến quá ngay thẳng, chỉ là nói, sẽ có cơ hội. Nghe vậy, Phượng Cửu nhíu mày, bên môi xẹt qua một vệt ý cười, nàng một tay nâng cầm lên, trong mắt mang theo hài hước ý cười, chỉ là muốn tỉ của ta điểm cái này đầu, liền có chút khó khăn, huống chi. Gặp nàng nói một nửa lại ngừng lại, hơn nữa nhìn nàng bên môi ý cười mang theo vài phần không hiểu ra sao, Quân Tuyệt Thương không khỏi hỏi, huống chi cái gì? Ha ha, không thể nói trước, không thể nói trước. Phượng Cửu một bộ lão thần dáng vẻ lắc đầu, trong tâm thầm nghĩ, nếu là nói, đâu còn có cái gì tốt hí kịch có thể nhìn. Nàng hiện tại liền nghĩ, đợi đến lúc Quân Tuyệt Thương nhìn thấy nàng tỉ nâng cao cái bụng lúc, có thể hay không một bộ gặp quỷ bộ dáng. Vẹn vẹn là nghĩ đến tràng diện kia nàng liền buồn cười. Một bên khác, Lãnh Xương cùng Cầm Tâm hai người ở bên ngoài mua đồ, ngoại trừ một chút lương khô bánh ngọt ăn thịt bên ngoài, còn mua một chút địa phương hoa quả các loại đồ vật, cùng với một chút nhỏ đồ ăn vặt. Còn có hay không cái gì muốn mua? Lãnh Xương nhìn về hướng Cầm Tâm hỏi. Cầm Tâm lắc đầu, ăn đều mua đến không sai biệt lắm, dùng chính chúng ta cũng có dự sẵn, cũng cho tiểu chủ tử mua một chút nhỏ ăn vặt, đã không có cái khác muốn mua được rồi. Ừm, vậy chúng ta trở về đi, miễn cho chủ tử bọn hắn chờ lâu. Lãnh Xương nói xong, cùng nàng đang chuẩn bị đi trở về, chỉ thấy người đi đường nhao nhao che tránh đi, ánh mắt đều ghét bỏ nhìn xem các nàng sau lưng phố lớn. Nhìn tới đây, hai người dừng bước lại trở về nhìn lại, chỉ thấy một nhóm 50-60 người có già có trẻ y phục rách dưới đầu tóc rối bời bị xua đuổi lấy hướng trong thành mà đến. Những người kia trên tay cùng trên chân đều khóa lại huyền thiết liên tử, bộ pháp lảo đảo trên người vết roi từng đống. Hơn nữa mỗi người tựa hồ cũng nghiêm trọng thiếu nước, từng cái bờ môi cũng nứt ra, rịn ra tơ máu. Đều nhìn cái gì vậy? Một đám nô lệ có gì đáng xem? Tránh ra, tránh ra. Chung quanh theo những hộ vệ kia cầm trong tay roi hướng mọi người vây xem quát to một tiếng, roi trong tay cũng theo trên mặt đất rút rơi, phát ra bột một tiếng giòn vang. Nhìn xem những người kia ở trong có một tên đứa nhỏ ngã xuống đất, nửa ngày cũng không có bỏ lên. Lúc này, hộ vệ kia quát lên vài tiếng về sau, cầm roi liền hướng đứa bé kia rút đi. Chương 3428, Hợp tác đồng bạn. Hưu. Nhìn thấy kia roi rút ra, Cầm Tâm có chút không đành lòng, ngón tay khẽ động, một đạo khí tức đánh ra đánh trúng vào người kia cầm roi thủ, chỉ thấy người kia gào lên đau đớn một tiếng, roi trong tay cũng theo tiếng xuống đất. Người nào dám đánh lén lao tử? Hộ vệ kia tức giận mắng, nhìn xem đỏ lên cổ tay, lệ mục hướng chung quanh quét tới. Cầm Tâm thu hồi ánh mắt, nhẹ giọng đối với bên cạnh Lãnh Xương giải thích. Đây chẳng qua là cái 7-8 tuổi lớn hài tử, ta không đành lòng mới ra tay. Nàng lo lắng Lãnh Xương sẽ trách nàng gây phiền toái, dù sao, các nàng theo chủ tử đi ra, đến nơi này bên cạnh cũng không thể chỉ toàn gây một chút phiền toái không cần thiết. Ra tay còn nhẹ rồi. Lãnh Xương nói xong, ánh mắt quét kia đang uống mắng hộ vệ liếc mắt, đang chuẩn bị thu hồi ánh mắt lúc, Sau một khắc cả người lại chấn động mạnh, khó được có chút kinh ngạc nhìn xem kia ở trong một vệt cao lớn thân ảnh. Nghe được nàng, Cầm Tâm yên lòng, nhưng lại gặp nàng tựa hồ có chút không thích hợp, liền hỏi, thế nào? Ánh mắt theo tầm mắt của nàng nhìn lại, gặp một tên thân hình cao lớn nam tử tiến lên đỡ dậy trên đất hài tử, mà lúc này, hộ vệ kia đã nhặt lên trên đất roi, ngay tiếp theo vừa mới nộ khí hung hăng một roi quất hướng nam tử kia cùng hài tử. Cầm Tâm đang chuẩn bị xuất thủ, dù sao có Lãnh Xương lời nói mới rồi, nàng thật cũng không lo lắng như vậy rồi. Nhưng mà, làm cho nàng không nghĩ tới chính là, nàng còn chưa kịp động tác, bên người Lãnh Xương cũng đã như một trận gió lướt đi, một cước đem kia cầm roi hộ vệ cho đạp đi ra. Nàng hơi ngẩn ra, hơi kinh ngạc. Chẳng lẽ là người quen biết? Lập tức, nàng đi theo. Người nào? Kia chung quanh hộ vệ thấy một lần một bộ bó sát người áo đen lánh diễm nữ tử đem bọn hắn huynh đệ đã bay, lập tức liền vây quanh quát hỏi. Mà Lãnh Xương nhìn cũng không nhìn kia mấy chục tên hộ vệ, chỉ là nhìn chằm chằm kia cao lớn nam tử chăm chú nhìn một chút, khi nhìn đến hắn ánh mắt kinh ngạc sau đó lúc này mới hỏi, Cố Tương Nghi. Cao lớn nam tử, cũng chính là Cố Tương Nghi lẳng lặng nhìn trước mắt một bộ màu đen trang phục lánh diễm nữ tử. Trong mắt có ngoài ý muốn, có kinh ngạc, cùng với cựu biệt trùng phùng kinh hỉ. Hắn há to miệng, lại nói không ra lời nói đến, chỉ là nhẹ gật đầu. Hắn nhận ra nàng, nàng là Lãnh Xương, Phượng Cửu bên người tâm phúc, nàng ở chỗ này, Phượng Cửu cũng nhất định ở chỗ này. Theo năm đó từ biệt, cũng không nghĩ tới, hôm nay gặp lại sẽ là dạng này chẳng diện, để hắn có chút thổn thức, cũng có được cảm khái. Mà lúc này, càng nhiều hơn chính là thoải mái, đoạn đường này dẫn theo tâm tư, cuối cùng tại thời khắc này gặp được quen thuộc người mà để xuống. Nếu là người khác, hắn không cách nào yên tâm, nhưng là Phượng Cửu, hắn lại là biết rõ, bọn hắn đoạn đường này cực khổ, cuối cùng là phải kết thúc rồi. Giờ khắc này, hắn là mọi loại may mắn, có thể trong này nhìn thấy Lãnh Xương, mà nàng cũng nhận ra hắn. Lãnh Xương nhìn trước mắt hắn nhíu nhíu mày, hỏi, ngươi nói không ra lời nói. Tại nhìn thấy hắn lại gật đầu một cái về sau, ánh mắt lạnh như băng hướng chung quanh những hộ vệ kia nhìn lướt qua, khởi ra bọn hắn khóa. Đàn ba thúi, lại dám ngăn cản ta nhóm đường. Các huynh đệ lên, đem nàng bắt lại. Cầm đầu một gã hộ vệ lúc này hét lên, ra hiệu đám người xông lên trước. Lãnh Xương không có động thủ, bởi vì Cầm Tâm đi vào bên cạnh nàng, trong ngực ôm lấy một thanh đàn, tay trắng một nhóm, tiếng đàn ken một tiếng đánh ra, hóa làm từng đạo khí lưu, đem kia chút xông lên trước hộ vệ đánh bay ra ngoài, mà không làm bị thương chung quanh cái khác người vô tội. Cùng lúc đó, trong khách sạn chờ lấy Lãnh Xương các nàng trở về Phượng Cửu đám người, đang nghe kia một tiếng đàn lúc, đều đứng lên. Chương 3429, mắt trợn tròn. Cầm Tâm tiếng đàn. Lãnh Hoa nói xong, đi vào bên ngoài khách sạn nhìn ra ngoài. Phượng Cửu đứng lên, đối với Mạch Trần cùng Quân Tuyệt Thương bọn họ nói, các ngươi trong này uống trà đi. Ta đi nhìn xem liền tốt. Đang khi nói chuyện, đã đi ra ngoài. Lãnh Hoa cùng Đỗ Phàm mấy người đuổi theo, Quan Tập Lâm thì lưu lại bồi tiếp Mạch Trần cùng Quân Tuyệt Thương bọn hắn. Kỳ thật, ở chỗ này liền xem như có chuyện gì. Bọn hắn cũng không cần lo lắng, thượng giới đều không người dám chọc giận nàng, huống chi là phía dưới này. Đến, chúng ta uống rượu. Quan Tập Lâm kêu gọi hai người, tiếp tục lấy trước kia chủ đề, mà Bạch Huynh Thành thì bồi tiếp Hạo Nhi ngồi ở một bên, chờ lấy bọn hắn trở về. Mà ở phía bên kia, những hộ vệ kia từng cái chật vật bị đánh ngã xuống đất, có người không chịu nổi phun ra máu tươi. Cũng có người thừa dịp loạn đã thật nhanh trà trộn vào bách tính ở trong chạy trốn. Lúc này, dân chúng chung quanh cả đám trợn mắt há mồm nhìn xem kia trong ngực ôm lấy một thanh đàn mỹ mạo nữ tử, gặp nàng tiểu như vậy nhẹ bỗng gọi một chút dây đàn, thế mà liền để kia mấy chục tên hộ vệ từng cái ngã trên mặt đất miệng phun máu tươi. Giờ khắc này, những cái kia bách tính trong đầu chỉ hiện lên, thật sự là người không thể xem bề ngoài. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, ai tin tưởng một tên nũng nịu nữ tử có lớn như vậy lực sát thương. Nhận biết sao? Cầm Tâm bên môi treo nụ cười ôn nhu nhìn xem Lãnh Xương. Ừm. Lãnh Xương đáp một tiếng. Chỉ thấy Cầm Tâm đi lên trước, đi vào những hộ vệ kia bên trong, từ bọn hắn người cầm đầu kia bên hông lấy xuống một nhóm lớn chìa khóa đưa cho Lãnh Xương. Lãnh Xương tiếp nhận, lại đem kia chìa khóa đưa cho cô Tương Nghi, nhà ta chủ tử ngay ở phía trước, mang các người đi gặp nàng. Nghe vậy, cố Tương Nghi dùng chìa khóa cởi ra tay chân của mình liên về sau, cũng giúp bên người phụ thân mở ra tay chân liên, lại truyền tới cho người phía sau, để bọn hắn đều sẽ huyền thiết liên cởi ra. Mấy chục người không bao lâu liền thoát khỏi những cái kia tay chân liên, bọn hắn tướng vịn hướng trước mặt Lãnh Xương cùng Cầm Tâm đi đến, mà ở lúc này, chợt nghe một tiếng ẩn chứa uy áp mạnh mẽ quát chói tai âm thanh truyền đến, đồng thời, một cỗ sát ý cũng hướng cố ra những người kia đánh tới. Muốn đi, đem mệnh lưu lại. Kia âm thanh trầm giọng quát chói tai truyền ra, một cái trưởng phong cũng hướng những cái kia cố ra người đánh tới, tựa hồ không có đem bọn hắn xem như mạng người đồng dạng, phất tay liền muốn lấy tính mệnh của bọn hắn. Mà lúc này người cố ra, không chỉ có đều nói không ra lời nói, liền ngay cả một thân linh lực khí tức cũng biến mất không còn tăm tích liền giống như người bình thường. Bọn hắn căn bản tránh không khỏi cái này đủ một kích chí mạng. Thấy cảnh này, cả người màu đen trang phục Lãnh Xương phi thân mà ra, màu đen thân ảnh lướt lên thời điểm, hai tay chuyển động thời khắc, một cỗ cường đại uy áp phun trào mà ra, nương theo lấy nàng hai tay đánh ra. Cô kia ẩn chứa uy áp mạnh mẽ khí lưu sinh sinh đem đối phương khí lưu đánh trở về, hai cỗ khí lưu chạm vào nhau, để kia lăng không mà đến nam tử trung niên ngăn cản không nổi phun ra một ngụm máu tươi, thân thể thẳng tắp bay ra ngoài, đâm vào cửa thành trên tường. Ầm, giang giác, thân thể vọt tới thành tường kia lại hướng mặt đất quẳng đi, ngay sau đó, mặt tường nứt ra tiếng tạch tạch truyền ra, sau một khắc, ầm ầm một tiếng vang thật lớn vang lên, chỉ thấy thành tường kia tại vết rách nứt ra về sau, vách tường đột nhiên lăn xuống, hướng phía dưới ngã trên đất tên kia nam tử trung niên đập tới. A! Tiếng kêu thảm thiết thê lương tại kia khói bụi bao phủ bên trong truyền ra, kiên cố rắn chắc tường thành cứ như vậy ầm ầm sụp đổ một góc, nhìn đến người chung quanh tất cả đều mắt choáng váng, từng cái bất khả tư nghị hít vào một ngụm khí lạnh. Chương 3430, quát lớn. Nhìn xem một màn này, kia chạy tới thông phong báo tin hộ vệ cũng mắt choáng váng ngốc đứng đấy, mà từ phía sau mà đến hai tên nam tử trung niên cùng với một lão giả nhìn thấy tình huống này, sắc mặt một chút cũng biến thành ngưng trọng lên. Ánh mắt của bọn hắn lướt qua đám người, rơi vào kia một bộ trang phục mặc trên người lánh diễm trên người nữ tử, nhìn nữ tử này trang phục hẳn là hộ vệ các loại người. Có thể cả người khí tức lại cường đại như vậy, liền xem như bọn hắn gặp được cũng không khỏi hoảng sợ. Đây là hạ nhân báo lại, theo kia nữ tử áo đỏ một đoàn người tiến vào một người trong đó. Một người trung niên nam tử nói khẽ với hai người nói xong, sắc mặt nghiêm túc nhìn xem kia phía dưới Lãnh Xương. Ba người từ giữa không trung xuống tới, rơi vào thế thì sập chỗ cửa thành. Một người trong đó phất tay ra hiệu đằng sau xông tới trên trăm tên hộ vệ đem kia tảng đá đẩy ra, nhìn người nọ một chút còn có hay không cứu. Trong đó một tên hoa y yể nam tử trung niên thì nhìn xem Lãnh Xương, trầm giọng hỏi, các hạ là người nào? Vì sao trong thành này làm to chuyện? Vì bọn họ. Lãnh Xương từ trước đến nay lời nói ít, cũng liền đơn giản ba chữ truyền ra, ánh mắt hướng kia người cố ra nhìn lại. Nhìn tới đây, trung niên nam tử kia ánh mắt cũng hướng những người kia nhìn lại, tiếp theo cau mày trầm giọng nói, những này là từ địa phương khác gáp giải tới một nhóm muốn vào nô tạ người, liền vì những người này, các hạ liền trọng thương ta trong thành hộ vệ, làm tổn thương ta tọa hạ người, hủy ta cửa thành. Lãnh Xương nhìn xem tên kia nam tử trung niên, nghe lời nói của hắn sau khi nói xong, lúc này mới lạnh lùng nói, những người này, tùy tiện một cái đều so với các ngươi tôn quý. Dám động bọn hắn, hạ chàng chỉ có chết. Giờ khắc này, trên người nàng sát ý phóng thích ra ngoài, băng lãnh thấu xương, làm người ta kinh ngạc. Cầm Tâm nghe trong tâm có chút hơi ngạc nhiên, không khỏi hướng tên kia gọi Cố Tương Nghi nam tử nhìn lại, đối phương cả người dơ giấy bẩn thỉu, thật đúng là xem không quá ra diện mạo như trước, bất quá xem ra, bọn hắn cũng không vẹn vẹn là nhận biết Lãnh Xương, càng quan trọng hơn là bọn hắn nhận biết chủ tử. Nho nhỏ nha đầu khẩu khí thật lớn. Thân là người đứng đầu một thành, bị một tên tiểu nha đầu uống như vậy, nam tử trung niên chỉ cảm thấy trên mặt tối tăm, trên người sát ý cũng tràn ngập ra, hắn một cái đưa tay ở giữa, trên trăm tên hộ vệ liền nhanh chóng đem Lãnh Xương đám người vây khốn ở giữa, hiện ra hàn quang trường kiếm chĩa thẳng vào bọn hắn, chỉ đợi bọn hắn chủ tử ra lệnh một tiếng, liền động thủ tru sát. Lúc này, hàng Cố Tương Nghi cùng hắn phụ thân bên ngoài, cái khác người Cố gia đều là đầu óc mơ hồ, bọn hắn cũng không nhận ra cô gái áo đen kia, tất nhiên là không biết cô gái áo đen này là người phương nào. Tại sao lại nhận ra bọn hắn công tử, hơn nữa còn nguyện ý như vậy cứu bọn họ. Đợi nhìn thấy những người kia từng cái lộ ra trường kiếm, sắc ý lạnh thấu xương đối với bọn hắn lúc, chú ý ra chúng người không khỏi đem phụ nhân cùng đứa nhỏ lão nhân bảo hộ ở giữa, không tiếng động bảo hộ lấy. Nhưng mà, ở này dương cung bạt kiếm thời điểm, ở chung quanh bách tính cũng không tự chủ thối lui, nuốt nước bọt sợ hãi nhìn xem một màn này lúc, lại nghe thấy một cái nhẹ bông âm thanh mang theo vài phần hứng hở cùng lười biếng truyền đến. Lúc nào ta nha đầu cũng có thể từ người tùy tiện quát lớn. Một bộ áo đỏ phượng cửu nện bước thành thơi bộ pháp chậm rãi đến, cùng sau lưng nàng theo Lãnh Hoa cùng Đỗ Phàm mấy người. Nhưng, khi nàng xuất hiện lúc, ánh mắt mọi người đều đã rơi vào trên người nàng, bởi vì kia một bộ áo đỏ quá mức lóa mắt, kia một dung nhan tuyệt mỹ càng là để cho người không rời nổi mắt, một thân này phong hoa tuyệt đại khí chất càng làm cho người không khỏi tâm thần khẽ động, sinh lòng kinh diễm. Chương 3431, phế đi hắn. Chỉ là, giờ khắc này, ai cũng không có đem trước mắt nữ tử áo đỏ cùng kia quỷ y phượng cửu liên tưởng ở chung một chỗ. Dù sao, bọn hắn thế nhưng là biết đến, Phượng Cửu đã giảm âm thanh diệt tích nhiều năm rồi, có người nói Phượng Cửu là tị thế đi, cũng có người nói Phượng Cửu phải đi thượng giới rồi, lại có người nói Phượng Cửu đã chết. Mỗi người nói một điều, liền là ai cũng không biết đến cùng cái nào là thật sự, nhưng, quỷ y Phượng Cửu không còn xuất hiện ở mảnh này đại lục từng cái địa phương, nhưng là tất cả mọi người biết đến sự tình. Tự nhiên, không có người sẽ nghĩ người trước mắt xem như nàng, huống chi, bọn hắn cũng đều chưa thấy qua Phượng Cửu. Chủ tử, Lãnh Xương cùng Cầm Tâm thấy được nàng tới, liền tiến lên kêu một tiếng, sau đó, Cầm Tâm lui đến phía sau của nàng, mà Lãnh Xương thì đối với Phượng Cửu nói, là Cố Tương Nghi. Chợt nghe đến danh tự này, Phượng Cửu hơi kinh ngạc. Ánh mắt rơi vào phía trước những cái kia gặp đầu cấu mặt trên thân mọi người lướt qua, cuối cùng, rơi vào thân kia tải cao lớn thân ảnh trên người. Cố Tương Nghi. Nàng có chút bất ngờ nhìn xem hắn, lại nhìn một chút những cái kia trẻ có già có người lướt mắt, cau mày hỏi, mấy năm không gặp, ngươi làm sao khiến cho chật vật như vậy? Cố Tương Nghi hướng nàng chắp tay thi lễ một cái, bất đắc dĩ cười một tiếng, nhưng không có mở miệng. Lúc này, bên cạnh Lãnh Xương nhân tiện nói, chủ tử, bọn hắn đều nói không được lời nói. Đây đều là tộc nhân của ngươi. Phượng Cửu nhìn một chút kia 50-60 người, gặp ở trong mà ngay cả một chút đứa nhỏ trên người cũng là vết roi từng đống, màu mắt lúc này lạnh xuống. Cố Tương Nghi nhẹ gật đầu. Nhìn tới đây, Phượng Cửu nhân tiện nói, đi trước phía trước khách sạn nghỉ ngơi một lát đi. Mang theo ngươi các tộc nhân. Phượng Cửu nói xong, quay người lui tới đường đi đi, không có nhìn phía sau nam tử trung niên cùng lão giả cùng với chung quanh chừng trăm tên hộ vệ, chỉ là xoay mặt nhìn Đỗ Phàm liếc mắt, ngươi và vệ phong mấy người lưu lại xử lý. Đúng, chủ tử. Đỗ Phàm mấy người đáp lời. Cố Tương Nghi đối với các tộc nhân báo cho biết một chút, để bọn hắn cùng theo đi. Gặp ở trong có cái tiểu nữ hài dưới chân mềm nhũn ngã nhào trên đất, Lãnh Hoa liền đi tiến lên đưa nàng bế lên, cũng không để ý trên người nàng dơ giấy bẩn thỉu làm ô uế hắn áo bào. Tiểu nữ hài thấy đối phương Nguyệt Nha sắc áo bào bị nàng làm ô uế, không khỏi sợ hãi rụt rụt tay chân, không biết như thế nào cho phải, đành phải hướng Cố Tương Nghi bên kia nhìn lại. Không sao. Lãnh Hoa ôn hòa sờ lên đứa bé kia đầu, thấy kia hải tử sợ hãi nhìn về hướng Cố Tương Nghi, liền cười nói, hắn là bằng hữu của chúng ta. Vừa dứt tiếng, liền ôm lấy hải tử cùng mọi người một đạo hướng khách sạn mà đi. Nhìn xem những người kia đi ra đến bây giờ ngay cả con mắt đều không xem bọn hắn liếc mắt, thế mà cứ như vậy đường hoàng đem kia một số người mang đi, đường đường người đứng đầu một thành thành chủ cảm giác mình uy nghiêm nhận lấy khiêu khích, lập tức liền trầm giọng hét một tiếng, đem bọn hắn đều bắt lại. Nguyên bản vốn đã cất bước rời đi Phượng Cửu nghe được sau lưng truyền tới lời nói, bước chân không có dừng lại, chỉ là nhàn nhạt để lại một câu nói. Phế đi hắn. Nhẹ bông ba chữ truyền ra, liền gặp Đỗ Phàm cười mở ra trong tay quạt xếp, trong tay quạt xếp bí mật mang theo linh lực khí tức bay ra, bay thẳng đến người thành chủ kia đánh tới. Phô thiên sát ý đánh tới, lập tức để lão giả kia cùng với nam tử trung niên cùng người thành chủ kia trong lòng giật mình, bọn hắn nhanh chóng tránh đi, đã thấy kia quạt xếp hiện ra bén nhọn khí tức trong nháy mắt xẹt qua một người trong đó cánh tay, trong chốc lát, máu tươi tuôn ra. Tiêu đau một tiếng cũng theo truyền ra. Ừm. Trung quanh hộ vệ phun lên đi, vệ phong cùng cổ mạc còn có La Vũ mấy người đã phân chạm một bên, vì kia rời đi chú ý ra chúng người ngăn trở sau lưng sát cơ. Chương 3432, nói điểm chính. Đối phó những người này, bọn hắn thậm chí ngay cả xuất thủ đều không cần, chỉ cần đem tự thân uy áp đánh ra. Liền chấn động đến bọn hắn từng cái kêu thảm thiết không thôi quỳ sấp trên mặt đất. Mạnh mẽ uy áp bao phủ ở nơi này chung quanh, thực lực thấp người càng là không cách nào áp chế phun ra máu tươi, có hai tay thật chặt bóp lấy cổ của mình, chỉ cảm thấy không thể thở nổi. Thấy cảnh này, lui đến khá xa chỗ dân chúng thấy choáng mắt, bọn hắn một mặt bất khả tư nghị nhìn xem những người kia, trong lòng khiếp sợ không thôi. Cơ hồ có thể nói, trong thành này từng cái thế gia tại thời khắc này đều bị kinh động đến, các gia gia chủ cùng lão tổ cũng không ở đuổi ra xem xét. Đối phó người đứng đầu một thành, rốt cuộc là hạ người gì dám dạng này càn rỡ. Làm từng cái thế gia gia chủ cùng lão tổ đi ra xem xét, gặp thành chủ mang tới những hộ vệ kia cả đám đều tại kia mạnh mẽ uy áp phía dưới quỳ sấp xuống dưới lúc, không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Trong mắt hiện lên không thể tưởng tượng nổi. Kia mạnh mẽ uy áp bao phủ mà ra, dù là không có lan đến gần dân chúng chung quanh, nhưng đứng tại bách tính bên trong, bọn hắn cũng không khỏi trong đầu đột nhiên nhảy lên, kinh hãi không thôi. Cương đại như vậy uy áp dù bọn hắn đương ra láo tổ gặp cũng phải cúi đầu xuống, mà nghe bọn hắn người nói, cái này lưu lại mấy người vẫn chỉ là vị kia nữ tử áo đỏ hộ vệ bên cạnh, kia. Vậy cái kia nữ tử áo đỏ thực lực được nhiều mạnh. Không đúng. Trong đó một ông lão đột nhiên tâm thần chấn động, thân thể run lên, phảng phất nghĩ tới điều gì đồng dạng, trong mắt đều là vẻ sợ hãi. Tổ phụ. Tổ phụ ngươi làm sao cũng tới. Một hoa y yển nam tử chen lên đến đây, chính chính là cái kia trời hôm qua bên trên quấn lấy Phượng Cửu tên nam tử kia. Vừa rồi hắn tại người này trong đám nhìn thấy kia một bộ áo đỏ Phượng Cửu rồi, nhưng còn không chờ hắn mở miệng, nàng liền quay người đi. Lão giả không có đi để ý tới hắn, mà là nhìn về hướng bên người nam tử trung niên, nói, đi hỏi một chút, kia nữ tử áo đỏ bộ dạng dài ngắn thế nào? Còn có bên người nàng người đều có dạng gì người? Nam tử trung niên gặp hắn sắc mặt đại biến, liền cũng ngưng trọng nhẹ gật đầu. Đang chuẩn bị đi gọi người đến hỏi thăm lúc, bên cạnh hoa y hề nam tử liền ngay cả vội nói, phụ thân, không cần đi hỏi, ta biết. Không chỉ có là lão giả kia cùng nam tử trung niên, liền ngay cả bên cạnh mấy cái người của gia tộc đang nghe lời này thời dã đều hướng bọn họ đi tới, vây đứng ở hắn nhóm bên người. Trần Lao Huynh, xem ngươi thần sắc, chẳng lẽ biết rõ hắn nhóm là ai? Một lão giả hỏi đến. Hắn đồng dạng là một cái thế gia lão tổ, bởi vì nghe thế trong thành có đại sự xảy ra, một đám không biết từ nơi nào người tới thế mà cùng thành chủ đối mặt, bởi vậy, bọn hắn liền đều chạy tới. Vô luận nói như thế nào, thành chủ đều là bọn hắn một cái thành đứng đầu. Thật sự đã xảy ra chuyện gì bọn hắn cũng không thể khoanh tay đứng nhìn. Chỉ là, đi tới nơi này xem xét, lại cảm thấy những người này căn bản không phải người bình thường, cho nên bọn hắn cũng không dám tùy tiện ra tay. Ngươi biết? Nói một chút. Lão giả nói xong, nhìn cũng không nhìn những người khác, chỉ là để hắn cháu trai mở miệng, chỉ có chính hắn biết rõ, chắp sau lưng thủ, trong lòng bàn tay đã bởi vì khẩn trương mà toát ra mồ hôi. Kia nữ tử áo đỏ cực đẹp, hơn nữa khí độ cực kỳ bất phàm, bên người nàng còn có hai cái mặc áo trắng, một người mặc áo đen cô nương, đều lớn lên nhìn rất đẹp, ta trong này lâu như vậy, chưa từng thấy giống mấy người các nàng như vậy đẹp mắt nữ tử. Bất quá tuy là như thế, ba người cũng không kịp kia nữ tử áo đỏ nửa phần. Lão giả nghe xong hắn trọng điểm đều tại nữ tử mỹ mạo bên trên, không khỏi sắc mặt tối đen, trầm giọng quát một tiếng, nói điểm chính. Chương 3433, cầu cứu. Bị hắn tổ phụ như vậy vừa quát, kia hoa y yển nam tử cũng không dám nói thêm nữa cái khác, chỉ là nói, ta vừa rồi ngay ở chỗ này thấy, cho nên có nghe được trong đó một tên nữ tử xưng tên kia nữ tử áo đen vì Lãnh Xương, còn có tên kia nữ tử áo đỏ cùng những cái kia bị bắt nô lệ tựa như là nhận biết, nói cái gì gọi Cố Tương Nghi. Hơn nữa ta còn biết rõ bọn hắn liền ở tại trước mặt trong khách sạn, vẫn là bao xuống khách sạn. Dừng một chút, Hoa Y Y nam tử lại nói, ta đi nhìn qua, ở trong đó người bất kể là nam hay nữ, đều lớn lên cực kỳ xuất sắc, nhìn xem sẽ không giống là người bình thường. Nói xong, hắn lại bổ sung một câu, hẳn là con cháu thế gia. Nghe lời này, lão giả trong lòng có chút hơi kinh, đúng lúc này, phía trước truyền đến một tiếng kinh hô, bọn hắn nghe được âm thanh đều hướng trước mặt nhìn lại, chỉ thấy, phía trước một tên trong tay quạt xếp nam tử thế mà tiểu như vậy nhẹ bóng phế đi thành chủ một thân tu vi. Mà ở trên mặt đất, trung niên nam tử kia cùng lão giả lúc này miệng phun máu tươi ngã trên mặt đất, một mặt kinh hãi nhìn đụng tới tay kia dặm cầm quạt xếp trên mặt ý cười nam tử. T. Thành chủ vừa rồi thế mà hướng phụ cận mấy cái thành chủ cầu cứu rồi. Các ngươi nhìn, trên trời tín hiệu đã phát ra ngoài. Có thế ra người kinh hô một tiếng, cảm thấy sự tình thật sự phiền toái. Cửa thành bị hủy, thành chủ bị phế, trong thành hộ vệ từng cái ngã trên mặt đất nửa chết nửa sống. Bây giờ tín hiệu cầu cứu phát ra, nếu là lân cận mấy cái thành chủ chạy đến, chỉ sợ, chính là một trận đại chiến A. Lúc này, đoán chừng cũng không ai có thể nghĩ đến, nếu thật sự chiến, vậy cũng chỉ có bọn hắn bị diệt phần. Đương nhiên, có một người ngoại trừ, chính là kia Trần Gia lão tổ, lúc này sắc mặt đã có hơi trắng bệnh rồi, chỉ là, hắn còn không dám xác định. Thẳng đến, nghe được phía trước âm thanh truyền đến. Đem ta trọng thương đến tận đây, người rốt cuộc là ai? Ngã trên mặt đất lão giả lau đi vết máu ở khoe miệng, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm trước mặt cầm quạt xếp, như là công tử văn nhã bình thường nam tử. Đỗ Phàm nhẹ quạt gió, quét kia bên trên mấy người liếc mắt, lộ ra một vẻ tiếu dung đến, nghe cho kỹ, bản công tử gọi Đỗ Phàm. Đỗ Phàm. Hai chữ này nghe vào Trần Gia lão tổ trong thai liền như là một đạo kinh lôi, đột nhiên từ không trung đánh rớt, đem hắn bổ đến cháy đen. Cho tới, để hắn thân thể đột nhiên run rẩy lên, bộ pháp lảo đảo lui về sau mấy bước. Tổ phụ ngươi thế nào? Hoa Y Y nam tử vội vàng đỡ lấy hắn. Nam tử trung niên nhìn tới đây, sắc mặt thì ngưng trọng hỏi, phụ thân, thế nào? Chúng ta Trần gia người hẳn là không người đối bọn hắn làm ra vô lễ chuyện A. Trần gia lão tổ một tay nắm lấy con của hắn cổ tay, ngự khí có chút vội vàng. Bên cạnh biên gia tộc người nhìn tới đây, cũng âm thầm phất tay báo cho biết dưới, để nguyên bản chuẩn bị động thủ người cản lại, lẳng lặng nhìn Trần gia lão tổ. Bọn hắn có thể khẳng định, cái này Trần gia lão tổ biết rõ những người kia là người nào. Nam tử trung niên nhìn tới đây, cũng biết chuyện nghiêm trọng, nghĩ nghĩ, nhân tiện nói, hẳn là không có, người của chúng ta không làm dưới, không có người hòa trộn việc này. Hơn nữa, nhìn thấy những người kia dễ dàng trấn nhiếp ở toàn trường, tất nhiên là biết rõ hắn nhóm thực lực cường đại, bởi vậy, cũng không dám tùy tiện ra tay, để tránh đổ rước họa vào thân. Không có liền tốt, không có liền tốt. Lão giả lúc này mới nhẹ gật đầu, rõ ràng thở dài một hơi. Lúc này, một gã hộ vệ gặp sự tình nghiêm trọng, do dự một chút nhân tiện nói, lao thái gia, gia chủ, đêm qua công tử cản đường đùa giỡn kia nữ tử áo đỏ. Lời còn chưa nói hết, chỉ thấy kia trần lao gia tử mở trừng hai mắt, một hơi thở suýt nữa không thể đi lên. Chương 3434, không nhận ra. Ta nơi nào có đùa giỡn nàng. Ta chỉ là nghĩ đến vì nàng dẫn đường, mang nàng đến trong thành bốn phía du ngoạn mà thôi. Kia hoa y yền nam tử thấy thế, vội vàng nói, một bên giúp hắn tổ phụ thuận thuật khí, một bên trừng mắt kia nhiều chuyện hộ vệ. Hộ vệ cúi đầu, không dám lại nói. Nhưng lại biết rõ, công tử đêm qua kia cử động, trong mắt mọi người xung quanh chính là đùa giỡn con gái người ta. Cũng may mắn lúc ấy bọn hắn có lôi kéo, nửa ngăn đón, mới không có đem sự tình làm lớn. Đợi hắn phụ thân thở phào về sau, trần gia chủ chần chừ một lúc, liền hỏi, phụ thân, bọn họ là người nào? Nhìn bộ dạng này, hẳn là lai lịch có chút lớn, chỉ là, rốt cuộc là hạ người gì? Có thể đem hắn phụ thân kinh hãi thành như vậy? Quỷ y yể, là quỷ y yể Phượng Cửu. Trần lao gia tử run âm thanh nói xong, mấy năm không có nàng tin tức, bây giờ, nàng rốt cục lại xuất hiện. Nghe nói như thế, bên cạnh mấy cái người của gia tộc không khỏi chấn động trong lòng, quỷ y lìa Phượng Cửu. Giờ khắc này, danh tự này một khi bị người nhắc lên, kia liên quan tới quỷ y lìa Phượng Cửu sự tình liền từng cái phun lên trong đầu của bọn hắn, cũng chỉ là một nháy mắt, đám người liền biết rõ. Kia nữ tử áo đỏ xác thực chính là Phượng Cửu. Ngoại trừ quỷ y yể Phượng Cửu, ai có thể đem một bộ áo đỏ ăn mặc như vậy tùy ý tiêu sái? Ngoại trừ quỷ y yể Phượng Cửu, của người nào bên người có như vậy từng cái thực lực kinh người thuộc hạ? Ngoại trừ quỷ y yể Phượng Cửu, ai lại dám như vậy cuồng vọng làm việc? Tại mọi người chấn kinh thời điểm, bên kia, phế đi người thành chủ kia một thân tu vi, làm trọng thương bên cạnh hắn hai người kia, sau đó Đỗ Phàm mấy người nhìn cũng không có lại nhìn bọn hắn liếc mắt, liền nện bước hướng khách sạn mà đi. Như vậy trấn nhiếp thức thời đều hẳn phải biết sự tình tốt nhất dừng ở đây. Có điều, nghĩ đến người thành chủ kia thả ra tín hiệu, Đỗ Phàm cười cười, trong tay cây quạt xoát một tiếng mở ra nhẹ nhàng quạt gió. Nếu là có không có mắt muốn khiêu chiến một chút, bọn hắn cũng là vui lòng phục bồi. Mà ở phía trước, Phượng Cửu mang theo Cố Tương Nghi đám người tiến vào khách sạn, đột nhiên tới nhiều người như vậy, để ở lầu một mạch trần mấy người hơi kinh ngạc nhìn thoáng qua. Quen biết cũ. Phượng Cửu nói với bọn họ một tiếng, liền đối với Cố Tương Nghi nói, các ngươi đi trước tắm rửa xử lý xuống vết thương đi. Ta để cho người chuẩn bị cho các ngươi một ít thức ăn, một hồi ngồi xuống trò chuyện tiếp. Nói xong, giao phó Lãnh Hoa dẫn bọn hắn xuống dưới an bài một chút. Nghe vậy, Cố Tương Nghi nhẹ gật đầu, theo Lãnh Hoa hướng phía sau mà đi. Lãnh Sương, ngươi đi cho bọn hắn mua chút quần áo cái gì trở về đi. Cầm Tâm đi giao phó một chút trưởng quỹ, để hắn điều nhiều mấy người trợ thủ, chuẩn bị cho bọn họ một ít thức ăn, còn có đi mời mấy cái đại phu tới, giúp bọn hắn đem vết thương trên người xử lý một chút. Phượng Cửu giao đãi, ra hiệu các nàng bắt đầu đi làm, mà sau đó đến bên cạnh bàn ngồi xuống. Đúng. Hai người đáp một tiếng, lúc này mới đều tự hành động. Nhìn xem hình như có chút quen mắt, bất quá không nhớ rõ là ai. Quan Tập Lâm nói xong, như có điều suy nghĩ nhìn xem cái kia thân hình cao lớn nam tử. Là Cố Tương Nghi, cho chúng ta Thiên Đan lâu tiễn đưa linh dược người, vậy mà không biết hắn làm sao làm thành như vậy. Một thân linh lực đều bị phong, hơn nữa còn không nói được lời nói, già trẻ lớn bé đang bị áp tải muốn đi vào nô tạ. Phượng Cửu nói xong, thanh âm ngừng lại, cũng may mắn để Lãnh Xương gặp được nhận ra. Nếu không phải Lãnh Xương gặp được lại nhận ra hắn, đoán chừng hắn cùng với bọn hắn cũng liền gặp thoáng qua rồi, chỉ sợ, thời gian ngắn bọn hắn cũng sẽ không biết do hắn nhóm rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Nghe vậy, Quan Tập Lâm líu lưỡi, Cố Tương Nghi. ngươi không nói ta đều không nhận ra được. Chương 3435, khởi ra. Mấy người đang dưới lầu tán gẫu, Lãnh Xương tại mua quần áo sau liền cho để tiểu nhị cho bọn hắn đưa đi, thẳng đến, ước chừng sau một nén hương, Cố Tương Nghi cùng hắn phụ thân hai người đi ra, đi vào Phượng Cửu mấy người trước mặt. Bởi vì một cái bàn ngồi bốn người cũng vừa tốt, lúc này bọn họ chạy tới, Phượng Cửu liền đứng lên, xoay người lại đến bên cạnh cái bàn ngồi xuống, một bên ra hiệu lấy, ngồi đi. Nhìn xem toàn thân cao thấp rực rỡ hẳn lên Cố Tương Nghi cùng hắn phụ thân, lúc này mới cảm giác ngày xưa nhận biết cái kia Cố Tương Nghi lại trở về rồi. Hai người gật đầu, tại bên cạnh nàng bên cạnh bàn ngồi xuống, đưa tay ra. Nàng ra hiệu, để cho hai người đưa tay. Nghe vậy, hai người liền đem vươn tay ra đặt ở bên cạnh bàn, chỉ thấy, Phượng Cửu vươn tay vì bọn họ trần mạch, không bao lâu liền thu tay lại. Nhìn tới đây, ánh mắt hai người đều rơi vào trên người nàng. Là uống nghẹn ngào thuốc ca. Tộc nhân của các ngươi cũng giống vậy. Phượng Cửu hỏi, một bên từ không cùng lúc lấy ra ngân châm đến. Cố Tương Nghi nhẹ gật đầu, đổ chút nước trà trên bàn, sau đó dính lấy nước dùng ngón tay trên bàn viết xuống chữ hỏi đến, còn có thể khôi phục sao? Thấy kia trên bàn chữ, Phượng Cửu cười một tiếng. Chỉ là nghẹn ngào thuốc không làm khó được ta, yên tâm đi. Nàng một bên đem bao lấy ngân châm mở ra, vừa nói, ta giúp các ngươi dùng ngân châm cùng linh lực bức ra trong cơ thể thuốc. Về phần các ngươi tộc nhân, quay đầu ta viết tờ đơn thuốc để bọn hắn đi nấu thuốc. Sau khi uống xong đến đêm nay hẳn là cũng liền có thể mở miệng nói chuyện rồi. Nghe lời này, Cố Tương Nghi phụ tử nhìn nhau, ngầm tự nhẹ nhàng thở ra. Cố Tương Nghi dùng nước trà trên bàn viết xuống đa tạ hai chữ, liền ngồi ngay thẳng, chờ lấy nàng vì bọn họ thi châm. Phượng Cửu cười cười, ngón tay xẹt qua túi kia ngân châm, từ đó lấy ra một cái đến, nàng đứng người lên, đi vào Cố Tương Nghi bên người, nói, thi châm quá trình không nên động. Mạch Trần cùng Quân Tuyệt Thương cùng với Quan Tập Lâm ba người ngồi ở một bên bên cạnh bàn, nhìn xem Phượng Cửu tại thi châm. Liền cũng không có quấy rầy, mà lầu hai chỗ mấy vị khách nhân thì đứng ở trên lầu nhìn xem, trong tâm đối với bọn hắn thân phận là hết sức tò mò. Phượng Cửu là hai người đồng thời thi châm, tại thi châm nửa nén hương sau đó đem ngân châm rút ra thu hồi, lòng bàn tay linh lực khí tức bí mật mang theo một tia sinh cơ rót vào trong cơ thể của bọn hắn, đem bọn hắn trong cơ thể thuốc ép lên đến thời điểm, còn đưa hắn nhóm thân thể bị phong bế linh lực mở ra. Cố gia phụ tử hai người không hẹn mà cùng phun ra một ngụm máu tươi, chỉ cảm thấy kia một ngụm máu tươi phun ra về sau. Nếu vẫn một mực kẹt tại cổ họng chỗ không cách nào phát ra âm thanh cuối cùng là phát ra, hơn nữa, quanh thân linh lực khí tức cũng theo phun trào lên. Khu khu. Cố gia chủ ho nhẹ hai tiếng, hắn lau đi khỏe miệng máu tươi, chậm một hơi thở về sau, cảm giác toàn bộ thân thể đều chậm lại. Lập tức chắp tay nói với Phượng Cửu, đa tạ quỷ y, lần này nếu không phải gặp phải ngươi, chỉ sợ chúng ta cũng không biết làm thế nào mới tốt rồi. Phượng Cửu mỉm cười, không cần nói cảm ơn, ngồi xuống trước chậm lại đi. Ta còn muốn nghe các ngươi nói một chút, các ngươi làm sao sẽ biến thành dạng này. Đang khi nói chuyện, ánh mắt của nàng hướng lầu hai chỗ nhìn lại, gặp bọn họ đều nhìn chằm chằm nơi này nhìn xem. Liền đối với kia đợi ở một bên Lãnh Xương nói, trưởng quỹ không phải nói mấy vị kia khách nhân hôm nay liền trả phòng. Nghe vậy, Lãnh Xương hướng lầu hai chỗ nhìn thoáng qua, cất bước liền đi lên lầu hai, mấy vị, mời đi. Nhìn tới đây, những khách nhân kia cũng biết bọn hắn có việc phải thương lượng không thể ở lại đây, bởi vậy, thật cũng không lại nói thêm gì nữa, chỉ là đè xuống khiếp sợ trong lòng thu thập đồ đạc sau xuống lầu làm trả phòng. Liền ra khách sạn. Chương 3436, không thể. Đợi những người kia sau khi rời đi, trưởng quỹ để tiểu nhị đem trên mặt đất máu tươi thanh lý một chút liền lui xuống. Mà Cố Tương Nghi tại chậm sau khi, lúc này mới nói, kỳ thật đây là nhà chúng ta tộc nội loạn, người nhị phòng cấu kết ngoại nhân xuống tay với chúng ta, chiếm Cố gia chủ quyền, lại đem chúng ta đại phòng người đều chạy ra. để người đem chúng ta áp giải đến bên này vào nô tạ, cũng không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp phải các ngươi, bị các ngươi cứu được. Nghe hắn dăm ba câu liền đem sự tình nói đơn giản một chút, Phượng Cửu nghe chỉ là cười cười, xem ra, chúng ta không có ở đây mấy năm này, rất nhiều người đều càng rỡ, ngay cả hợp tác với chúng ta các ngươi cũng dám động. Bởi vì là trong gia tộc loạn, người của chúng ta cũng không kịp hướng thiên đan lâu cầu cứu, mà bọn hắn chiếm chú ý nhà cũng không có đoạn mất cùng các ngươi sinh ý, bất quá khi đó trong nhà của ta có người trốn. Ta cũng để bọn hắn đi hướng thiên đan lâu cầu cứu, trên đường đi chúng ta cũng có để lại đầu mối, chỉ là không nghĩ tới, bọn hắn còn chưa tới liền gặp phải các ngươi rồi. Phượng Cửu một bên nghe bọn hắn nói chuyện, một bên để Lãnh Xương từ trưởng quỹ nơi đó lấy tới giấy bút viết xuống phương thuốc, để Lãnh Xương đi mua chút dược liệu để cho người nhịn thuốc cho cố gia người uống. Trong gia tộc loạn xử lý cũng đơn giản. Phượng Cửu cười cười, nói: ta đây lội trở về là chuẩn bị trở về thành thân, cũng sẽ không ở mảnh này đại lục ở lâu, sẽ trực tiếp đến hạ du đại lục đi, như vậy đi. Ta để cho người cùng các ngươi trở về xử lý, đem sự tình giải quyết. Nghe nàng nói như vậy, cố gia phụ tử hai người tất nhiên là không có dị nghị, lúc này liền nhẹ gật đầu, đứng lên nói tạ. Cùng lúc đó, chỗ cửa thành, mấy thân ảnh ngự lấy kiếm từ không trung mà đến. Đến rồi trước cửa thành nhìn thấy thế thì sập một góc tường thành lúc, mấy người hơi ngạc nhiên, nhìn nhau liếc mắt. Mấy vị thành chủ, các ngươi có thể tính tới, chúng ta thành chủ lão giả kia nhìn thấy mấy người bọn họ, không khỏi nghẹn ngào hô hào. Mấy người đi vào phía dưới, nhìn thấy kia thoi thóp bị lão giả vịn thành chủ lúc, không khỏi quá sợ hãi, đây là có chuyện gì? Làm sao sẽ biến thành như vậy? Là hạng người gì lại đem một thân tu vi của hắn phế đi? Cái này đơn giản so một đao đem người giết còn muốn cho nhân sinh không bằng chết. Lão giả hít sâu một hơi, chịu đựng ngũ tạng lục phủ kịch liệt đau nhức, nói, trong thành tới một đoàn người, bọn hắn bên đường thả mấy chục tên muốn vào nô tạ người, lại đem hộ vệ đả thương, còn đem ta nhóm trọng thương, phế đi thành chủ tu vi, những người kia thực sự quá vô pháp vô thiên. Mấy vị thành chủ, các ngươi nhất định không thể bỏ mặc người như vậy muốn làm gì thì làm. Người nào lại dạng này càn rỡ? Các ngươi ngay cả lai lịch của bọn hắn đều không biết rõ ràng sao? Trong đó một vị thành chủ cau mày hỏi. Không biết bọn họ là người nào, chỉ biết là cái kia đem chúng ta đả thương nam tử gọi Đỗ Phàm. Đỗ Phàm? Mấy người nhìn nhau liếc mắt, cảm thấy danh tự này rất là lạ lẫm, chưa nghe nói qua. Mà ở trong đám người, kia đã dạy dỗ nhà mình cháu trai một bữa Trần gia lão tổ nghe được bọn hắn về sau, lúc này mới liền để cho người viện đi lên trước, mấy vị thành chủ, các không thể đắc tội người kia. Trần lão gia tử, ngươi là có ý tứ gì? Kia bị trọng thương lão giả nghe xong hắn nói lời này, không khỏi trợn mắt đối mặt. Những người kia đem bọn hắn trọng thương thành như vậy, chẳng lẽ cứ tính như thế? Không có khả năng. Đi theo Trần gia lão gia tử bên người là cái khác mấy cái người của gia tộc, lúc này thần sắc của bọn hắn có chút ngơ ngác, bởi vì nghe nửa ngày, cuối cùng là biết rồi thân phận của những người đó, chỉ là, có khả năng sao? Sẽ là có thật không? Chương 3437, không có mắt. Kia bị thương lão giả nửa vịn bọn hắn thành chủ, gương mặt cực kỳ bi thương, mấy vị thành chủ, những người kia hôm nay dám như vậy làm chúng ta bị tổn thất thành chủ, khó đảm bảo không có một ngày cũng đối xử với chư vị như thế, huống chi, chúng ta thành chủ cùng các vị giao tình không giống bình thường, bây giờ hắn bị người phế đi tu vi, mấy vị làm sao có thể không đếm xỉa đến tùy ý loại kia càn rỡ người tiếp tục sống ở trên đời này. Hôm nay bọn hắn phế chính là chúng ta thành chủ tu vi, hủy là chúng ta thành tường thành, thế nhưng đồng dạng là đang đánh các vị thành chủ mặt mũi a. Nguyên bản có chút chần chờ mấy người nghe xong lời này, trong lòng cũng hiện lên lệ khí đến, không sai, người kia dám đối xử như thế người đứng đầu một thành, làm sao không phải là không đem bọn hắn để vào mắt. Huống chi, hôm nay việc này đã biến thành như vậy, bọn hắn nếu không ra mặt, ngày sau lại như thế nào ở nơi này thế gian đặt chân. Lập tức, một người trong đó trầm giọng nói, nói không sai, những người kia ngông cuồng như thế, chúng ta nếu là bỏ mặc lấy mặc kệ, chẳng phải là để bọn hắn tiếp tục bốn phía làm hại làm sằng làm bậy. Bọn hắn bây giờ ở đâu? Thế nhưng là đã chạy trốn. Một vị khác thành chủ hỏi đến, trên mặt cũng có được lấy không vui. Nghe xong lời này, kia bị thương nặng lão giả vui mừng trong bụng, vội vàng nói, không có, những người này càn rỡ cực kỳ, không có trốn còn tại trong thành một cái khách sạn ở, ngay ở phía trước, chúng ta mang mấy vị đi qua. Thế là, lão giả sai người đem thành chủ trước đưa trở về, mình thì tùy theo hộ vệ vịn hướng phía trước khách sạn mà đi, mỗi đi một bước, lão giả sát ý trong lòng càng càng sâu. Mấy vị thành chủ liên thủ, hắn ngược lại không tin không đánh chết những người kia. Kia Trần gia lão tổ gặp bọn họ một đoàn người ôm lấy mấy vị kia thành chủ liền đi về phía trước, không khỏi nóng nảy, không thể a, thật sự không thể. Nhưng, căn bản không có người nghe hắn, những hộ vệ kia cũng cùng đụng tới những người kia đi rồi, dân chúng chung quanh cũng đi cùng xem náo nhiệt. Lúc này, mấy cái kia gia tộc gia chủ cùng lão tổ nhìn tới đây, liền trần chờ hỏi đến, Trần lão, ngươi vì cái gì không trực tiếp nói với bọn họ kia là quỷ y Y Phượng Cửu? Như kia nữ tử áo đỏ thật là quỷ y Y Phượng Cửu, bọn hắn liền xem như mấy người liên thủ, chỉ sợ cũng phải thảm bại a. Lão giả nghe, nhìn bọn họ một chút về sau, hít một tiếng, bọn hắn sẽ không nghe, hơn nữa, trước mắt tình huống này các ngươi cảm thấy coi như ta nói ra, bọn hắn sẽ tin sao? Chính là các ngươi nghe, chỉ sợ cũng không phải rất tin tưởng a. Đừng nói là các ngươi, chính là ta cũng không quá dám tin tưởng, dù sao, kia quỷ y Phượng Cửu đã nhiều năm không có nửa điểm tin tức. Nghe vậy, đám người trầm mặc, xác thực, bọn hắn trong tâm cũng không quá tin tưởng, có điều, tin cái mấy thành vẫn phải có. Dù sao từ những người kia làm việc trô gió đến xem, ngoại trừ quỷ y Y Phượng Cửu, ai lại sẽ như vậy làm việc. Nhưng, từng có người nói quỷ y Y Phượng Cửu đã chết, cũng có người nói nàng chọc phải kình địch trốn đi, bây giờ nhưng lại nói đột nhiên xuất hiện ở đây trong thành, thật thật giả giả, thật không biết đến cùng cái nào là thật, cái nào là giả. Chúng ta đi theo xem một chút đi. Vấn đề này đều biến thành như vậy. Đến cùng kia nữ tử áo đỏ có phải hay không quỷ y Y Phượng Cửu, một hồi liền rõ ràng. Nghe vậy, đám người trầm mặc nhẹ gật đầu, lúc này mới vội vàng theo hướng kia khách sạn mà đi. Mà tựa tại cửa khách sạn bên cạnh Đỗ Phàm cầm trong tay cây quạt không có thử một cái quạt gió, nhìn xem những người kia đem khách sạn trùng điệp bao vây lại, không khỏi cười nhẹ lên tiếng, ai, những người này thật sự là không có mắt à. Ngươi nói, gây ai không tốt đâu. Hết lần này tới lần khác muốn tới chọc chúng ta. Thật sự là chán sống rồi. Chương 3438, mất mặt. Chúng ta cũng là đi quá lâu, hơn nữa chủ tử trở về cũng quá bình tĩnh, không làm ra chút động tĩnh đến, đều không người biết chúng ta chủ tử trở về rồi. La Vũ hai tay ôm lấy ngực Lưu Manh Vô lại nói, một đôi mắt cũng rơi vào bên ngoài những người kia trên người. Trong khách sạn, ngoại trừ Phượng Cửu bọn hắn ngồi cái bàn kia bên ngoài, cái khác cái bàn đều dọn lên đồ ăn, Cố Gia người đều ngồi ở bên cạnh bàn ăn lấy, một bên cũng chú ý đến động tĩnh bên ngoài. Ngay tại vừa mới, bọn hắn mới biết được cứu bọn họ người là quỷ y Y Phượng Cửu, là cái kia cái danh chấn phiến đại lục này quỷ y Y Phượng Cửu. Nghĩ tới đây, ánh mắt của bọn hắn không khỏi hướng kia cùng mấy tên xuất sắc nam tử ngồi cùng một chỗ Phượng Cửu nhìn lại, trong mắt mang theo vẻ sùng bái. Không nghĩ tới bọn hắn cũng có một ngày có thể tận mắt nhìn đến quỷ y Y Phượng Cửu, không thể không nói, nàng thật sự rất là lóa mắt, giống như trên trời nắng gắt đồng dạng, quang thải lóa mắt, để cho người không dám nhìn thẳng. Đối với động tĩnh bên ngoài, Phượng Cửu cũng không có đi để ý tới. Chỉ là đối với quan tập lâm nói, ca, đợi lát nữa ngươi và Lánh Hoa còn có Lánh Xương mấy người bọn hắn giúp Cố Gia cởi ra bị phong linh lực đi. Được. Quan tập lâm đáp một tiếng, gật đầu. Bên ngoài, mấy vị thành chủ vây tại một chỗ, đứng tại khách sạn trước cổng chính đối với kia dựa nghiêng ở cạnh cửa Đỗ Phàm cùng La Vũ hai người hét lên, đem các ngươi chủ tử kêu đi ra. Xuy. La Vũ bật cười một tiếng, khinh miệt xem xét hắn liếc mắt, chỉ các ngươi cũng muốn gặp nhà ta chủ tử. Không khỏi quá để ý mình rồi. Nghe xong lời này, mấy vị kia thành chủ không khỏi giận dữ, làm càn. Ẩn chứa uy áp thanh âm trầm giọng hét một tiếng, uy áp nương theo lấy khí lưu hướng Đỗ Phàm cùng La Vũ đánh tới. Mà thình lình bị như vậy vừa quát, Đỗ Phàm cùng La Vũ hai người nhíu mày, sau một khắc, hai người khuôn mặt nguyên một, nguyên bản nghiêng nghiêng dựa đứng đấy thân thể đứng thẳng đứng lên, trên mặt ý cười vừa thu lại, quát lạnh một tiếng cũng từ hai người trong miệng không hẹn mà cùng truyền ra. Làm càn. Một tiếng này làm càn vừa ra, như là hai ngọn núi lớn bỗng nhiên từ đỉnh đầu trực gáp mà xuống, mạnh mẽ uy áp nương theo lấy dọa người khí tức đột nhiên nhào về phía bọn hắn, trong lúc nhất thời, để bọn hắn từng cái bịch một tiếng đầu gối trùng điệp quỳ xuống đất. A. T. Ừm. Đầu gối truyền tới đau đớn để không ít người đau kêu thành tiếng, hít vào một ngụm khí lạnh, mà càng làm cho mấy vị kia thành chủ cảm thấy xấu hổ khiếp sợ là, bọn hắn một tiếng làm cản, lại để thân là người đứng đầu một thành bọn họ cứ như vậy không có chút nào báo trước quỳ xuống, kia ép trên người bọn hắn uy áp cường đại mà doa người, cả kinh bọn hắn mồ hôi lạnh thẳng thấm mà ra, trong lúc nhất thời quên đi phản ứng ra sao. Mọi người chung quanh đều là một bộ như là gặp ma thần sắc, trợn mắt hốc mồm nhìn xem mấy vị kia thành chủ cùng với những hộ vệ kia tại kia hai người quát lạnh một tiếng phía dưới bịch một tiếng quỳ xuống, hơn nữa còn không đứng lên nổi. Hừ, chỉ là người đứng đầu một thành, lại cũng dám ở trước mặt chúng ta sĩ diện. Thật sự là không biết sống chết. La Vũ quát lạnh một tiếng, hai mắt meo lại nhìn chằm chằm quỳ trên mặt đất những người kia. Đỗ Phàm nhìn chằm chằm mấy vị kia thành chủ nhìn thoáng qua, trong tay quạt xếp xoát một tiếng mở ra, nhẹ nhàng quạt gió, vừa nói, liền quỳ đi. Không có để các ngươi đứng lên nếu dám đứng lên, ha ha. Ngôn ngữ nhẹ nhàng, mang theo vài phần ý cười, nhưng, kia ngữ bên trong ý uy hiếp nhưng là như thế rõ ràng, nghe được kia vốn là muốn đứng lên đám người thân thể cứng đờ, đúng là động cũng không dám động một chút. Kia uy áp như thế dọa người, chỉ sợ, bọn hắn hôm nay là thật sự đá trúng thiết bản. Chỉ là, như vậy quỳ ở chỗ này, cũng quá mất mặt. Chương 3439, lui ra. Trong khách sạn, Phượng Cửu cùng Mạch Trần mấy người tán gẫu, lầu một chỗ cô ra người thì tại ăn cơm, một bên liếc về phía bên ngoài kia quỳ gối khách sạn chỗ cửa lớn những người kia. Trong tâm cảm thấy những người kia cũng quá không có ánh mắt rồi, thân là người đứng đầu một thành thế mà không có hỏi thăm rõ ràng liền dám chạy đến tương trợ, cái này đổi thành người khác thì cũng thôi đi, hết lần này tới lần khác gặp phải là quỷ y Phượng Cửu đám người. Cái quỷ này, cũng không biết bọn hắn phải ở bên ngoài quỷ bao lâu. Đôi kia theo mà đến mấy đại thế gia người nhìn thấy người thành chủ kia đám người sắc mặt khó coi quỷ trên mặt đất lúc, không khỏi khẽ giật mình, thầm nghĩ, chẳng lẽ là Phượng Cửu đi ra. Bọn hắn chen lên tiến đến, đã thấy cửa khách sạn bên ngoài chỉ có kia hai tên nam tử một tả nhất phải đứng đấy, ngoại trừ hai người kia bên ngoài, không gặp những người khác đi ra. Tổ phụ, ngươi nhìn, ở trong đó đang ngồi cái kia quần áo đỏ chính là vị cô nương kia rồi. Hoa y kia nam tử dò xét lấy đầu chỉ vào trong khách sạn vệ kia thân ảnh màu đỏ. Nghe vậy, đám người bộ pháp cũng không khỏi khẽ rời, hơi dò xét lấy đầu hướng bên trong nhìn lại, ẩn ẩn nhìn thấy vệ kia thân ảnh về sau. Mấy người trầm tư một chút, một người trong đó lúc này mới hạ giọng hỏi, chúng ta cứ như vậy nhìn xem. Nghĩ biện pháp để mấy vị kia thành chủ biết chưa? Nếu không biết sự tình đã xảy ra là không thể ngăn cản. Trần gia lão tổ hít một tiếng nói xong. Thế là, bọn hắn tụ cùng một chỗ thương lượng, không bao lâu, liền gật đầu, chỉnh lý lại một chút trên người áo bào về sau. Trần gia lão tổ liếc qua hắn cháu trai, nói, cùng đi theo. Liền cất bước đi về phía trước. Mấy vị kia thành chủ đều quỳ, những hộ vệ kia cũng giống như vậy, bởi vậy, làm Trần gia lão tổ mang theo hắn cháu trai đi về phía trước lúc, thoáng cái liền hấp dẫn ánh mắt của mọi người. Nhìn thấy kia Trần gia lão tổ đi lên phía trước, mấy vị thành chủ khẽ giật mình, đang muốn mở miệng lúc, chỉ thấy hắn mang theo sau lưng Hoa Y thiếu niên cung kính chắp tay hướng trong khách sạn thi lễ một cái. Lão hủ mang ta kia kém tôn đến đây hướng Quỷ Y để thỉnh tội, đêm qua ta cháu trai kia mạo phạm Quỷ Y, còn xin Quỷ Y để thứ tội. Làm Trần gia lão tổ thanh âm truyền ra lúc, một số người là mờ mịt, một số người nhưng là biến sắc, khiếp sợ không thôi. Quỷ Y, giờ khắc này, quỳ trên mặt đất mấy vị kia thành chủ sắc mặt trắng nhợt, không cách nào mặc niệm ngẩng đầu nhìn kia trong khách sạn. Quỷ Y thì Phượng Cửu ở chỗ này. Cái này sao có thể? Mà nghe được Trần gia lão tổ, Đỗ Phàm cùng La Vũ nhìn nhau, ý vị thâm trường hướng kia Trần gia lão tổ nhìn lại, một lát sau, Đỗ Phàm lúc này mới hướng bên trong đi đến. Cùng bọn hắn tán gẫu nhàn rỗi, Phượng Cửu nghe được phía ngoài lời nói, không khỏi mím môi cười cười, khi nhìn đến Đỗ Phàm sau khi đi vào, liền đối với hắn nói, để bọn hắn trở về đi. Nghe vậy, Đỗ Phàm đáp một tiếng, đúng. Lúc này mới đi ra phía ngoài. Đi vào bên ngoài, ánh mắt quét kia trên mặt đất sắc mặt tái nhợt mấy người liếc mắt về sau, rồi mới hướng kia Trần gia lão gia tử nói xong, nhà ta chủ tử để các ngươi đều trở về đi. Nghe nói như thế, Trần gia lão gia tử không khỏi nhẹ nhàng thở ra, vội vàng nói, đa tạ Quỷ Y lúc này mới mang theo nhà mình cháu trai lui xuống tới, đồng thời lại hướng kia quỳ mấy vị thành chủ nhìn thoáng qua. Đỗ Phàm cùng La Vũ hai người hướng trong khách sạn đi đến, uy áp một khi thu hồi, kia quỳ trên mặt đất đám người không khỏi chậm một hơi thở, toàn bộ thân thể mềm nhũn ra, rõ ràng không có uy áp chấn nhiếp, nhưng bọn hắn tại thời khắc này nhưng là nghĩ đứng cũng không đứng lên nổi. Không khác, đều là kinh hãi, kia sau lưng đã rịn ra một thân mồ hôi lạnh, một trái tim đều đang run rẩy, bọn hắn làm sao cũng sẽ không nghĩ đến, một màn này đầu, đối phương đúng là Quỷ Y Liễu Phượng Cửu. Chương 3440, rời đi. Khách sạn lầu một bên trong, Phượng Cửu đám người ngồi uống rượu, cũng không có đi do ngoài ý muốn mặt những người kia. Tu vi đến rồi bọn hắn cấp bậc này, những người kia không lọt nổi mắt xanh của bọn họ rồi, chỉ cần sự tình không làm được quá mức, bọn hắn cũng có thể không tính toán với bọn họ. Đã hôm nay đều không đi rồi, vậy ta liền trở về phòng đi ngủ tiếp. Nàng đứng lên đối với Bạch Khuynh Thành nói, Hạo Nhi các ngươi nhìn kỹ một chút. Đúng. Bạch Khuynh Thành đáp một tiếng, nhìn xem nàng đứng dậy chạy lên lầu. Gặp nàng rời đi, Mạch Trần liền đối với Quân Tuyệt Thương nói, chúng ta đi trên lầu đánh vài ván cờ như thế nào? Vui lòng phụng bồi. Quân Tuyệt Thương nói xong, cũng đứng lên, cùng hắn cùng nhau chạy lên lầu. Quan Tập Lẫm nhìn tới đây thì đối với bên cạnh Cố Tương Nghi cười nói, chúng ta tâm sự đi. Tiểu Cửu nói để cho người cùng các ngươi cùng một chỗ trở về hỗ trợ, các ngươi có thể cũng định tốt đến lúc đó sau khi trở về xử lý như thế nào những người kia. Cố Tương Nghi cùng hắn phụ thân nhìn nhau, hai người tới Quan Tập Lẫm đang ngồi bên cạnh bàn ngồi xuống, cùng hắn cẩn thận trò chuyện lên. Hạo Nhi nhìn tới đây cũng trở về phòng, mấy người khác thì ai cũng bận rộn, toàn bộ người khách sạn mặc dù nhiều, lại có vẻ rất yên tĩnh. Bên ngoài, mấy cái kia bị đỡ đi thành chủ tìm được kia Trần gia lão gia tử, tại từ hắn lời nói bên trong biết được trong khách sạn một đoàn người thân phận về sau, dọa đến sắc mặt xanh mét. Bọn hắn không dám ở lâu, thậm chí không còn dám nghĩ đến vì kia bị phế tu vi thành chủ ra mặt cái gì, mà là vội vã rời đi hướng chính mình thành trấn mà đi. Vốn cho rằng sẽ là một trận hỗn chiến, có điều, khi biết Phượng Cửu đám người thân phận về sau, căn bản không ai dám đánh với bọn họ một trận, vấn đề này liền cũng theo có một kết thúc. Sáng sớm hôm sau, Cố gia người trịnh trọng hướng Phượng Cửu nói lời cảm tạ, mà Phượng Cửu cũng lưu lại là Đỗ Phàm cùng La Vũ hai người để bọn hắn theo xem nhà đi giúp bọn hắn xử lý tốt nội loạn sự tình. Các ngươi xử lý xong sự tình sau trực tiếp đi thành Bách Xuyên Thiên Đan Lâu đi. Phượng Cửu nhìn xem hai người giao đãi, chúng ta sẽ ở Thiên Đan Lâu chờ các ngươi, mau chóng gấp rút một chút, chớ trì hoãn quá lâu. Đúng, chủ tử. Hai người đáp một tiếng, đưa mắt nhìn đám người bọn họ rời đi, lúc này mới cùng Cố gia người cùng nhau trở về trình mà đi. Tại bọn hắn sau khi rời đi, Phượng Cửu trong thành này xuất hiện tin tức giống như bị gió thổi tán lông vũ, tán lạn đến khắp nơi đều là, cũng bị rất nhiều người đều biết rõ quỷ y Phượng Cửu lại trở về rồi. Không ít biết được tin tức người đều chạy tới thành Bách Xuyên Thiên Đan Lâu, bọn hắn biết rõ, Phượng Cửu một khi trở về, liền nhất định sẽ trở lại Thiên Đan Lâu nơi này tới, bởi vậy, bọn hắn liền ở nơi này Thiên Đan Lâu chờ lấy. Lưỡng giới tương thông, thượng giới không ít tu sĩ cũng ý đồ nghĩ muốn đến hạ giới đi một chút nhìn xem, dù sao, tại thượng giới thực lực cũng không đáng chú ý bọn họ, nếu là đến rồi hạ giới, vậy coi như là nghịch thiên tồn tại. Chỉ là, tuy là bọn hắn động tâm tư, nhưng cũng rất khó chịu được kia thủ hộ lấy tiên lộ tứ khuyết cùng một tâm cửa ải kia, bởi vậy, dần dần, đám tu tiên giả liền cũng dừng tâm tư. Cùng lúc đó, ở gia tộc trong hậu viện an tâm dưỡng thai Hoàng Nhan Thiên Hoa đang híp mắt nằm ở trên giường êm phơi nắng, nàng nhìn trên trời vãi xuống tới ánh nắng ấm áp, thoải mái híp híp mắt, giống một cái lười biếng cùng con mèo bình thường xoay xoay eo. Thiên Hoa, chúng ta lúc nào rời đi? Chúng ta trong này cũng ngây người có chút thời gian, ngươi sẽ không nghĩ muốn một mực ở lại a? Hoàn Nhan Thập Tam đi ra, gương mặt nhàm chán chi sắc. Ở nơi này trong phủ, hắn là thật thật cảm giác được nhàm chán cùng không có tí sức lực nào, thật không biết người nơi này là làm sao thói quen. Chương 3441, bận rộn. Hoàn Nhan Thiên Hoa nhìn hắn một cái, nói, ta nghe A Cửu nói bọn hắn đã đến bên này, hướng thành Bách Xuyên Thiên Đan Lâu đi, có điều, Quân Tuyệt Thương cũng đi theo bên cạnh nàng, tựa hồ liền chờ ta xuất hiện, thập tam thúc, ngươi nói, chúng ta bây giờ làm sao bây giờ tốt? Cái gì? Kia Quân Tuyệt Thương cũng tới. Hắn Tiêu Giao Môn rằng không có sự tình có thể bận rộn sao? Lại còn theo đến này hạ giới tới. Xem ra, hắn là thật sự hận thấu ngươi rồi, nhất định là nghĩ muốn tự thân đưa ngươi nắm chặt trở về. Hoàn Nhan Thập Tam nói xong, lại lắc đầu, chật chật, liền bộ dạng như vậy, cũng không biết ngươi bị hắn bắt được sau sẽ bị thu thập thành cái dạng gì. Hoàn Nhan Thiên Hoa ho nhẹ một tiếng, lúc này mới đem người ngồi thẳng, nghiêm nghị nói, cho nên ta nghĩ đến trước mắt không thể cùng A Cửu chạm mặt, miễn cho ta vừa lộ mặt đã bị hắn nắm chặt rồi. Nàng nói, ánh mắt nhất chuyển, nói, bất quá, ta lại có biện pháp tốt. Biện pháp gì tốt? Hoàn Nhan Thập Tam gương mặt không tin. Nếu không liền trực tiếp ở lại đây không đi ra rồi, nếu không liền trực tiếp đi A Cửu chỗ nói đào hoa ổ, trực tiếp cùng bọn hắn dịch ra, cứ như vậy liền sẽ không gặp được hắn. Nhìn tới đây, Hoàn Nhan Thập Tam nhân tiện nói, vậy liền đi đào hoa ổ đi. Tốt xấu nơi đó ta còn có thể bốn phía đi dạo, trong này bốn phía đều là mây đen. Hơn nữa ra cửa một chút đều cực kỳ phiền phức. Thế là, hai người một khi xác định được, liền tìm cái thời gian cùng người trong gia tộc nói một lần, lần hai ngày sáng sớm liền rời đi nơi này. Đưa bọn hắn rời đi Hoàng Nhan gia chủ đám người nhìn xem dần dần từng bước đi đến con gái, không khỏi trong lòng vị chua, như vậy liền đi, nữ nhi của hắn, cứ như vậy lại rời khỏi, lần sau cũng không biết lúc nào mới nhìn thấy nàng. Còn có đứa bé trong bụng của nàng, nàng một mực không có nói, bọn hắn liền cũng giả bộ như không biết không hỏi, bây giờ nhìn xem nàng mang hài tử một người đi xa, trong tâm nói yên tâm đó là không có khả năng. Tốt xấu có nàng thập tam thúc bồi tiếp, yên tâm đi. Song Nhan lão gia tử nói xong, vỗ vỗ con của hắn bả vai về sau, lúc này mới quay người đi về. Cùng Hoàn Nhan Thiên Hoa cùng nhau rời đi Hoàn Nhan Thập Tam đi trên đường, tâm tình đó hãy cùng thả chim chóc đồng dạng vui vẻ, nụ cười trên mặt càng là không che giấu được tràn ra. Ai, vẫn là cái này bên ngoài tốt. Nói thật, ta liền không quá ưa thích ở trong nhà trong tộc, âm khí quá nặng đi. Hoàn Nhan Thập Tam nói xong, gọi ra phi kiếm nhảy lùi lại đi lên, vừa hướng Hoàn Nhan Thiên Hoa nói, lên đây đi. Ta mang lấy ngươi ngự kiếm là được rồi. Nhìn tới đây, Hoàn Nhan Thiên Hoa gật đầu, lúc này mới mũi chân nhảy, nhẹ nhàng rơi vào phi kiếm của hắn phía trên, cùng hắn cùng nhau ngự kiếm mà đi. Mà ở thượng giới bên trong, Hiên Viên Mặc Trạch đang bốn phía tìm kỳ chân dị bảo, hắn muốn tự tay vì Phượng Cửu chuẩn bị sính lễ, bởi vậy, những vật kia nhất định phải giá trị liên thành, muốn chân quý phi thường. Trải qua mấy ngày nay, hắn chuẩn bị tốt sính lễ tất cả đều bị hắn bỏ vào trong không gian, chỉ cần người dưới tay nghe được nơi nào có cái gì chân quý bảo bối các loại, vô luận nhiều khó khăn đạt được, hắn đều sẽ nghĩ biện pháp thu vào trong tay. Một ngày này, hắn nghe nói Đông Hải Đông Châu phi thường xinh đẹp, hơn nữa giá trị liên thành, bởi vậy, liền cũng chạy tới Đông Hải mà đi. Mà cái kia đã đến Thiên Đan lâu Phượng Cửu, mấy ngày nay đều nhàn trong phủ, chỉ còn chờ thủ hạ người đi đem sự tình xong bận bịu sau tốt rời đi bên này, về đến nhà người bên người đi. Lam Mạch Trần đi vào nàng sân nhỏ lúc, liền gặp nàng lười biếng nằm ở trên giường êm, trên mặt còn che kín một quyển sách, nhìn tới đây, hắn nhẹ nhàng đi lên trước, đi vào bên người nàng ngồi xuống. Chương 3442, tranh gặp. Phượng Cửu tại Mạch Trần đi tới lúc liền biết rõ rồi, cho dù là không cần nhìn, nàng cũng có thể quen thuộc trên người của hắn khí tức. Khí tức của hắn dần dần, rất là ôn hòa, so với Hiên Viên Mặc Trạch thiếu một phần lăng lệ cùng sắc bén, lại càng dễ để cho người không có chút nào tâm phòng thói quen lấy hắn tồn tại. Biết rõ hắn ngồi xuống, nhưng lại không nói gì, trong bụng nàng không khỏi hơi kinh ngạc. Bởi vì trên mặt che kín sách vở, không thể nhìn thấy hắn thần sắc, thế là, nàng đưa tay đem trên mặt sách cầm xuống tới. Không ngủ. Mạch Trần gặp nàng gỡ xuống sách, thuận tiện cười hỏi. Bị ngươi như vậy nhìn ta chằm chằm chỗ nào ngủ được. Phượng Cửu cười nhẹ, từ trên giường em ngồi dậy, hỏi, đều đến bên này, ngươi còn không dự định trở về nhìn xem sư tôn của ngươi. Nghe vậy, Mạch Trần ấm giọng nói xong, không nổi, dù sao ta hôm qua mới về trong nhà đi xem xuống, về phần đi xem sư tôn ta sự tình, ta cảm thấy không cần quá sốt ruột, hoãn một chút đi. Nhìn tới đây, Phượng Cửu nhẹ gật đầu, trở lại Thiên Đan lâu cũng có mấy ngày, chỉ chờ Lánh Hoa bọn hắn đem đầu tay bên trên sự tình xử lý tốt, chờ Đỗ Phàm bọn hắn trở về, liền có thể trở về. Nói xong, nàng cười nhẹ, đến lúc đó, ta mời ngươi đến đảo hoa ổ đi một chút như thế nào? Nơi đó hoa đảo thường nở rộ, cực kỳ mỹ lệ. Được. Mạch Trần cười đáp một tiếng, nói, đến lúc đó, dưới cây hoa đảo ta mời ngươi uống rượu. Nghe lời này, Phượng Cửu cười nhẹ ứng vừa đưa ra. Hai người ở trong viện hàn huyên vài câu, chỉ thấy Quân Tuyệt Thương cùng Quan Tập Lẫm hai người đi đến, Quan Tập Lẫm còn không có vào viện, liền cười chào hỏi. Tiểu Cửu, Mạch Trần, ta liền biết các ngươi nhất định là tại nơi này. Quan Tập Lẫm cười nói, sai bước đi tới, cũng đi tới ngồi xuống một bên kêu gọi Quân Tuyệt Thương, ngồi bên này, nơi này còn có vị trí. Mạch Trần khỏe miệng giật một cái, chỉ thấy mình tuyết trắng áo bào bị sợ đen. Hắn nhìn Quan Tập Lẫm liếc mắt, hỏi, ngươi mới vừa rồi là đi nơi nào tới? Quan Tập Lẫm nguyên bản không có chú ý, lúc này xem xét, không khỏi khẽ giật mình, một tay níu lấy chính mình áo bào nhìn một chút, thế mà làm ô uế. Ta đều không biết. Nói xong, nhìn về hướng Mạch Trần áy náy nói xong, nếu không ngươi trở về đổi một bộ quần áo đi. Thật sự là xin lỗi. Không cần. Mạch Trần nói xong, thật cũng không đi để ý. Nhìn tới đây, Quan Tập Lâm cười cười, nói, vừa rồi chúng ta đi sân luyện võ qua mấy lần chiều, ngươi nhìn, ta đây thân bẩn đều là bị hắn thế. Hắn bất đắc dĩ hai tay mở ra, liếc nhìn đứng đó Quân Tuyệt Thương. Quân Tuyệt Thương nhàn nhạt rời đi ánh mắt, đem ánh mắt rơi vào Phượng Cửu trên thân, hỏi, ngươi khi nào nói cho ta tung tích của nàng? Nghe vậy, Phượng Cửu nhíu mày cười nhẹ, không cần phải gấp gáp, ta không phải đã nói rồi sao? Thời điểm vừa đến các ngươi tự sẽ gặp mặt. Nghe xong lại là này lời nói, Quân Tuyệt Thương nhíu nhíu mày, thật cũng không hỏi lại, chỉ là tại bên cạnh ngồi xuống. Lúc này, phía ngoài Lãnh Hoa đi đến, cung kính kêu một tiếng, chủ tử, bên ngoài có người cầu kiến. Ai vậy? Phượng Cửu hưng hờ hỏi. là xung quanh thành trấn thành chủ cùng các đại gia tộc người, lúc này đều bị ngăn tại bên ngoài phủ, bọn hắn đều hy vọng có thể gặp chủ tử một mặt. Lãnh Hoa nói xong, Phượng Cửu cười cười, đuổi rồi đi. Để bọn hắn có chuyện gì tìm các ngươi liền tốt. Những chuyện khác nàng đã không muốn để ý tới, tất cả đều giao cho người dưới tay đi làm, cứ như vậy, nàng mới có thể mừng rỡ nhẹ nhàng. Nghe lời này, Lãnh Hoa hơi ngừng lại một chút, lúc này mới đáp lời, đúng. Quay người đi ra ngoài. Ngươi trở về tin tức một chuyên gia, đoán chừng không chỉ đám bọn hắn muốn gặp ngươi một mặt, các nơi người đều sẽ tranh nhau chạy đến thấy một lần. Mạch Trần chậm vừa nói, một bên đứng lên, ta về nhà một chuyến, ban đêm sẽ không đến đây. Chương 3443, về Phượng gia. Phượng Cửu nhẹ gật đầu, tốt, ta cho nhà ngươi người chuẩn bị vài thứ, ngươi cùng nhau mang về đi. Nàng nói, nhìn về hướng một bên Lãnh Sương, ngươi đưa tiễn Mạch Trần, đem mấy thứ cho hắn cầm lên. Đúng. Lãnh Sương đáp một tiếng, hướng Mạch Trần nhìn lại. Vậy ta trước hết cảm ơn. Mạch Trần cười cười, liền cùng Lãnh Sương cùng nhau rời đi. Gặp Mạch Trần rời đi, Quân Tuyệt Thương cũng không có lưu lại, mà là trở về sân nhỏ. Nhìn bọn họ rời đi, lúc này, Quan Tập Lẫm mới cười hỏi, Tiểu Cửu, nàng sẽ không phải cũng đi bên kia à? Như vậy, bọn hắn không phải chẳng mấy chốc sẽ chạm mặt. Phượng Cửu cười cười, tỷ của ta đi trước một bước. Ta để cho nàng đi đào hoa ổ, chúng ta qua vài ngày lại đi, thời gian dịch ra cũng sẽ không trên đường gặp được. Trong mắt nàng mang theo ý cười, trong tâm thầm nghĩ, hơn nữa nàng mang thai hải tử, đoán chừng cũng sẽ không đi được quá mau. Bọn hắn ở chỗ này trì hoãn thời gian đúng là có thể làm cho nàng cùng Hoàn Nhan thập tam lộ trình nhẹ nhàng thảnh thơi một chút. Những ngày tiếp theo, nàng ở nơi này thiên đan lâu bên trong cũng thảnh thơi ở một đoạn thời gian. Thẳng đến một ngày này, Đỗ Phạm bọn hắn giúp xong Cố Gia sự tình sau trở lại thiên đan lâu đến phục mệnh. Trong sân, Đỗ Phạm cùng La Vũ hai người đem Cố Gia sự tình nói với nàng một chút, cuối cùng nói, bây giờ Cố Tương Nghi phụ tử đã trọng trưởng chú ý ra đại quyền, bởi vì muốn chỉnh đốn trong tộc sự vụ mà không cách nào đến đây, bởi vậy, bọn hắn để chúng ta thay chuyển. Chờ xử lý tốt trong gia tộc sự tình sau liền tự thân đến cửa nói lời cảm tạ. Nghe vậy, Phượng Cửu lộ ra ý cười, biết rồi, các ngươi một đường trở về rồi mệt nhọc, đi về nghỉ ngơi đi. Ngày mai chúng ta liền đi. Đúng. Hai người đáp một tiếng, thi lễ một cái sau lúc này mới lui ra ngoài. Đợi sáng sớm hôm sau, Mạch Trần nghe nói bọn hắn phải đi, liền ấm giọng cười nói, cũng tốt. Các ngươi trước hết một bước trở về đi. Ta đi sư tôn nơi đó một chuyến, đợi cho các ngươi ngày đại hôn, cái này chén rượu mừng ta là chắc chắn đi uống. Tốt, vậy ngươi trên đường bảo trọng. Phượng Cửu hướng hắn nhẹ gật đầu. Mạch Trần đưa bọn hắn rời đi, nhìn bọn họ ngồi phi thuyền rời đi, lúc này mới quay người hướng trong nhà mà đi. Phượng Hoàng Hoàng Triều, Phượng Phủ. Nếu như nói có một cái tồn tại đặc thù, vậy cũng chỉ có thể nói là cái này Phượng Hoàng Hoàng Triều rồi. Nó từ thay đổi triều đại trở thành Phượng Hoàng Hoàng Triều, lại đến bị người hủy diệt, trở thành một không có hoàng quyền chúa tể địa phương. Theo lý thuyết, loại tồn tại này, giống như một khối thịt mỡ người người đều biết nhìn chằm chằm. Nhưng, bởi vì Phượng gia cường đại, cho tới, dù là nơi này cũng không có hoàng quyền cũng không ai dám đối với nó động một tia ý niệm. Mặc dù Phượng Hoàng Hoàng Triều hoàng quyền chế độ đã biến mất, nhưng tất cả mọi người vẫn như cũ đem nơi này xưng là Phượng Hoàng Hoàng Triều, mà Phượng gia như cũ là nơi này chí tôn tồn tại. Phượng phủ bên trong, tại nửa tháng trước liền nhận được tin tức nói Phượng Cửu bọn hắn phải trở về người Phượng gia, cả đám đều mừng rỡ chờ mong, trong phủ trên dưới bận bịu tứ phía chuẩn bị, mỗi ngày ngóng trông bọn hắn đến. Mấy cái quen biết người biết được Phượng Cửu bọn hắn phải trở về tin tức, liền cũng thường xuyên đưa lên cửa ngồi, nghe ngóng, biết được là muốn trở về thành thân, thế là, cũng đều vụng trộm chuẩn bị qua mừng. Tại vài ngày sau một ngày, phi thuyền từ trong thành bay qua, trực tiếp rơi vào Phượng phủ trước cổng chính lúc, toàn bộ thành người đều không khỏi dò xét lấy đầu nhìn xem, thẳng đến, một màn kia quen thuộc thân ảnh màu đỏ xuất hiện tại trong tầm mắt của mọi người lúc, cũng không biết là ai hô một tiếng, Phượng gia đại tiểu thư trở về rồi. Trong lúc nhất thời, toàn bộ thành người đều sôi trào lên, tiếng hoan hô không ngừng. Chương 3444, nàng trở về rồi. Phượng Tam Nguyên cùng Phượng Tiêu đám người vừa nghe nói Phượng Cửu bọn hắn đến, đến rồi, đều đi ra đón lấy, khi thấy rời nhà mấy năm trở về nàng, trong lúc nhất thời, đám người hốc mắt không khỏi đỏ lên. Gia gia, tổ mẫu, phụ thân, mẫu thân. Phượng Cửu nhất nhất kêu một tiếng, hướng bọn họ thi lễ một cái, lúc này mới cười nói, ta trở về. Hảo hảo, trở về liền tốt, trở về liền tốt. Đám người kích động nhìn nàng, khi thấy bên người nàng đứng đấy cái kia nho nhỏ bộ dáng lúc, trong lúc nhất thời liền giật mình, đây là Hạo Nhi. Phượng Cửu nói xong, đem tiểu gia hỏa đẩy lên tiến đến, nhanh, gặp qua Thái Gia Gia bọn hắn. Hạo Nhi bái kiến Thái Gia Gia, Thái Tổ Mẫu, Tổ Phụ, Tổ Mẫu. Hạo Nhi quy quy tắc tắc quỳ xuống hướng bọn họ thi lễ một cái, dập đầu cái đầu. Nguyên lai là Hạo Nhi, năm đó nhỏ như vậy hài tử đều lớn như vậy, cái này nếu là không nói đều không nhận ra được. Phượng Tam Nguyên cười vang cười, đem hắn đỡ lên, nói, mau hơn Hạo Nhi, đi, cùng Thái Gia Gia về nhà, năm đó mâu thân ngươi mang ngươi trở về lúc đó, ngươi mới nhỏ như vậy, còn ôm vào trong ngực đâu. Hạo Nhi nghe, hơi ngước đầu nhìn xem nắm hắn Thái Gia Gia. Nhìn xem hắn so với tổ phụ còn muốn trẻ tuổi bộ dáng, không khỏi có chút hiếu kỳ. Ha ha ha, tiểu chín A, đi đi đi, đến trong nhà đi, mà các ngươi lại là nhiều năm cũng chưa trở lại rồi. Phượng Tiêu cười vang, nhìn xem trở về nhà con gái, đưa tay vô vô bờ vai của nàng, vừa nhìn về phía cùng ở sau lưng nàng đám người, nói, đều cùng một chỗ tiến đến, trong nhà rất lâu không có náo nhiệt như vậy. Một đoàn người hạo hạo đãng đãng hướng trong phủ đi đến, trong phủ không ít đều là lão nhân, từng cái nhìn thấy Phượng Cửu đều liền vội vàng hành lễ, mỗi người trong mắt đều mang kính ý cùng sùng bái, mà một chút trẻ tuổi tiểu nha đầu cùng bọn sai vật thì khó nén tò mò vụng trộm nhìn bọn họ một chút nhà vị này đại tiểu thư, lần thứ nhất khoảng cách gần như vậy nhìn thấy vị này trong truyền thuyết Phượng gia đại tiểu thư cũng là cực kỳ kích động. Phía trước đi tới Phượng Tam Nguyên một bên nắm Hạo Nhi hướng bên trong đi đến, vừa hướng hầu hạ ở một bên quản gia phân phó lấy, tháng này trong phủ trên dưới có lệ hai phần, làm trên dưới dưới đều cao hứng một chút. Ha ha, tạ lao thái gia. Một bên quản gia nghe xong ha ha nở nụ cười, vừa nói tạ, cất giọng nói với mọi người lấy, lao thái gia nói, tháng này trong phủ từ trên xuống dưới nguyệt lệ đều gấp đôi, để đoàn người đều cao hứng một chút. Trong lúc nhất thời, trong phủ đám người nghe nói như thế, cũng không khỏi vui mừng nhướng mày, bọn hạ nhân nhao nhao mừng rỡ nói tạ. Ai chẳng biết Phượng phủ môn đình nhất là khó tiến. Khó tiến Phượng phủ bên trong tới, cho dù là một cái hạ nhân đi ở bên ngoài cũng là cực kỳ thể diện sự tình. Huống chi Phượng phủ chưa từng bạc đãi hạ nhân, cơ hồ có thể nói. Mỗi cái Phượng phủ hạ nhân đều lấy có thể đi vào Phượng phủ mà làm vinh, mà bọn hắn cũng thời điểm ghi nhớ lấy thân phận của mình, không làm ra một chút để Phượng phủ hổ thẹn sự tình. VN Phượng phủ trong đại sảnh, đám người tụ một phòng khách, lúc này, Phượng Cửu mới vì bọn họ lẫn nhau giới thiệu, dù sao, ngoại trừ một chút quen thuộc, Quân Tuyệt Thương cùng Cẩm Tâm đám người nhưng là chưa thấy qua. Mà ở Phượng phủ bên ngoài, Hoàn Nhan Thập Tam cầm trong tay hồ lô rượu vừa đi vừa hét lên, nghe phố lớn ngõ nhỏ người đều đang nói Phượng phủ đại tiểu thư trở về rồi, không khỏi thần sắc khẽ động, cũng theo tiến tới Phượng phủ trước cổng chính đi xem. Ngoại trừ nhìn thấy kia một thuyền phi thuyền bên ngoài, cũng không nhìn thấy cái khác quen thuộc người, thế là, hắn liền kéo lại bên người một tên hán tử hỏi, đây là Phượng phủ đại tiểu thư trở về rồi. Là cái kia cái Phượng Cửu. Chương 3445, gặp phải. Phượng Cửu. Hán tử kia nghĩ nghĩ, nói, Phượng gia đại tiểu thư nguyên danh gọi Phượng Thanh Ca, bất quá về sau hình như nghe nói cũng gọi là Phượng Cửu, cũng không biết là chuyện gì xảy ra. Ồ, Nguyên lai thật sự là nàng trở về rồi a. Hoàn Nhan Thập Tam xoay chuyển ánh mắt, một đôi mắt hướng mặt trước cái kia nhìn một chút, thấy chung quanh đều vây quanh không ít người, mà Phượng phủ trước cửa ngoại trừ một chút hộ vệ bên ngoài, cũng không nhìn thấy cái khác quen thuộc người. Nhưng, làm hắn đang chuẩn bị lúc rời đi, chỉ thấy Lanh Hoa đi ra, hướng phi thuyền kia đi đến. Nhìn tới đây, hắn chen lên trước hô hào, Lanh Hoa Lanh Hoa. Một bên vung vẩy trong tay hồ lô rượu, hấp dẫn lấy chú ý của hắn. Đang chuẩn bị đi đến phi thuyền cầm thứ gì Lanh Hoa theo âm thanh nhìn lại, bất ngờ nhìn thấy Hoàn Nhan Thập Tam về sau, liền hướng hắn đi tới, không chờ hắn mở miệng, liền gặp hắn phất tay bố trí xuống một cái cách âm kết giới, hỏi thăm thanh âm cũng theo truyền đến. Lanh Hoa, kia quân tuyệt thương cũng theo các ngươi đã tới sao? Hoàn Nhan Thập Tam hỏi, một bên chú ý đến Phượng phủ chỗ cửa lớn tình huống, để phòng kia quân tuyệt thương đột nhiên đi ra. Nhìn thấy hắn, Lãnh Hoa mỉm cười, ôn thanh nói, quân công tử cũng tới, hắn từ chúng ta trở về vẫn theo, bảo là muốn tìm Hoàn Nhan tiểu thư, bây giờ đang trong phủ ngồi. Lãnh Hoa mang cười âm thanh hơi ngừng lại, hỏi, Hoàn Nhan tiểu thư bây giờ được chứ? Chủ tử nguyên chuẩn bị dàn xếp lại về sau, thừa dịp quân công tử không chú ý lại đi nhìn nàng. Nàng hiện tại mỗi ngày đều nhàn rỗi, cả ngày chính là ăn một chút ngủ. Duy nhất hoạt động chính là đi chỗ đó trong rừng hoa đào đi một chút thưởng thưởng hoa. Chúng ta đến bên này cũng có chút ngày, ta là trong đó ngẩn đến không thú vị mới vào thành đến đi một chút hỏi thăm một chút tin tức, không nghĩ tới liền đụng tới các ngươi trở về rồi. Hoàn Nhan Thập Tam nói xong, một bên Triều Phượng trong phủ nhìn lại, nói thật, các ngươi cái này trong phủ phòng bị thật đúng là không phải bình thường nghiêm, ta thử qua muốn đi vào nhìn xem. Ai biết còn không có đi vào liền suýt nữa bị phát hiện rồi. Kia tìm thời gian, ta mang ngươi đi vào đi dạo, nhìn một chút lao thái gia cùng gia chủ bọn hắn. Lanh Hoa nói xong. Nghe vậy, Hoàn Nhan Thập Tam khoát tay áo, được rồi, ta lộ diện một cái còn không phải để quân tuyệt thương biết rõ ta vậy không bất lo cháu gái ở chỗ này. Ngươi là không biết, nàng lại là cùng ngươi gia chủ liên thủ hợp mưu. Mạnh lên quân tuyệt thường sau mới trốn chạy, nếu để cho hắn bắt được đến chết như thế nào cũng không biết. Nghe nói như thế, Lãnh Hoa chỉ là cười cười, cũng không có nói thêm cái gì. Việc này hắn cũng là biết rõ một chút, lúc trước chủ tử đi phối dược lúc nàng cũng là biết đến, lại thêm quân tuyệt thương theo bọn hắn một đường, một bộ nhất định phải tìm tới Hoàn Nhan Thiên Hoa dáng vẻ, ít nhiều cũng biết một chút liên quan tới chuyện của bọn hắn. Ta đi ra cũng có một hồi, chủ tử còn phải đợi ta lấy vật đi vào, quay đầu ta sẽ cùng chủ tử nói một tiếng. Lãnh Hoa nói xong, ôn hòa ánh mắt nhìn hắn, hỏi đến hắn còn có hay không sự tình khác muốn giao phó. Vậy liền được. Người ở đây cũng nhiều, các ngươi hiện tại thế nhưng là hồng nhân, cái này toàn thành người từng đôi ánh mắt đều nhìn chằm chằm các ngươi nhìn đâu. Đoán chừng nếu không phải ta đây cách âm kết giới. Bao nhiêu hai cái lỗ thai đều ở nơi này bên cạnh nghe. Hoàn Nhan Thập Tam nói xong, phất tay rút lui cách gầm kết giới, vừa nói, ta đi. Liền quay người nên rời đi trước. Gặp hắn sau khi rời đi, Lãnh Hoa lúc này mới lên phi thuyền cầm vài thứ đi vào. Mà không ít chú ý tới trước kia một màn kia người chậm đang nghị luận, trước kia người kia là ai. Làm sao nhìn tựa như là gương mặt lạ. Bởi vì Phượng Cửu bọn hắn trở về, tiệc tối từ giữa trưa liền bắt đầu chuẩn bị, mà ở đào hoa ổ nơi đó Hoàn Nhan Thiên Hoa, cũng vừa mới biết được tin tức. Chương 3446, đêm khuya ra cửa. Vừa ăn chua trái cây, một bên nghe Hoàn Nhan Thập Tam đang nói Phượng Phủ sự tình, Hoàn Nhan Thiên Hoa ánh mắt chớp lên, hơi nghi hoặc một chút mà nói, thế mà theo tới nơi này tới. A Cửu là muốn làm cái gì? Không phải nói nửa đạo thượng tướng hắn vứt bỏ sao? Ha ha, làm sao? Biết rõ sợ. Hoàn Nhan Thập Tam nhìn có chút hả hê bộ dáng nhìn chằm chằm nàng, nói, đây chính là Tiêu Giao môn môn chủ, ngươi cho rằng Phượng Cửu tiểu nha đầu kia thật có thể tùy tiện vung đến rơi hắn à? Bây giờ hắn đều tới đây, ngươi nói, cái này chạm mặt có phải hay không chuyện sớm hay muộn? Nói xong, hắn ngắm nàng kia hơi hơi bụng to ra, cũng liền hơn 3 tháng thời gian, bây giờ đã nhìn ra được rồi, nếu để cho kia quân tuyệt thương trông thấy, chuyện kia nhưng là phiền toái. Hoàn Nhan Thiên Hoa một tay nhẹ vỗ về bụng, một bên lười biếng nằm ở trên giường êm, nói, chỉ cần tại ta còn không có sinh hạ hài tử phía trước không tình cờ gặp cái kia liền sẽ không xảy ra chuyện gì, chờ ta sinh hạ hài tử sau không cho hắn phát hiện, hắn liền không biết ta có hài tử. Nói xong, nàng thanh âm ngừng lại, nói, vấn đề này kỳ thật chủ yếu ngay tại A Cửu nơi đó, bây giờ ta là không biết nàng có chủ ý gì. Nguyên là nghĩ đến tránh sang cái này đào hoa ổ đến có thể để cho quân tuyệt thương tìm không thấy, bất quá dưới mắt tình huống này sẽ rất khó nói. Thấy thế, Hoàn Nhan Thập Tam nói, cái này đơn giản, ta tìm thời gian đi Phượng Phủ một chuyến, tìm Phượng Cửu hỏi một chút chẳng phải sẽ biết. Được rồi, qua mấy ngày nàng sẽ tới, đến lúc đó chính ta hỏi nàng đi. Hoàn Nhan Thiên Hoa nói xong, nhìn Hoàn Nhan Thập Tam liếc mắt, nói, Thập Tam thúc, Phượng Phủ nơi đó ngươi thiếu đi, miễn cho để hắn gặp. Được thôi. Hoàn Nhan Thập Tam gật đầu, thật cũng không lại nói việc khác. Đêm đó, Phượng Phủ, yến hội giải tán lúc sau, Phượng Cửu trở về chủ viện, Lãnh Hoa Tại đem những người khác đều thu xếp tốt về sau, đang chuẩn bị đi Phượng Cửu nơi đó nói với nàng một chút hôm nay gặp được Hoàn Nhan Thập Tam chuyện, liền gặp được nhà mình tỷ tỷ. Tỷ, ngươi còn chưa có đi nghỉ ngơi. Lãnh Hoa nhìn xem nàng, gặp nàng trong tay mang đồ vật, liền hỏi, cho chủ tử đưa đi. Ừm, chủ tử đêm nay uống rượu được nhiều, đồ vật lại không ăn bao nhiêu, vừa vặn ta thấy phòng bếp hầm có tổ yến, liền cho chủ tử bưng một chén tới. Lãnh Sương nói xong, nhìn về hướng hắn, hỏi, ngươi có việc? Tìm chủ tử có chút việc. Vậy liền cùng đi đi. Lãnh Sương nói xong, cùng hắn đồng thời hướng sau viện đi đến. Đến rồi trong nội viện, Phượng Cửu đang tắm rửa tốt, ngồi ở trong sân hóng mát, gặp bọn họ tiến đến, liền đem ánh mắt rơi trên người Lãnh Hoa, hỏi, có việc? Chủ tử, hôm nay ta ở bên ngoài phủ gặp được Hoàn Nhan tiểu thư Thập Tam thúc rồi. Lãnh Hoa nói xong, đem hôm nay ở bên ngoài Hoàn Nhan Thập Tam nói lời nói với nàng một chút. Nghe xong Lãnh Hoa, Phượng Cửu cười cười, tỷ của ta đoán chừng cũng chờ gấp, cũng được, đêm nay bóng đêm không sai, cũng đều uống rượu ngủ, ta liền trước đi qua xem bọn hắn đi. Chủ tử, uống trước chén tổ yến đi. Lãnh Sương nói xong, đem tổ yến đẩy lên trước mặt của nàng. Nghe là tổ yến, Phượng Cửu liền hỏi, trong phòng bếp còn có hay không? Lãnh Sương khẽ giật mình, tiếp theo mới nói, có. Vậy đi chứa một ít. Ta mang đi cho tỷ của ta làm ăn khuya. Phượng Cửu ra hiệu, chính mình liền cũng cầm lấy thìa đem trước mặt tổ yến ăn. Ước chừng nửa nén hương về sau, một bộ áo đỏ nàng lặng yên không tiếng động ra cửa phủ, mà đang ở nàng lúc ra cửa, nguyên bản tại nóc nhà đang ngồi quân tuyệt thương mơ hồ thoáng nhìn một màn kia màu đỏ thân ảnh, cơ hồ là không chút suy nghĩ hắn liền lặng lẽ đi theo. Đêm khuya ra cửa, ngoại trừ đi gặp Hoàn Nhan Thiên Hoa còn ai vào đây? Hắn dám khẳng định, Hoàn Nhan Thiên Hoa nhất định cũng ở nơi đây. Chương 3447, không giống. Phượng Cửu ở trong màn đêm lướt đi, nhưng, một đoạn đường về sau, nàng cảm giác được có người sau lưng theo, thế là nguyên bản muốn đi đào hoa ổ đường liền sửa lại, mang theo người đứng phía sau ở trong thành quấn lên vòng tròn, thẳng đến, thành công đem kia theo người vứt bỏ. Đứng tại chỗ tối nàng nhìn vệt kia ở trong màn đêm màu trắng thân ảnh, không khỏi ngoắc ngoắc khỏe môi. Cũng không nghĩ tới quân tuyệt thương thế mà cùng đi ra, có điều, nàng như thế nào khả năng tại lúc này để hắn đi cùng gặp nàng tỷ tỷ đâu. Nhìn xem hắn tại trong thành chuyển, hướng phương hướng ngược mà đi lúc, nàng lúc này mới để khí hướng đào hoa ổ mà đi. Tại đào hoa ổ bên trong Hoàn Nhan Thiên Hoa lúc này đang lười biếng nằm. Nhìn ngoài cửa sổ bóng đêm, nàng một tay vướt phần bụng, trên mặt là hiếm thấy nhu hòa chi sắc. Phát ngốc, nhìn xem bóng đêm, người cũng rất dễ dàng mệt ra rời. Chính lúc nàng ngáp một cái đang buồn ngủ díp mắt lúc, chỉ nghe thấy bên ngoài truyền đến Phượng Cửu thanh âm. Tỷ tỷ. Nghe được kia một tiếng tỷ tỷ, nàng mặt mày khẽ động, đứng dậy đi ra ngoài, chỉ thấy vậy bên ngoài một bộ áo đỏ phượng cửu đang cười nhẹ nhàng tiêu sái đến, thấy là nàng, Hoàn Nhan Thiên Hoa đôi mắt đẹp mở giận, ngươi có thể tính tổng tới. Tỷ tỷ nhưng là muốn ta. Phượng cửu cười khanh khách đi lên trước, ánh mắt rơi vào nàng hở ra bụng, con mắt không khỏi sáng lên, bụng đều lớn như vậy, tỷ tỷ, mang thai hải tử vất vả a. Nghe vậy, Hoàn Nhan Thiên Hoa vướt phần bụng, trong mắt xẹt qua một vệt nhu hòa, mang thai hải tử nữ nhân nào có thể không vất vả. Nàng một tay nắm Phượng cửu, nói, trong đêm lạnh, đi, vào trong nhà nói chuyện. Nói xong, liền dẫn Phượng cửu hướng bên trong đi đến. Phượng cửu tới. Hoàn Nhan Thập Tam không biết từ nơi nào xuất hiện, vừa thấy được Phượng cửu liền cười tiến lên trước, ngươi có thể tính tới. Ta cho các ngươi mang theo ăn khuya đến. Phượng cửu nói xong, cười với hắn một cái, ra hiệu hắn cùng một chỗ tiến đến. Trong phòng, ba người vây quanh mặt bàn ngồi xuống, Phượng cửu từ không cùng lúc đem tổ yến lấy ra ngoài, đối với Hoàn Nhan Thiên Hoa nói, tỷ, ngươi mang thai hải tử phải ăn nhiều một chút tổ yến, đối với hải tử cùng ngươi đều sẽ có chỗ tốt. Trong nhà ngược lại là có, bất quá đoạn đường này tới cũng không hầm những thứ này ăn, lại thêm ngươi nơi này trông coi cũng là một chút phượng vệ, ăn đồ vật ngược lại là tùy tiện. Hôm nay, Thập Tam Thúc còn nói muốn đi ra ngoài tìm đầu bếp nữ tới, bất quá bởi vì gặp các ngươi trở về, phòng bếp chuyện hắn ngược lại là đem quên đi. Hoàn Nhan Thiên Hoa cười nói, liếc qua đem tổ yến múc đi ra ngoài Hoàn Nhan Thập Tam. Hoàn Nhan Thập Tam đem một chén tổ yến phóng tới Thiên Hoa trước mặt, vừa hướng Phượng cửu nói, lúc đầu ta là muốn cho ở chỗ này canh giữ phượng vệ đi an bài, bất quá ngươi vừa vặn tới, nếu không ngươi liền cho tìm một cái. Cũng tốt, quay đầu ta tiễn đưa hai người tới. Phượng cửu nói xong, ra hiệu bọn hắn mau mau ăn. Nàng một tay nâng gương mặt nhìn xem Hoàn Nhan Thiên Hoa, đợi nàng đem tổ yến sau khi ăn xong, lúc này mới cười nói, tỷ, Quân Tuyệt Thương một đường theo trở về rồi, vừa rồi ta đi ra thế mà để hắn phát hiện, còn theo ta một đường, bất quá để cho ta bỏ rơi. Vừa nghe thấy lời ấy, Hoàn Nhan Thiên Hoa đem uống xong tổ yến chén chuyển qua một bên, lau lau khỏe miệng sau lúc này mới nhìn về hướng Phượng cửu, ta đang muốn hỏi ngươi đâu. Ngươi là tính thế nào? Làm sao để hắn cùng đi theo rồi? Đến nơi này nếu là chạm mặt làm sao bây giờ? Bây giờ ta bộ dáng này, nếu là hắn nhìn thấy thì còn đến đâu? Tỷ, đó là ngươi không biết, từ khi ngươi mạnh lên hắn về sau hắn liền trở nên như trước kia không giống nhau lắm rồi. Phượng cửu hé miệng cười, mà một bên Hoàn Nhan Thập Tam thì ho nhẹ một tiếng. Chương 3448, hỏi thăm. Hắn ho nhẹ một tiếng, nhìn hai người liếc mắt, có chút im lặng nói, hai người các ngươi nữ ngay trước ta đây sao một người nam, hơn nữa còn là trưởng bối nói như vậy cái gì mạnh lên không mạnh hơn chủ đề, không cảm thấy không tốt lắm sao. Nghe vậy, hai người nhìn nhau, cười nói, vậy nếu không ngươi trước đi nghỉ ngơi a, chúng ta còn muốn tán gẫu thật lâu đâu. Nhìn tới đây, Hoàn Nhan Thập Tam gật đầu, cũng tốt. Các ngươi có lẽ lâu không gặp mặt rồi, hảo hảo tâm sự đi. Ta liền đi trước ngủ. Nói xong, đứng lên khoát tay háo đi ra ngoài. Một đêm này, Phượng cửu cùng Hoàn Nhan Thập Tam hai người hàn huyên một đêm, thẳng đến sắc trời dần sáng lúc, Phượng cửu mới rời khỏi đào hoa ổ hướng Phượng phủ mà đi. Mà khi nàng trở lại trong phủ trong sân lúc, chỉ thấy một bộ áo trắng Quân Tuyệt Thương ngồi ở nàng trong sân uống rượu, nhìn tới đây. Nàng cười nhẹ hỏi, làm sao sáng sớm đến ta nơi này uống rượu? Quân Tuyệt Thương nhìn xem nàng, hỏi, người đi gặp nàng? Ai? Phượng cửu giả ngu hỏi. Ngoại trừ Hoàn Nhan Thiên Hoa còn ai vào đây? Quân Tuyệt Thương nói xong, nhìn xem nàng hỏi, nàng liền trong này đúng hay không? Ở đâu? Ngươi đánh tính giấu nàng bao lâu? Nghe vậy, Phượng cửu cười nhẹ, nói, lời này cũng không đúng rồi, tỷ của ta cũng không phải ta có thể giấu được người. Nàng đi lên phía trước đến bên cạnh bàn ngồi xuống, cười nói, chỉ là nàng còn không muốn gặp ngươi, ngươi liền xem như đi gặp được cũng vô dụng. Cho nên, nàng quả nhiên là ở chỗ này. Quân Tuyệt Thương ánh mắt khẽ nhúc nhích. Ừm hừ. Nàng khẽ lên tiếng, con mắt trong suốt bên trong tràn đầy ý cười. Ngươi tìm không thấy nàng, coi như tìm tới, cũng không nhất định có thể thấy đến, trước tạm trong này ở đi. Thời điểm chưa đến, Quân Tuyệt Thương nắm vuốt chén rượu trong tay, âm thanh mang theo một tia tức giận, nói, nàng còn không muốn gặp ta. Rốt cuộc là ai làm thật xin lỗi của người nào sự tình? Nghe vậy, Phượng Cửu nhíu mày, nhàn nhàn mà nói, là ngươi chiếm tỉ của ta tiện nghi, dù sao. Ngươi cái này số tuổi thật không phải là bình thường già, cũng liền nàng xem được ngươi, đổi thành những người khác, vậy coi như thật sự là chưa hẳn rồi. Quân Tuyệt Thương một ngạnh, đúng là không biết nói cái gì cho phải, chỉ là nhìn nàng một cái về sau, một tay lấy rượu trong ly tận uống. Ta một đêm không ngủ đâu. Về phòng trước giảm nghỉ ngơi, ngươi liền tự tiện đi. Nàng đứng lên, ngáp một cái hướng trong phòng đi đến. Quân Tuyệt Thương nhìn xem nàng rời đi, nhàn nhạt thu tầm mắt lại, hắn tại trong sân ngồi một hồi, lúc này mới đứng dậy rời đi, hướng bên ngoài phủ đi đến. Đến cùng, Phượng Cửu sẽ đem người giấu ở địa phương nào? Thời gian lại qua một tháng, Phượng Phủ Dặm đã giúp Phượng Cửu bọn hắn chọn lựa tốt thành thân thời gian, mà cái này đoạn thời gian, nàng ngoại trừ trong phủ ở lại đó bên ngoài, chính là đi đào hoa ổ nhìn nàng tỉ tỉ. Ở nơi này trong phủ những ngày này, Diệp Tinh mang theo hải tử cũng thường xuyên qua làm tướng bạn, thời gian ngược lại cũng sẽ không lộ ra nhàm chán. Chỉ là, như vậy một tháng trôi qua, nàng đều hơi nhớ Nhung Hiên Viên Mặc Trạch rồi. Tại chọn lựa ngày tốt lành về sau, nàng liền dùng đưa tin phương thức nói cho ngày khác tử, chính là không biết hắn sẽ từ lúc nào trở về. Ngay tại nàng ở trong viện phát ngốc nghĩ đến sự tình lúc, phía trước trong hoa viên, Quân Tuyệt Thương đang cùng Quan Tập Lâm đánh cờ. Quan Tập Lâm cầm quân cờ suy nghĩ hồi lâu, mới hạ xuống một tử. Nhưng, đối diện Quân Tuyệt Thương chỉ là nhìn thoáng qua liền lại buông xuống một quân cờ. Ngay sau đó, đến phiên Quan Tập Lâm lúc, hắn nghĩ đến lông mày đều vặn lên. Nhìn tới đây, Quân Tuyệt Thương màu mắt khẽ nhúc nhích, bất động thanh sắc hỏi, trong thành này ta cũng tới có tầm một tháng rồi. Cũng không thấy có cái khác thanh lũ nhã tĩnh địa phương. Chương 3449, phát hiện. Nói xong, thanh âm của hắn một trận, hỏi, không biết ngươi có hay không cái gì tốt để cử địa phương. Quan Tập Lâm đang nghĩ ngợi quân cờ, nghe lời nói của hắn liền hỏi, thanh so nhã tĩnh địa phương. Trong thành ngược lại là có không ít, ngươi cũng đi qua rồi. Hắn nhìn chằm chằm quân cờ, nghĩ đến cùng dưới một bước nào tương đối tốt. Nổi danh địa phương đều đi qua rồi, phong cảnh hoàn cảnh cũng đồng dạng, cùng rất nhiều thành trấn rất là tương tự. Hắn nói xong, âm thanh nhẹ nhàng chậm chạp mà đạm mạc, giống như bình thường nói chuyện phiếm đồng dạng, để cho người phát giác không ra một tia có thâm ý tìm tòi nghiên cứu. Quan Tập Lâm đang nghĩ ngợi quân cờ, trong lúc nhất thời cũng không có làm sao chia thần suy nghĩ lời nói của hắn. Chỉ là theo hắn lại nói lấy, vậy có một chỗ ngươi nhất định ẩn vào qua, chỗ kia phong cảnh thế nhưng là nhất tuyệt, bất quá không ở nơi này trong thành. Đang khi nói chuyện, hắn đem quân cờ thả rơi, tiếp theo ngẩng đầu cười nói, đến ngươi rồi. Quân Tuyệt Thương hướng bàn cờ nhìn thoáng qua, bình tĩnh cầm lấy một quân cờ hạ xuống, một bên hỏi, ồ, lại có chỗ như vậy? Không biết là đây? Ta làm sao chưa từng nghe nói qua? Đào hoa ổ A. Chỗ kia phong cảnh có thể nói là nhất tuyệt, lâu dài hoa đào nở rộ, hương hoa xông vào mũi, đây là tiểu cửu địa phương. Thời điểm trước kia đào hoa ổ bên trong hoa đào vẫn chỉ là tại 3 tháng mở, về sau tiểu cửu tiếp nhận về sau, để cho người trồng bốn phía đều hoa đào nở rộ. Bởi vậy, nơi đó hoa đào là lâu dài không ngừng, mỗi cái tới chỗ này người đều sẽ đi đào hoa ổ chạy một vòng. Nhất là hắn càng thích hợp mến nhau nam nữ. Làm hắn lời nói này lúc đi ra, Quan Tập Lâm không khỏi khẽ giật mình, ngẩng đầu nhìn ngồi ở đối diện Quân Tuyệt Thương liếc mắt, trong lúc nhất thời, nụ cười trên mặt có chút ngượng ngùng. Cái này, cái kia, ha ha. Xong rồi, hắn thế mà nhất thời không quan sát đem đào hoa ổ nói ra, hoàn nhan thiên hoa thế nhưng là ở nơi đâu, nếu là hắn tìm đi, kia. Đào hoa ổ. Quân Tuyệt Thương khẽ đọc lấy ba chữ này, hắn nhìn xem Quan Tập Lâm, hỏi, đây là ở đâu? Nhìn thấy Quan Tập Lâm thần sắc về sau, Quân Tuyệt Thương không thèm để ý đứng lên, không sao, ta sẽ tìm được. Nói xong, hắn quay người liền đi ra ngoài. Người trong phủ sẽ không nói, nhưng đến rồi bên ngoài phủ, chỉ cần tìm người hỏi thăm một chút, tự nhiên sẽ biết rõ Đào Hoa Ổ ở đâu. Nhìn xem Quân Tuyệt Thương xoay người rời đi, Quan Tập Lâm không khỏi có chút nóng nảy, lo lắng cho mình dẫn xuất họa, liền vội nhanh chóng vì đến Phượng Cửu sân nhỏ. Tiểu Cửu, Tiểu Cửu. Phượng Cửu đang nằm tại trên giường êm phơi nắng, nghe được thanh âm của hắn lúc liền chậm rãi mở to mắt, một bộ chưa tỉnh ngủ bộ dáng hỏi, ca. Chuyện gì a? Tiểu Cửu, vừa rồi ta cùng Quân Tuyệt Thương đánh cờ, ai ngờ hắn thừa dịp ta nghỉ cờ lúc hỏi ta mấy câu, ta nhất thời không quan sát liền đem Đào Hoa Ổ nói ra, hắn hiện tại đã hướng mặt ngoài đi, chỉ sợ là đi tìm Đào Hoa Ổ rồi. Nghe hắn nói xong lời nói về sau, Phượng Cửu cười nhẹ, không sao, bây giờ tỷ của ta bụng đã hơn 4 tháng rồi, lượng hắn cũng không dám đối với ta tỷ động thủ. Đang khi nói chuyện, nàng ngồi dậy, cười nói, bất quá, ta còn là phải đi nhìn xem, dù sao hai người này ở chung hình thức có chút kỳ quái, huống chi, ta cũng hiếu kỳ, chờ hắn nhìn thấy ta tỷ kia hở ra tới bụng, đến tột cùng sẽ là cái gì phản ứng. Thế là, Phượng Cửu liền cũng theo sát lấy ra cửa, hướng Đào Hoa Ổ mà đi. Tính toán thời gian, nàng tỷ cái này bụng đều hơn 4 tháng lớn rồi, đúng là thời điểm để Quân Tuyệt Thương tới xem một chút, chính là không biết, đợi cho hắn nhìn thấy nàng tỷ kia bụng lớn lúc, có thể hay không chịu được. Chương 3450, cuối cùng gặp. Làm Quân Tuyệt Thương đi vào Đào Hoa Ổ lúc, nhìn xem phía trên kia mấy chữ, ánh mắt không khỏi rơi vào bên trong kia ẩn ẩn như gặp trong rừng hoa đào. Đến nơi này, tâm, không hiểu khẩn trương lên. Nàng liên trong này sao? Nàng trốn ở trong này làm cái gì? Có thể vừa trốn liền tránh lâu như vậy. Đi về phía trước liền cảm giác được chỗ tối có người nhìn chằm chằm. Hắn chỉ là hướng chung quanh liếc qua, liền hướng bên trong cất bước đi đến. Chỗ tối các phượng vệ nhìn xem Quân Tuyệt Thương đi vào. Nghĩ đến vừa rồi chủ tử đưa tin cho bọn hắn, để bọn hắn không cần ngăn trở, liền thu hồi ánh mắt không có lại nhìn chằm chằm vậy thì đi vào người. Rừng hoa đào bên ngoài là cởi mở, nhưng cũng có bên trong vài chỗ phải không cởi mở, kia thuộc về tư nhân địa phương, so với phía ngoài hoàn cảnh càng lộ vẻ thanh u. Quân Tuyệt Thương đi về phía trước, hắn từ trong rừng hoa đào đi qua, đang chuẩn bị đi về phía trước lúc, bước chân không khỏi dừng lại. Ngay ở phía trước một gốc dưới cây hoa đào, một thân này áo đỏ như là mặt trời rực rỡ hoàng nhan thiên hoa nằm nghiêng tại trên giường êm, trên người đắp lấy một trường chăn lông, sợi tóc của nàng không có buộc, mà là tùy ý mặc kệ xóa, tấm kia xinh đẹp dung nhan lúc này lộ ra rất là an tường nhu hòa, bởi vì nàng đang ngủ say. Chung quanh rất thiên tĩnh, gió nhẹ nhẹ nhàng phất qua lúc, dao rơi một cây hoa đào cánh, lăng rơi chiếu xuống trên người nàng, tóc đen bên trên, cùng với trên mặt, kia hoa đào bay tán loạn hạ xuống hình ảnh, kia ở dưới cây hoa đào ngủ say nàng, giờ khắc này đúng là đẹp đến mức để hắn không rời nổi mắt. Hắn đứng lặng lặng, nhìn xem, cũng không biết thời gian trôi qua bao lâu, thẳng đến, nàng lười biếng giật giật thân thể, hơi hơi trở mình lúc. Na cái ở trên người chăn lông tiểu như vậy thuận thế trượt xuống mặt đất, hắn nhìn xem đưa lưng về phía hắn mà ngủ nữ nhân, không thể tin được, ở nơi như thế này, nàng thế mà liền có thể ngủ được dạng này quen. Nghĩ tới đây rằng bên ngoài những cái kia ám vệ đều nhìn chằm chằm trong này mỗi một chỗ địa phương, sắc mặt của hắn liền đen lại. Nói cách khác, nữ nhân này ngủ ở chỗ này dáng vẻ, cũng tận số bị những cái kia giấu ở chỗ tôi ám vệ thu hết vào mắt. Nghĩ tới chỗ này, trên người của hắn khí tức không khỏi lạnh xuống. Mà đang từ cách đó không xa đi tới Hoàn Nhan Thập Tam thoáng nhìn một màn kia đứng tại trong rừng hoa đào màu trắng thân ảnh lúc, không khỏi dọa chảy mồ hôi lạnh ướt xuống cả người đến. Hắn mở to hai mắt nhìn chằm chằm đứng đó người, bất khả tư nghị trong lòng kinh hô, Quân Tuyệt Thương. Hắn làm sao tìm được nơi này? Nguyên bản chuẩn bị tiến lên bước chân không khỏi thả nhẹ rồi, từng bước một lui lại, giật mình lui về phía sau. Quân Tuyệt Thương A. Thiên Hoa Mạnh lên cái kia xui xẻo Tiêu Dao môn chủ, bây giờ người đều tìm tới đây rồi, phải làm sao mới ổn đây? Hắn sẽ làm sao đối phó Thiên Hoa? Cái này Mạnh lên liền đã không được rồi, nếu để cho hắn phát hiện Thiên Hoa còn có thai con của hắn, đây chẳng phải là... Nghĩ tới đây, Nguyên Bản lui lại bước chân không khỏi một trận, ánh mắt hướng trước mặt nhìn lại, gặp Thiên Hoa trên người chăn lông đã rơi trên mặt đất, mà may mắn, nàng lúc này là đưa lưng về phía Quân Tuyệt Thương ngủ, bởi vậy, Quân Tuyệt Thương không nhìn thấy nàng lúc này bụng to ra. Thế nhưng là, nếu là đi lên trước, hay là nàng đột nhiên xoay người tỉnh lại, vậy không lại vừa vặn để hắn nhìn thấy sao? Trong tâm lo lắng đến, cũng không biết hắn nếu là nhìn thấy sẽ đến phát điên cỡ nào. Nhưng, đúng lúc này, Nguyên Bản ngủ say lấy Thiên Hoa lại chợt đống núp ních, nàng giơ tay lên xoa nhẹ dưới con mắt, chậm rãi mở mắt ra, một bên lật người chính diện nằm, lười biếng nhìn xem kia từ trên cây phiêu tán rơi xuống hoa đào cánh.